Chương 451, 36 không gian này không chỉ rộng lớn, mà còn rất kín đáo, không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Quan trọng hơn là, nơi này có cả oxy và linh khí, người cầu sinh có thể yên tâm sống ở đây. Nếu có thể, Tề Nguyên rất muốn chuyển một số người đến không gian mai rùa dưới lòng đất này. Nhưng hiện tại, nơi này cần được cải tạo thêm. Vấn đề chính là oxy và ánh sáng. May mắn là, Tề Nguyên có cách giải quyết cả hai vấn đề này, chỉ là cần thêm thời gian. Đầu tiên là không khí. Trong quá trình khám phá, cứ mỗi lần phát hiện một không gian mai rùa, Tề Nguyên lại giải hạt giống cành lá hương bồ vào đó. Chắc là không lâu nữa, 36 không gian mai rùa dưới lòng đất này sẽ có đủ oxy. Sau đó là tìm phương án để đặt hồ nước mặn và mỏ dạ Minh Châu. Hồ muối rất quan trọng, liên quan đến nguồn cung cấp tài nguyên cơ bản. Hơn nữa, nó cần một diện tích khá lớn. Vì vậy, Tề Nguyên đặt nó vào không gian mai rùa lớn nhất ở phía đông hòn đảo. Còn mỏ dạ Minh Châu thì được đặt ở không gian bên cạnh. Xử lý xong mọi việc, Tề Nguyên đưa người đàn ông tàn tật kia về đảo căn cứ. Trên đường đi, hắn hỏi chuyện, biết tên hắn là Triệu Kiệt, 29 tuổi, trẻ hơn hắn tưởng. Hắn đưa Triệu Kiệt vào không gian thụ giới, giao cho viện nghiên cứu. Máu tim của bản giác âm tích giao còn khá nhiều, một mình Trương Vĩ không dùng hết, vừa hay cho Triệu Kiệt dùng, cũng có thể thu thập thêm dữ liệu thí nghiệm. Tiện thể, hắn cũng đưa hai cái xác hung thú cấp hy hữu còn lại vào không gian thụ giới. Hai con này đều là cấp hy hữu hậu kỳ, một con là hổ đen, còn một con là quái vật giống sư tử. Móng vuốt, răng nanh những bộ phận quan trọng trên cơ thể chúng đã được Tề Nguyên lấy đi, cất vào hang sinh linh. Hắn đưa chúng vào không gian thụ giới là để lấy máu, dùng cho việc nghiên cứu huyết mạch. Phần thịt còn lại sẽ được cắt thành từng miếng nhỏ, cất trong không gian mai rùa dưới lòng đất. Xử lý xong mọi việc, Tề Nguyên cuối cùng cũng có thể về khu biệt thự nghỉ ngơi. Từ 12 giờ đêm qua, sau khi hệ thống cập nhật, hắn vẫn chưa chợp mắt, cứ bận rộn mãi. Hắn mệt đến mức sắp ngất xỉu, phải nghỉ ngơi thôi. Dù sao thì, những việc không quan trọng, thì không cần hắn ra mặt, thuộc hạ cũng có thể làm tốt. Ví dụ như ở khu thứ 7, An Trường Lâm đã bắt đầu phụ trách việc xây dựng căn cứ cấp 5. Do những tính toán lâu dài, Tề Nguyên vẫn muốn xây dựng 25 căn cứ cấp 5, để tránh xảy ra mâu thuẫn do quá đông đúc. Sau khi tính toán vị trí ở bên ngoài khu thứ 7, hắn dùng 25 quyển trục căn cứ phụ, xây dựng 25 căn cứ cấp 1, rồi nâng cấp chúng lên. Có một tin tốt là, vì là căn cứ phụ, nên khi nâng cấp lên cấp 5, sẽ không có dã thú cấp ưu tú đến quấy rối. Cho nên, có thể tiết kiệm được không ít thời gian, nhưng sau khi xây dựng xong, vẫn chưa thể cho người cầu sinh đến ở ngay, mà cần phải xây dựng thêm cơ sở hạ tầng. An Trường Lâm ngồi trên xe lăn, nhìn những căn cứ cấp 5 bên ngoài tường thành, bình tĩnh ra lệnh, Mạnh Học Dân, ngươi đi liên hệ với cục cảnh vệ, bảo họ đến đây hỗ trợ ổn định trị an. Không cần mời, chúng ta đến rồi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, hai người mặc đồ đen, đeo mặt nạ quỷ dị, chậm rãi bước ra từ phía sau. Đó là tay đen và ông già của cục cảnh vệ. An Trường Lâm nhìn hai người, nghi ngờ hỏi, sao chỉ có hai người? Sói đâu? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó, hắn lại tò mò hỏi, ta nghe người ta nói, trong ba vị đứng đầu cục cảnh vệ, thì sói là lão đại. Nghe vậy, hai người im lặng, An lão bản, ngươi đúng là nhiều chuyện. Ta thấy họ nói cũng có lý, nếu không thì tại sao hai người các ngươi luôn là người ra mặt, còn sói thì ở lại cục cảnh vệ. An Trường Lâm gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn xe lăn, liếc nhìn hai người. Nhưng hiển nhiên, cách khích tướng vô hại này không có tác dụng với họ. Ông già không thèm để ý, nói thẳng, ngươi tìm chúng ta có việc gì? Không phải chỉ để hỏi han linh tinh chứ. Thấy hai người thờ ơ, An Trường Lâm thầm tặc lưỡi, quả nhiên là người do Tề đại ca phái đến, cả ba người đều không đơn giản. Nhưng đó cũng là điều đương nhiên, ba người này vốn không phải là nhân vật tầm thường. Họ đều là những người có thể tự mình gánh vác một phương, là trợ thủ đắc lực của những người đứng đầu các thế lực lớn. Nếu không, thì chủ nhân của họ cũng sẽ không tốn nhiều công sức để bồi dưỡng họ lên cấp ưu tú như vậy. An Trường Lâm không thăm dò nữa, mà nói thẳng, hiện tại, khu thứ 7 quá đông người, cần các ngươi đến để ổn định trị an. Được. Đặc biệt là khi đưa người đến các căn cứ cấp 5, phải đăng ký thông tin trước, sau khi nhận được thẻ căn cước mới được đi. Được, cứ giao việc này cho chúng ta, các ngươi cứ yên tâm làm thủ tục đăng ký. Sau khi trao đổi, hai bên nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Họ không phải là cấp trên cấp dưới, không cần phải quản lý lẫn nhau, nên làm việc rất nhanh chóng, dứt khoát, rất nhanh, một thông báo được dán lên trong khu thứ 7. Tất cả những người muốn vào ở trong căn cứ cấp 5 đều phải đến địa điểm, do An Trường Lâm chỉ định để đăng ký thông tin, đồng thời nhận thẻ căn cước. Loại thẻ căn cước này được làm từ gia thuộc, giống như vật dẫn của Linh Văn, tuy phẩm chất không cao, nhưng không thể làm giả được. Vì vậy, loại thẻ căn cước độc nhất vô nhị này là biểu tượng của khu thứ 7. Những người sống ở khu thứ 7 trước đó đều đã được làm thẻ căn cước, những người mới đến ồ ạt tràn vào, ảnh hưởng rất lớn đến trị an của khu thứ 7. Hiện tại An Trường Lâm yêu cầu đăng ký thông tin đầy đủ, đồng thời cấp thẻ căn cước, đảm bảo tất cả mọi người đều có thân phận rõ ràng, tránh để kẻ xấu trà trộn vào. Chỉ có những người có thẻ căn cước mới được phép rời khỏi khu thứ 7, đến sống ở các căn cứ cấp 5. Hơn nữa, tạm thời sẽ miễn phí. Những người bị dồn đến siêu cấp căn cứ đều là những người đã mất nhà cửa. Họ chỉ còn lại rất ít linh tệ và tài nguyên, nếu thu phí, thì không những không thu được bao nhiêu, mà còn dễ gây ra phản kháng. Nên trong thời gian ngắn, 25 căn cứ cấp 5 sẽ được cung cấp miễn phí cho họ. Đồng thời, sẽ xây dựng nhà tổ ong cho họ, mỗi 5 người một phòng. Nhưng đây chỉ là kế hoãn binh, ở một khu vực khác của căn cứ cấp 5, đội thi công của khu thứ 7 và khu thứ 8 đang khẩn trương xây dựng. Nhà tổ ong quá nhỏ, lại chỉ có một tầng, không thể chứa được nhiều người. Nhưng những ngôi nhà do đội thi công xây dựng thì khác, có thể cao đến 7-8 tầng. An Trường Lâm cho xây dựng những tòa nhà chung cư. Mỗi tòa nhà cao 6 tầng, mỗi tầng có 12 căn hộ, mỗi căn hộ rộng 50m², một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, một nhà bếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Số người ở lý tưởng nhất là 2 người, nhưng nhiều nhất có thể ở được 6 người. Như vậy, mỗi căn cứ cấp 5 cần xây hơn 350 tòa nhà mới có thể chứa được 15 vạn người. Đây là một khối lượng công việc khổng lồ. Ước tính, khi sử dụng máy chế tạo cỡ nhỏ, một đội thi công cần 30 ngày để xây dựng một tòa nhà. Hiện tại có 50 đội thi công, nếu đồng loạt khởi công, thì cần 210 ngày để xây xong nhà ở trong một căn cứ cấp 5. 25 căn cứ cấp 5, thì cần đến 5.000 ngày, thật là một con số khiến người ta choáng váng. Đối mặt với tình huống này, An Trường Lâm nghĩ ra một cách lấy công đổi nhà ở. Bất kỳ người cầu sinh nào muốn sống, trong căn cứ cấp 5 đều phải hoàn thành công việc mỗi ngày. Hiện tại, công việc chủ yếu của họ là giúp đỡ sản xuất vật liệu xây dựng, chính là gạch. Mỗi người cầu sinh sẽ được cấp nguyên liệu để chế tạo gạch bùn cát, mỗi ngày phải làm ra 500 viên. Như vậy, đội thi công chỉ cần vẽ bản vẽ, làm móng, dựng khung. Sau này, còn có thể để những người cầu sinh này tham gia vào một số công việc xây dựng đơn giản, ví dụ như vận chuyển, xây tường, phụ hồ. Cách này có thể tăng tốc độ thi công lên gấp nhiều lần. Ước tính, chỉ cần hơn nửa năm là có thể hoàn thành toàn bộ việc xây dựng. Thậm chí, trong quá trình xây dựng, còn có thể thành lập thêm nhiều đội thi công, tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Nhưng trước khi chung cư được xây xong, 3 triệu người cầu sinh này chỉ có thể sống trong những căn nhà tổ ong 5 người một phòng. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người đăng ký để được vào ở. Bởi vì so với việc 5 người chen chúc trong một căn nhà tổ ong, họ không muốn ngủ ngoài đường ở khu thứ 7 hơn. Hơn nữa, ít nhất ở khu thứ 7 còn có nhà tổ ong. Còn ở những căn cứ cấp 5 của các đại khu khác, chính phủ không hề chuẩn bị nhà ở, mà chỉ cung cấp đất. Hơn nữa, rất nhiều đại khu, vì thực lực không mạnh, quản lý lỏng lẻo, nên tình hình trị an rất kém, các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật hoành hành. Nhưng tình trạng này được kiểm soát rất tốt ở khu thứ 7. Nhờ có cục cảnh vệ, là lực lượng an ninh chuyên nghiệp, nên trị an ở đây rất tốt. Cho nên, chỉ trong một ngày, số người đến đăng ký đã vượt quá 4 triệu, khiến cho hơn 3.000 nhân viên của Tiên Vũ Quỳnh Lâu cũng phải tham gia vào việc đăng ký dân số. Theo lý mà nói, mỗi đại khu chỉ cần tiếp nhận 3 triệu người là được. Chính vì thế An Trường Lâm sẽ sàng lọc những người đến đăng ký, chọn ra những người có tố chất tốt nhất, có kỹ năng đặc thù, ưu tiên đưa đến các căn cứ cấp 5. Những người ưu tú nhất sẽ được đối xử tốt nhất, có cơ hội được vào sống trên đảo căn cứ. Nhưng điều này cần phải có sự đồng ý của họ. Phần lớn mọi người đều không muốn gia nhập căn cứ tư nhân, trở thành nô lệ của người khác. Nhưng Tề Nguyên không quan tâm, dù là trên đảo căn cứ, trong khu thứ 7, hay là ở những căn cứ cấp 5 bên ngoài khu thứ 7. Thì những người đã đăng ký thông tin, được cấp thẻ căn cước, sống trên lãnh thổ của hắn, đều có thể coi là người của hắn. Theo thời gian, những người này sẽ dần dần được đóng dấu đảo giữa hồ và Tề Nguyên. Khu thứ 7, trên con đường rộng lớn. Này, cậu đi đăng ký thông tin à? Có được cấp thẻ căn cước chưa? Một người đàn ông da đen, lắc lắc chiếc thẻ căn cước tinh xảo trong tay, đắc ý hỏi một thiếu niên. Thiếu niên gãi đầu, ta đến từ khu thứ 4, ở đó trị an kém quá, suýt nữa thì chết, khu thứ 7 vẫn là an toàn nhất. Người đàn ông giật khóe miệng, đây là khu thứ 7. À, ta mới đến lần đầu, nên không rõ lắm. Thiếu niên xấu hổ, hỏi tiếp, đại ca, vậy cho ta hỏi, đây có phải là khu vực có trị an tốt nhất không? Chắc chắn rồi. Sao có thể so sánh với những khu khác được, ngươi có biết cục cảnh vệ của khu thứ 7 không? Người đàn ông cố tình hạ giọng, thì thầm vào tai thiếu niên. Đó là tổ chức bảo vệ quan trọng nhất của khu thứ 7, thực lực rất mạnh, không ai dám gây rối. Thiếu niên tò mò, mạnh vậy sao? Ta thấy những khu khác cũng có tổ chức bảo an, nhưng trị an vẫn không tốt. Người đàn ông cười khẩy, khinh thường nói, tổ chức bảo an của những khu khác thì có thực lực gì chứ? Ngươi có biết trong cục cảnh vệ có những ai không? Ta không biết, đại ca kể cho ta nghe đi. Nghe thấy thiếu niên hỏi, người đàn ông im lặng, xua tay, đây là bí mật của khu thứ 7, không thể nói lung tung. Ta quen biết một người bạn trong cục cảnh vệ, vì quan hệ thân thiết nên hắn mới nói cho ta biết. Thiếu niên cũng không phải là kẻ ngốc, hắn vội vàng lấy ra một đồng linh tệ, nhét vào tay người đàn ông. Người đàn ông mắt sáng lên, cười nói, hắc hắc, may mà ngươi gặp ta, chứ người khác sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Ta nói cho ngươi biết, trong cục cảnh vệ có 3 cường giả cấp ưu tú, được gọi là sói, ông già, tay đen, họ đều rất mạnh. Hơn nữa, nghe nói đại lão đứng sau họ còn trang bị cho mỗi người một loại bụi gai đặc biệt, cũng có sức mạnh cấp ưu tú. Chỉ 3 người họ thôi cũng đủ sức đánh ngang với 6 chiến lực cấp ưu tú. Người nói xem họ có mạnh không? Thiếu niên nghe vậy, mặt mày hoảng hốt, chỉ là một tổ chức bảo an, mà lại có đến 6 chiến lực cấp ưu tú. Không chỉ vậy đâu, nghe nói dưới trướng 3 người họ còn có hơn 100 lính canh cấp tốt, đều được huấn luyện chuyên nghiệp, thực lực mạnh đến đáng sợ. Người đàn ông da đen lại tung ra một tin tức khiến thiếu niên há hốc mồm. Vài giây sau, mắt thiếu niên sáng rực lên, hắn vội vàng hỏi, vậy đại ca, có thể chỉ cho ta một con đường sáng không? Ta cũng muốn ở lại khu thứ 7. Ngươi cũng muốn ở lại. Người đàn ông nheo mắt lại, hai ngón tay xoa xoa vào nhau, thiếu niên lập tức hiểu ý, vội vàng lấy 5 đồng linh tệ ra khỏi túi. Nhưng khi hắn vừa định đưa, thì một người mặc giáp trụ trăm lân đã chặn lại. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Nếu ngươi muốn biết thêm thông tin, có thể hỏi những người của chính phủ. Người đến dáng người thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt như đuốc, trên người tỏa ra khí thế của cấp tốt đỉnh phong. Người đàn ông da đen nhìn thấy hắn, sợ hãi đến mức ngã bệt xuống đất, lắp bắp, cảnh vệ đội trưởng, người đàn ông mặc giáp bạc nghiêm nghị nói, dám lừa đảo ở khu thứ 7, ngươi có biết mình phạm tội gì không? Người đàn ông da đen toát mồ hôi lạnh, hắn lập tức hiểu ra, vội vàng quỳ xuống đất, không dám, xin đại nhân tha cho ta lần này, tiểu nhân không dám tái phạm nữa. Người đàn ông mặc giáp bạc không bắt hắn, mà lạnh lùng quát, coi như ngươi là lần đầu vi phạm, lần này ta sẽ tha cho ngươi. Nếu còn tái phạm, ta sẽ không tha thứ. Vâng, không dám, cảm ơn đại nhân tha mạng. Cảm ơn đại nhân tha mạng. Cút. Người đàn ông da đen không dám chần chừ, vội vàng chạy đi. Thiếu niên đứng đó, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Người đàn ông mặc giáp bạc thấy vậy, cười nói, nhóc con, đừng có tin, hắn ta đang lừa ngươi đấy. Những thông tin đó thì ai ở khu thứ 7 mà chẳng biết. Thiếu niên nuốt nước miếng, lắp bắp, vậy ngài là người của cục cảnh vệ sao? Người của cục cảnh vệ, người đàn ông cười lớn, xua tay, ta không phải nhân vật lớn gì. Chỉ là đội trưởng của một đội cảnh vệ dưới trướng 3 vị thủ lĩnh. Mắt thiếu niên sáng rực lên, hắn kích động hỏi, đại ca, ta cũng muốn gia nhập cục cảnh vệ, ngài có thể nhận ta không? Người đàn ông lắc đầu, muốn gia nhập cục cảnh vệ không dễ dàng như vậy đâu. Ngươi phải đi đăng ký thông tin trước, lấy thẻ căn cước. Như vậy, ngươi mới được coi là người của khu thứ 7. Sau đó, ngươi mới có tư cách nộp đơn xin việc, nếu đủ điều kiện thì có thể được nhận vào cục cảnh vệ. Đăng ký thông tin ở đâu ạ? Thiếu niên vội vàng hỏi. Ngay ở trung tâm thương mại, ngươi cứ đi thẳng vào con đường lớn này là thấy. Người đàn ông chỉ đường, rồi nói, thôi được rồi, ngươi tự đi đi, ta còn phải đi tuần tra. Nói xong, hắn bước đi. Thiếu niên nhìn theo hướng hắn chỉ, rồi lại nhìn người đàn ông mặc giáp bạc, hỏi lớn, cho ta hỏi tên ngài được không? Ta sẽ đến cục cảnh vệ tình ngài. Ha ha ha. Người đàn ông cười lớn, ta tên là Quý Vệ, nếu ngươi gia nhập được cục cảnh vệ, ta sẽ nhận ngươi làm lính của ta. Nói xong, hắn biến mất ở cuối con đường. Thiếu niên mắt sáng rực lên, lẩm bẩm, nhất định rồi. Một người đi đường ngang qua, thấy người đàn ông mặc giáp bạc và đội tuần tra đi khuất, không nhịn được cười nói, nhóc con, ngươi cũng muốn vào cảnh vệ đội à? Đương nhiên rồi, có gì không được sao? Ha ha ha, vậy ngươi có biết có bao nhiêu người muốn vào cục cảnh vệ không? Có bao nhiêu người được nhận? Không biết. Ta nói cho ngươi biết, nghe nói chỉ trong 2 ngày gần đây, đã có hơn 40 vạn người xin gia nhập cục cảnh vệ, nhưng cuối cùng chỉ có 42 người được nhận. Tỷ lệ 1/1000 đấy. Thiếu niên nhíu mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ ta không thể là một trong số đó sao? Ha ha ha ha, ngươi đang nói gì vậy? Ha ha ha. Những người trên đường nghe vậy, đều cười ầm lên. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên, thiếu niên, ta thấy ngươi có tư chất thông minh, hơn người, có muốn bái ta làm thầy không? Ha ha, vị huynh đài nào lại thích nói đùa thế, dám trêu chọc cậu bé này? Cười chết ta. Nhưng khi đang cười, hắn bỗng nhiên phát hiện xung quanh im lặng, chỉ còn mình hắn đang cười. Hắn chậm rãi ngậm miệng lại, quay đầu nhìn, rồi thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh hãi. Sói! Sói! Sói đại nhân! Ngài sao ngài lại ở đây? người đàn ông kia hoảng sợ đến mức nói cũng không nên lời. Người đứng sau hắn, cũng chính là người vừa nói chuyện, là một trong ba vị thủ lĩnh của cục cảnh vệ, sói. Hắn đeo mặt nạ, mặc trường bào màu xanh đen, phía sau lưng thêu chữ vệ tinh xảo, trên mặt là chiếc mặt nạ gỗ, được khắc hình đầu sói. Trong tay hắn là một quả cầu đá được chế tác tinh xảo. Chỉ cần đứng đó, cũng có thể cảm nhận được khí thế thâm sâu khó lường của hắn, không phải là cường giả cấp ưu tú bình thường. Sói nhìn thẳng vào thiếu niên, không để ý đến những người khác, hắn lặp lại câu hỏi vừa rồi. Ngươi có muốn đi theo ta, vào cục cảnh vệ không? Thiếu niên ngạc nhiên, dường như không dám tin vào thân phận của người trước mặt. Ngài thực sự là người của cục cảnh vệ sao? Không phải đang lừa ta đấy chứ? Ta lừa ngươi. Sói chỉ vào mình, rồi chỉ vào những người xung quanh, cười nói. Ngươi có thể hỏi những người này xem ta có phải là người của cục cảnh vệ không? Xung quanh im lặng, chỉ còn lại tiếng nuốt nước miếng. Những người bị hắn chỉ vào đều gật đầu lia lịa, nhưng không dám lên tiếng. Thấy vậy, thiếu niên có vẻ đã tin. Hắn nhìn người đàn ông đeo mặt nạ sói trước mặt, trong lòng có chút sợ hãi. Mấy giây sau, hắn mới nói, ý ngài là, ta có thể vào cục cảnh vệ cùng ngài sao? Sói gật đầu, đúng vậy. Vậy ta có thể vào đội của quý vệ đại ca vừa nãy không? Nếu ngươi muốn, thì ngươi có thể trở thành đội trưởng giống như hắn, thậm chí là có chức vị cao hơn. Nghe sói nói vậy, những người xung quanh đều khó hiểu, họ không rõ tại sao sói, một trong ba thủ lĩnh của cục cảnh vệ, lại đích thân mời một thiếu niên gia nhập. Hơn nữa, còn hứa hẹn cho một chức vị cao như vậy. Nhưng họ biết rằng, sau hôm nay, thiếu niên không có gì nổi bật này sẽ trở thành nhân vật lớn trong khu thứ bảy. Vài phút sau đó, mọi người chỉ biết ngây ngốc nhìn, không dám rời đi, cũng không dám nói gì. Mãi đến khi thiếu niên kia đi theo sói, họ mới hoàn hồn. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp khu thứ bảy, thậm chí là toàn bộ siêu cấp căn cứ. Nhưng lúc này, sói không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của hắn tràn đầy vẻ kích động. Hắn nhìn thiếu niên bên cạnh, rồi lại nhìn quả cầu đá trong tay, trong mắt là sự phấn khích. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên là ngài ấy, vậy mà lại có được vật phẩm thần kỳ như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Có đạo cụ này rồi, tất cả những người có thiên phú, đều sẽ đến đảo giữa hồ và khu thứ bảy của chúng ta. Quả cầu đá này được Tề Nguyên cải tạo từ đo linh thạch, sau khi trở về từ ngôi làng cổ. Ban đầu, đo linh thạch chỉ là cấp tốt, phải đưa tay chạm vào quả cầu đá mới có thể hiển thị thiên phú. Sau khi mang về, Tề Nguyên vừa nghiên cứu trận pháp tu luyện, vừa nghiên cứu quả cầu này. Hắn phát hiện ra bên trong nó cũng là một linh văn, hơn nữa phẩm chất chỉ là cấp tốt. Sau khi sửa đổi, Tề Nguyên đã nâng cấp nó lên thành linh văn cấp ưu tú, hiệu quả tốt hơn trước rất nhiều. Cho dù không cần chạm vào, cũng có thể đo được thiên phú từ xa, hiệu quả rất mạnh. Nhiệm vụ của sói trong những ngày này là tìm kiếm những người cầu sinh có thiên phú cao trong khu thứ bảy, thậm chí là toàn bộ căn cứ. Việc tuyển chọn của cục cảnh vệ, ngoài việc xem xét nhân phẩm, lý lịch, năng lực, thì điều quan trọng nhất là thiên phú tu luyện của người đó. Qua những ngày này, họ đã có những hiểu biết nhất định về thiên phú của người cầu sinh. Phần lớn người thường có thiên phú tu luyện từ 20-40%, cho dù có đủ tài nguyên, thì tốc độ tăng cường thực lực cũng rất chậm. Quan trọng hơn là, cho dù được bồi dưỡng trọng điểm, thì cả đời họ cũng chỉ có thể đạt đến cấp ưu tú. Còn có một số ít người có thiên phú tu luyện từ 40-60%. Loại người này cũng khá nhiều, thuộc nhóm có thiên phú trung bình. Chỉ cần có đủ tài nguyên, họ có thể dễ dàng đạt đến cấp ưu tú, thậm chí có khả năng đột phá cấp hy hữu. Nhưng sẽ cần rất nhiều thời gian và tài nguyên. Loại người thứ ba có thiên phú từ 60-80%, số lượng khá ít. Những người này rất nhạy cảm với linh khí, sau khi sử dụng tài nguyên cao cấp, có thể hấp thụ phần lớn năng lượng để tăng cường thực lực. Họ có thể tăng cường thực lực nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn, cũng dễ dàng đột phá lên cấp bậc cao hơn. Đây cũng là đối tượng mà sói đang tìm kiếm. Hai ngày nay, họ chỉ tuyển được 42 người vào cục cảnh vệ, thiên phú của họ đều đạt từ 60-80%, thậm chí cao hơn. Cao hơn nữa là những người có thiên phú từ 80-90%. Đây là những thiên tài thực sự, cho dù sói cầm đo linh thạch đi khắp khu thứ bảy mỗi ngày, cũng không gặp được mấy người. Những người này, chỉ cần có đủ tài nguyên, thì có thể đạt đến cấp hy hữu trong thời gian ngắn. Sói, ông già, tay đen, ba người họ đều thuộc nhóm này. Còn thiếu niên trước mắt này, thiên phú của hắn còn cao hơn một bậc, đạt từ 90-100%. Vì thiên phú của hắn là 96%. Sói khi nhìn thấy con số này, cũng ngây người, hắn phải kiểm tra lại nhiều lần mới dám tin vào mắt mình. Thế là, hắn lập tức đưa cậu bé về cục cảnh vệ. Đây là người có thiên phú cao nhất mà hắn từng gặp. Nếu dựa theo tiêu chuẩn của Tề Nguyên đại nhân, thì đây chính là thiên phú cấp S. Cậu bé được đưa đi vẫn còn lo lắng, hắn nhìn sói. Hỏi, tiền bối, ta thực sự có thể gia nhập cục cảnh vệ sao? Đương nhiên rồi, chỉ cần ngươi vượt qua khóa huấn luyện, khi thực lực đủ mạnh, sẽ được làm đội trưởng. Sói tâm trạng rất tốt, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Thiếu niên suy nghĩ một lúc, rồi nói, vậy ta có thể vào đội của quý vệ đại ca không? Sói hơi khó hiểu, sao ngươi cứ muốn vào đội của hắn? Thực lực hắn không mạnh lắm, thân phận cũng không cao, chức vụ cũng chỉ là đội trưởng. Thiếu niên lắc đầu, ta muốn trở thành một thành viên của đội cảnh vệ, bảo vệ sự bình yên của một vùng đất. Bảo vệ sự bình yên. Tham vọng của ngươi cũng lớn đấy. Sao ngươi lại có suy nghĩ này? Sói vừa buồn cười vừa khó hiểu. Nhưng thiếu niên lại rất nghiêm túc, hắn kiên định nói, cha và chú ta đã dạy ta như vậy. Sói ngạc nhiên hỏi, ngươi còn có cha và chú? Họ ở đâu? Sao không đi cùng ngươi? Hắn hơi lo lắng, nếu cậu bé này có người thân, thì việc tuyển chọn sẽ gặp chút rắc rối. Hơn nữa, lúc này hắn mới nhận ra cậu bé này còn rất trẻ, chắc chỉ mới 14, 15 tuổi. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu bé đã xóa tan nỗi lo lắng của hắn. Họ đã chết. Chết như thế nào? Bị dã thú tấn công. Chết đói. Chết rét. Hay là chết vì bệnh tật? Thấy cậu bé không có vẻ gì là buồn bã, sói chủ động bắt chuyện. Không phải, họ đưa ta vượt qua sương mù, chịu đói rét, tránh né dã thú, chạy trốn khỏi vô số nguy hiểm, vất vả lắm mới đưa ta đến căn cứ. Nhưng không ngờ, họ lại chết trong sự hỗn loạn của khu thứ tư, chết dưới lưỡi đao của đồng loại. Ngay cả thi thể cũng bị cướp mất. Nói đến đây, cậu bé cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống. Ai cướp? Ta sẽ giúp ngươi lấy lại. Thiếu niên lắc đầu, không lấy lại được đâu. Lúc đó có quá nhiều người, tình hình hỗn loạn, rất nhiều người đã chết ở đó. Sói hơi nheo mắt lại, cơn giận trong lòng dần lắng xuống. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi không hận sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cậu bé ngẩng đôi mắt trong veo lên, như chứa đựng cả bầu trời sao, tỏa sáng lấp lánh. Hận làm gì? Đó không phải là lỗi của ai cả, cũng không phải là lỗi của thế lực nào. Chỉ là bánh xe thời đại nghiền nát những con người nhỏ bé như chúng ta chẳng làm gì được. Cũng giống như khi trời sắp tối, mọi người không nhìn thấy đường, nhưng chúng ta không có sức mạnh để nâng mặt trời lên. Thứ chúng ta có thể làm chỉ là thắp sáng một ngọn đèn. Sói im lặng lắng nghe, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên một câu, vô cầu vô dục, khổ tận cam lai. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Thiếu niên vừa đi trên con đường đá, vừa hồi tưởng, lúc cha ta chết, ta nhớ ông ấy bị chen chúc trong đám đông. Chỉ có thể thò đầu và một tay ra, ông ấy ở rất xa, chỉ nói với ta một câu. Câu gì? Thiếu niên do dự một lúc, rồi nói với giọng bình tĩnh, ông ấy nói, con người phải hướng về hòa bình. Sói dừng bước, cả người chấn động, như có một mũi kim đâm vào sâu trong tâm hồn, khiến hắn cảm thấy lạnh toát. Nhìn ánh mắt trong veo của thiếu niên, và khuôn mặt non nớt của cậu, những cảm xúc khác nhau dâng lên trong lòng hắn. Quãng đường còn lại, hai người không nói gì. Cho đến khi đến cổng cục cảnh vệ, sói mới khẽ nói. Có lẽ, ngươi còn thích hợp làm thủ lĩnh cục cảnh vệ hơn cả ba chúng ta. Trong lúc sói đang tìm kiếm thiên tài trong căn cứ, thì Tề Nguyên cũng đang kiểm tra thiên phú của mọi người trong căn cứ. Sau khi nghiên cứu kỹ đo linh thạch, Tề Nguyên đã có thể khắc loại linh văn tương tự, tạo ra đạo cụ giống vậy. Lúc này, hắn đang ở khu huấn luyện trong không gian thụ giới. 16 đội trưởng và đội phó đang bế quan tu luyện, sau khi hấp thụ dịch tủy pha loãng, thực lực của họ đã được nâng cao đáng kể. Trong đó, hai người có bước tiến lớn nhất là Hoắc Thối và Lưu Trọng, họ đã đạt đến cấp ưu tú đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn Trương Triệu Hải vốn là cấp ưu tú. Thiên phú của Hoắc Thối thì nằm trong dự đoán của Tề Nguyên. Nhưng Lưu Trọng, người vẫn luôn là đội phó của Trương Viễn, vậy mà cũng có thiên phú cao như vậy, khiến hắn rất bất ngờ. Hắn nhìn 16 người, bình tĩnh nói, sau khi tăng cường thực lực lần này, các đội trưởng đều đã đạt đến cấp ưu tú trung hậu kỳ, còn các đội phó cũng đều đã đột phá cấp ưu tú. Hy vọng trong những chuyến khám phá sau này, các ngươi sẽ có biểu hiện tốt hơn. 16 người đứng nghiêm, ánh mắt sáng ngời, vâng, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng lão bản. Tề Nguyên gật đầu, giọng nói không còn nghiêm khắc như trước, mà trở nên ôn hòa hơn, lần này ta đến tìm các ngươi là vì một chuyện. Kiểm tra thiên phú tu luyện của các ngươi. Thiên phú tu luyện. Mọi người nhìn nhau, không hiểu lắm. Hàn Đông cười hỏi, lão bản, sao lại nhắc đến tu luyện? Định tu tiên à? Tề Nguyên không phủ nhận, hắn cười, nói, tu tiên thì không đến mức. Rồi hắn đổi giọng, nhưng mà, gần đây ta có nghiên cứu ra một số thứ mới, biết đâu các ngươi sẽ là những người đầu tiên được tu luyện. Nghe vậy, mọi người đều trợn tròn mắt, khó tin nói, không thể nào. Thật sự có thể tu luyện sao? Tề Nguyên không trả lời, mà vỗ tay, nhưng trước đó, phải kiểm tra thiên phú của các ngươi đã. Nói rồi, hắn lấy ra một quả cầu giống như đo linh thạch. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, 16 người đều nuốt nước miếng. Không nhịn được cảm thán, lão bản, ngài đúng là. Bớt nói nhảm, Hàn Đông, ngươi lên trước, làm mẫu cho mọi người. Tề Nguyên vẫy tay gọi Hàn Đông đến. Đến lúc này, Hàn Đông vẫn còn hơi căng thẳng, hắn chậm rãi bước đến trước mặt Tể Nguyên, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, làm ra tư thế thiền định. Hắn nói, lão bản, ta chuẩn bị xong rồi. Hắn còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy một giọng nói, Hàn Đông, thiên phú 84 điểm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Tể Nguyên. Không biết là hắn đang khinh bỉ hành động ngồi thiền ngớ ngẩn của Hàn Đông, hay là đang khinh bỉ thiên phú 84 điểm của hắn. Nhưng hắn cảm thấy, cả hai đều có. Tề Nguyên đạp hắn một cái, liếc mắt nói, thứ nhất, không cần phải quỳ trước mặt ta. Kỹ thuật này không hề lạc hậu đến mức đó. Thứ hai, ngươi là đội trưởng đội một đấy, vậy mà chỉ được 84 điểm, cút về chỗ cho ta. Nói xong, Tề Nguyên lại đạp thêm mấy cái nữa, đuổi Hàn Đông về chỗ. Nhìn đội trưởng đội một vừa xoa mông vừa buồn bã quay về chỗ, mọi người đều bật cười. Không phải Tề Nguyên quá khắt khe với họ, mà là thiên phú của họ phải cao hơn. Bởi vì, sau khi nghiên cứu, hắn phát hiện ra rằng, những người càng sớm sử dụng tài nguyên cao cấp để tăng cường thực lực, thì càng có khả năng nâng cao thiên phú. Một người vốn có thiên phú 80%, nếu không ăn thức ăn cấp tốt trở lên, cũng không nâng cao cấp bậc mà vẫn luôn ở cấp phổ thông, thì cơ thể sẽ dần dần bị tắc nghẽn, thiên phú cũng giảm dần, chỉ còn 70%, thậm chí là 60%. Còn một người vốn chỉ có thiên phú 70%, nếu ngay khi đến thế giới sương mù đã sử dụng tài nguyên cao cấp, đồng thời, trong thời gian ngắn, nhanh chóng tăng cường thực lực, từ cấp tốt lên cấp ưu tú, rồi đến cấp hy hữu, thì thiên phú của hắn cũng sẽ tăng theo cấp bậc. Tuy nhiên, mức tăng này có hạn, một người vốn có thiên phú 50% không thể nào tăng lên 100% được. Tề Nguyên ước tính, mức giảm tối đa là 40-50%, còn mức tăng do đột phá cấp bậc chỉ khoảng 10-15%. Theo lý mà nói, những người ở đây đều là những người tăng cường thực lực sớm nhất trong số những người cầu sinh, nên thiên phú phải tăng thêm khoảng 10%. Như vậy, thiên phú 84 điểm của Hàn Đông phải giảm đi một chút. Thiên phú ban đầu của hắn chắc chỉ khoảng 74 điểm. Tề Nguyên cũng rất bất lực, đây là thiên phú, không ai thay đổi được, không thể trách Hàn Đông. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn muốn đá hắn. Người tiếp theo, đội phó đội 1, ngươi lên đây thử xem. Thấy mình bị gọi, đội phó ngơ ngác chỉ vào mình, đứng ngây ra đó. Hàn Đông bị đá nên đang bực bội, hắn đạp đội phó hai cái, lão bản gọi, còn ngẩn ra đó làm gì? Bị đánh oan, đội phó bất đắc dĩ bước lên. Thiên phú 85 điểm, cao hơn người nào đó một chút, Tề Nguyên lạnh lùng nói, tiện thể liếc nhìn Hàn Đông đang há hốc mồm. So với đội phó của mình, hắn còn thấp hơn một điểm, Hàn Đông đúng là hơi tự ti. Nhưng Tề Nguyên chỉ nói đùa là chính, hắn không trách Hàn Đông, dù sao thì thiên phú là do trời sinh. Người tiếp theo là Trương Viễn, đội trưởng đội 2. Trương Viễn, thiên phú 90 điểm. Lưu Trọng, thiên phú 95 điểm. Vượt quá dự đoán của mọi người, thiên phú của hai người đều trên 90 điểm. Ngay cả Tề Nguyên cũng kinh ngạc, số điểm này cho thấy thiên phú bẩm sinh của hai người đã rất cao. Thông thường, việc tăng từ 40% lên 50% là rất dễ dàng. Nhưng muốn tăng từ 90% lên 91% thì độ khó tăng theo cấp số nhân. Tuy rằng một lượng lớn vật chất có linh tính có thể nâng cao thiên phú, nhưng những người có thiên phú càng cao, thì mức tăng càng thấp, độ khó cũng càng lớn. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, khen ngợi, tốt lắm, không có Hàn Đông thứ hai. Câu nói này lại khiến Hàn Đông bị tổn thương sâu sắc. Bài kiểm tra tiếp tục, từ Tòng Nam, đội trưởng đội 3, thiên phú 86 điểm. Đội phó, thiên phú 84 điểm. Không quá cao, nếu trừ hao, thì thiên phú ban đầu của họ chắc chỉ khoảng hơn 70 điểm. Chu Dương, đội trưởng đội 4, thiên phú 82 điểm, đội phó 83 điểm. Đội 4 từng bị thiệt hại nặng nề. Đội trưởng và đội phó đều phải nằm liệt giường một thời gian dài, nên thiên phú bị ảnh hưởng cũng là chuyện bình thường. Phó thống, đội trưởng đội 5, thiên phú 85 điểm, đội phó 82 điểm. Trương Triệu Hải, đội trưởng đội 6, thiên phú 88 điểm, đội phó 81 điểm. Bản thân hắn đã từng là thủ lĩnh của một căn cứ, đã đột phá cấp ưu tú từ sớm, nên thiên phú không tệ. Lôi Hùng, đội trưởng đội 7, thiên phú 90 điểm, đội phó 82 điểm. Lại có thêm một người đạt 90 điểm, Lôi Hùng rất vui mừng, nhưng hắn kìm nén sự phấn khích, không khoe khoang với đối thủ của mình. Vì hắn biết, cho dù đạt 90 điểm, thì hắn cũng không bằng Giam Bông. Sự thật đúng là như vậy, Hoắc Thối, đội trưởng đội 8, thiên phú 97 điểm, đội phó 86 điểm. Là người có điểm số cao nhất, tuy đã đoán trước được, nhưng mọi người vẫn rất kinh ngạc, không khỏi thán phục. Đội 9 chỉ còn lại mình Trương Vĩ, mà hắn đang ngâm mình trong thùng thuốc, nên tạm thời không thể kiểm tra. Nhưng Tề Nguyên đoán, thiên phú của Trương Vĩ không thua kém gì Hoắc Thối. Hắn không cần dùng bất kỳ tài nguyên nào, chỉ dựa vào cơn thịnh nộ, đã đột phá cấp tốt, rồi lại đột phá cấp ưu tú. Tề Nguyên thường xuyên cảm thán, đúng là tình yêu đã làm hại Trương Vĩ. Nếu hắn là một tên cặn bã, thả thính một lần là đột phá một lần. Đừng nói là cấp hoàn mỹ, đến cấp siêu phàm cũng dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó hắn có thể tự hào nói, ta có thượng tướng Trương Vĩ, có thể đại chiến với thần Phật. Thiên phú của các đội trưởng và đội phó tuy có cao có thấp, nhưng không có gì quá bất thường. Trung bình trên 80 điểm, cũng là một kết quả tốt. Hắn còn lo lắng rằng, nếu có đội trưởng nào chỉ được 50, 60 hay 70 điểm, thì hắn sẽ rất đau đầu. Muốn cách chức họ thì có chút không nỡ, dù sao họ cũng có công lao. Nhưng nếu không cách chức, thì với thiên phú thấp như vậy, tiềm năng phát triển của họ quá hạn hẹp. May mắn là, tình hình hiện tại khiến hắn rất hài lòng. Tề Nguyên nhìn mọi người, cười nói, ta có hai tin muốn báo cho các ngươi, một tin tốt, một tin xấu, các ngươi muốn nghe tin nào trước? 16 người nhìn nhau, có vẻ hơi do dự. Hàn Đông, người đang tự ti, lên tiếng trước, ta muốn nghe tin xấu trước. Tề Nguyên cười nói, được, vậy chúng ta nghe tin xấu trước. Hàn Đông, ta đúng là đồ hề. Tề Nguyên hắng giọng, ngừng đùa, nói, tin tốt là, từ nay về sau, mỗi tiểu đội sẽ không bị giới hạn 10 người nữa, mà sẽ được bổ sung thêm đội viên mới, tùy theo phong cách của mỗi người. Đội viên mới, mọi người hơi khó hiểu. Trương Viễn hỏi, chúng ta đã xem qua những người ở khu huấn luyện rồi, những hạt giống tốt đều đã được chúng ta chọn. Không đúng, ý lão bản là. Nói đến một nửa, Trương Viễn chợt hiểu ra. Hắn nhận ra rằng, đội viên mới mà Tề Nguyên nhắc đến không phải là những người ở khu huấn luyện. Tề Nguyên gật đầu, cười nói, loại quả cầu đá này có thể kiểm tra thiên phú từ xa. Ta đã cho người của cục cảnh vệ, tìm kiếm những người có thiên phú cao trong toàn bộ siêu cấp căn cứ. Vì vậy, sắp tới sẽ có một số đội viên có thiên phú cao được đưa đến từ căn cứ. Nhưng họ sẽ không đến khu huấn luyện, mà sẽ vào thẳng không gian thụ giới, được phân vào các đội của các ngươi, luyện tập cùng các ngươi. Nếu có ai có thiên phú cực kỳ cao, ta sẽ cho thành lập tiểu đội mới. Nghe vậy, mọi người đều hít sâu một hơi. Họ có thể tưởng tượng được, sau này, khu huấn luyện trong không gian thụ giới sẽ toàn là những quái vật như thế nào. Lúc này, Hàn Đông giơ tay lên, hỏi, lão bản, cho hỏi đội viên có thiên phú cao mà ngài nói là khoảng bao nhiêu? Tề Nguyên ngẩng đầu lên suy nghĩ, rồi nói, 85 điểm, cao hơn ngươi một điểm là được vào. Hàn Đông sầm mặt, buồn bực. Nhưng đây không phải là Tề Nguyên cố ý nhằm vào hắn, mà là do cách làm của hắn. Không gian thụ giới chỉ tiếp nhận những người có thiên phú cực cao, hoặc là những người có năng lực đặc biệt như Hoắc Thối và Trương Vĩ, còn những người có thiên phú bình thường thì vẫn ở lại khu huấn luyện trên đảo căn cứ. Tuy nhiên, Tề Nguyên lại nói thêm, nhưng mà, bên ngoài khu huấn luyện cũng có những người có thiên phú không tệ, có thể sẽ chuyển một số người đến. Nói chung, tố chất của những người trên đảo căn cứ cao hơn những nơi khác. Dù sao thì, thức ăn hàng ngày ở khu huấn luyện trên đảo cũng là cấp tốt, thỉnh thoảng còn có cả thức ăn cấp ưu tú. Hơn nữa, linh khí trên đảo căn cứ cũng đạt đến cấp ưu tú đỉnh phong, sống lâu dài ở đây sẽ giúp nâng cao thiên phú. Cho nên, thiên phú của họ sẽ không quá thấp. Đang nói chuyện, sổ tay mê vụ cầu sinh trong tay hắn bỗng nhiên vang lên. Tề Nguyên liếc nhìn, danh sách những người ở khu huấn luyện được gửi đến rồi. Trước đó, hắn đã bảo Sở Văn Hy và Trung Nguyệt đến các khu huấn luyện để kiểm tra thiên phú. Danh sách này là những người có thiên phú trên 85 điểm. Tề Nguyên bình tĩnh nói, khu huấn luyện trên đảo căn cứ, có 13 người đạt yêu cầu, thiên phú cao nhất là 89 điểm. Ba hòn đảo sinh hoạt có một người đạt yêu cầu, nhưng chỉ vừa đủ 85 điểm. Căn cứ rừng quặng có hai người. Một người 85 điểm, một người 87 điểm. Như vậy, tổng cộng là 16 người, mỗi đội 2 người. Các ngươi tự chọn người phù hợp với mình, rồi đưa về đội để bồi dưỡng. Nói xong, Tề Nguyên đến cổng dịch chuyển của không gian thụ giới, đưa 16 đội viên mới này đến khu huấn luyện. Đồng thời, để phân biệt khu huấn luyện trong không gian thụ giới với những khu huấn luyện khác, Tề Nguyên quyết định đổi tên khu huấn luyện trong không gian thụ giới thành bí cảnh tu luyện. Tề Nguyên nhìn các đội trưởng đang phấn khích, nhắc nhở, đừng chỉ chọn người có thiên phú cao, mà còn phải cân nhắc đến những yếu tố khác, các ngươi tự quyết định. 16 người đồng loạt gật đầu, họ đều không phải là trẻ con, biết cách lựa chọn, Tề Nguyên cũng yên tâm về họ. Hắn vừa định rời đi, thì sổ tay mê vụ cầu sinh lại vang lên. Hôm nay ta bận lắm, sao lại có người tìm ta? Tề Nguyên vừa lẩm bẩm, vừa mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, là Trương Trọng Nhạc gửi tin nhắn đến. Không đúng, không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi video. Điều này khiến Tề Nguyên càng thêm tò mò. Vừa mới kết nối, đầu dây bên kia đã chuyển đến tiếng gầm rú, khiến Tề Nguyên giật mình, vội vàng cầm sổ tay mê vụ cầu sinh ra xa, đồng thời kiểm tra lại tên người gọi. Sau khi xác nhận là Trương Trọng Nhạc, hắn mới lẩm bẩm, gần đây Trương lão gia tử hung dữ thế. Tề Nguyên, ngươi được lắm. Dám ăn một mình à? Ta tốt bụng dẫn ngươi đến ngôi làng cổ, ngươi lấy được chỗ tốt rồi thì quên luôn lão già này. Tề Nguyên hoang mang lắc đầu, thầm nghĩ, ta không hề tiết lộ chuyện trận pháp tu luyện, sao Trương lão gia tử lại biết được? Kỳ lạ thật. Nghĩ mãi không ra, Tề Nguyên nghi ngờ hỏi, Trương lão gia tử, có phải ông hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ? Cái mặt nạ chó của ngươi, cùng với Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, ngày nào cũng chạy đến khu thứ 8 của ta, ngươi tưởng ta mù à? Mặt nạ chó? Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh? Tề Nguyên nghĩ mãi mới hiểu ý của Trương lão gia tử, hắn xấu hổ, sói đúng là hơi quá đáng rồi. Chẳng khác nào đi ỉa lên đầu người khác. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra. Cho dù sói có cẩn thận đến đâu, thì khu thứ 8 vẫn là địa bàn của Trương lão gia tử, muốn không bị phát hiện cũng khó. Nhưng chuyện đã bại lộ, Tề Nguyên cũng không định giấu giếm nữa. Dù sao thì, việc hắn có được đo linh thạch, đồng thời nghiên cứu được bí mật của trận pháp tu luyện cũng là nhờ Trương lão gia tử. Nếu không phải ông lão đưa hắn đến ngôi làng cổ, thì hắn cũng không thể có được những thứ này. Sau khi sắp xếp từ ngữ, Tề Nguyên nói, Trương lão gia tử, ông hiểu lầm rồi, đây chỉ là đo linh thạch được cải tiến một chút. Ngươi xem, ta đã nói là ta đoán đúng mà. Thấy Trương lão gia tử càng nói càng tức giận, Tề Nguyên dở khóc dở cười. Thực sự không có gì thay đổi lớn, chỉ là cải tiến một chút, không cần phải chạm vào mới sử dụng được, có thể đo từ xa thôi. Vậy là tên mặt chó đó vừa đi qua là biết được thiên phú của người khác. Tề Nguyên thầm kêu không ổn, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể gật đầu. Người đổ chó chết. Trương lão gia tử chửi ầm lên đến 5-6 phút mới dừng lại, thở hổn hển ra lệnh, có thể sản xuất hàng loạt không? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, chế tạo thì không khó, chỉ là đạo cụ cấp ưu tú. Nhưng không thích hợp để sản xuất nhiều, không biết câu nào đã chọc giận Trương lão gia tử, khiến ông ta phải mắng, không thích hợp sản xuất nhiều. Vậy nên ngươi tự làm tự dùng, lén lút đến đây cướp người của ta. Tề Nguyên gãi đầu, biết mình làm việc không ổn, vội vàng an ủi. Trương lão gia tử, ông đừng vội, ta sẽ đưa cho ông 10 cái. 100 cái. Được, 100 cái thì 100 cái. Ngươi có thể lấy ra 100 cái, vậy mà còn giấu ta. Tề Nguyên không muốn bị mắng nữa, vội vàng tắt máy. Sau đó, hắn gửi ngay 10 cái, rồi nhắn, Trương lão gia tử, ông cứ dùng trước đi, 90 cái còn lại, ta sẽ đưa cho ông sau. Thấy ông lão nhận lấy, Tề Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lẩm bẩm, xem ra, phải bảo sói cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện gì. Nhưng mà dù có chuyện gì, thì ta cũng có thể giải quyết được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tranh giành nhân tài không phải là chuyện nhỏ, cho dù có đắc tội với một số người, cũng không sao. Vừa định rời đi, Tề Nguyên lại nhớ đến một chuyện khác trận pháp tu luyện. Có thể nói, đo linh thạch chỉ là một niềm vui ngoài ý muốn, còn trận pháp tu luyện mới là thứ quan trọng. Nếu trận pháp tu luyện được áp dụng, thì tốc độ tăng cường thực lực của người cầu sinh, nghiên cứu huyết mạch dược tề, nghiên cứu vật liệu dẫn linh đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tề Nguyên thầm cảm thán, lần này, hắn muốn ích kỷ một chút, trước tiên áp dụng trong căn cứ, đợi thêm một thời gian nữa, rồi mới truyền kỹ thuật này cho Trương lão gia tử. Vừa suy nghĩ, hắn vừa đi về phía mỏ linh thạch. Bởi vì có một điều kiện, không thể thiếu khi bố trí trận pháp tu luyện đó là phải có linh khí, cực kỳ nồng đậm. Điều kiện này thì toàn bộ không gian thụ giới đều thỏa mãn, hơn nữa còn là linh khí cấp hoàn mỹ. Nhưng năng lượng của linh khí cấp hoàn mỹ quá mạnh, ngay cả người cầu sinh cấp ưu tú cũng không thể ở trong môi trường này lâu dài. So với nó, linh khí cấp hy hữu tinh khiết và nồng đậm trong mỏ linh thạch thích hợp hơn cho việc tu luyện. Tề Nguyên đến sườn phía bắc của mỏ linh thạch. Sau khi quan sát địa hình, hắn chọn một vị trí ở giữa sườn núi. Dây leo của ong bắp cày chúa dưới sự điều khiển của Tề Nguyên, dễ dàng tạo ra một hang động nhỏ khoảng 10 mét vuông, cao 2 mét. Bước vào trong, hắn quan sát những tảng đá xung quanh, thấy đều là đá bình thường, không thể khắc linh văn. Vì vậy, hắn lấy ra một miếng vỏ cây bụi gai thủ hộ từ trong nhẫn không gian. Đây không phải là lớp vỏ khô héo bên ngoài, mà là lớp vỏ bên trong, chứa đựng năng lượng thực vật dồi dào, rất cứng cáp. Phẩm chất đạt đến cấp hy hữu. Sau khi nghiên cứu, hắn thấy vỏ cây bụi gai thủ hộ rất thích hợp để làm vật dẫn, khắc trận pháp tu luyện lên đó. Còn tại sao không dùng vỏ cây cấp hoàn mỹ của đại thụ thủ hộ? Đương nhiên là vì hắn chưa thể khắc trận pháp tu luyện cấp hoàn mỹ. Lần này, hắn chỉ nghiên cứu ra 3 loại trận pháp tu luyện, lần lượt là cấp tốt, cấp ưu tú, và cấp hy hữu. Còn trận pháp tu luyện cấp hoàn mỹ, vì Tề Nguyên không có thông linh trầm mục cấp hoàn mỹ, cũng chưa từng khắc linh văn cấp hoàn mỹ. Càng không có tụ linh trận cấp hoàn mỹ, nên hắn không thể nào nghiên cứu ra. Nhưng cũng may, hiện tại thì trận pháp tu luyện cấp hy hữu cũng đủ dùng rồi. Tề Nguyên tự an ủi mình. Tề Nguyên tìm một tảng đá lớn, chặn cửa hang lại. Cả hang động tối om, hắn lấy đèn pin ra, rồi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghiêm túc khắc trận pháp tu luyện. Trải qua nhiều lần luyện tập, kỹ thuật của hắn. À không, tuy kỹ thuật không tiến bộ nhiều lắm, nhưng sự tập trung của hắn đã tăng lên đáng kể. Do trận pháp tu luyện cấp hy hữu rất phức tạp, mà hắn cũng không quá thành thạo, nên hắn mất đến hơn 5 tiếng mới hoàn thành. Sau khi đổ linh dịch cấp hy hữu vào, hoa văn của trận pháp có chút thay đổi, trông tự nhiên và hoàn chỉnh hơn, như một phù văn thần bí. Hơn nữa, khác với những linh văn khác, sau khi đổ linh dịch vào, trận pháp tu luyện vẫn còn một lớp rãnh, để khi tu luyện có thể đổ thêm vật chất có linh tính vào. Điều này là do trong hoa văn có một số linh văn không gian của linh phù chữ vật, nên nó có thể chứa một lượng linh dịch. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và thử nghiệm, Tề Nguyên hài lòng vuốt ve lớp vỏ cây. Sau đó, hắn cắt bỏ phần vỏ cây thừa, chỉ giữ lại phần trận pháp tu luyện, rồi hắn khảm tấm trận pháp này lên tảng đá trên mặt đất, để chúng dung hợp vào nhau. Như vậy, một hang động tu luyện cấp hy hữu cỡ nhỏ đã được hoàn thành. Bây giờ chỉ còn một vấn đề cuối cùng, đó là bịt kín nó. Cũng giống như phòng đá tu luyện ở ngôi làng cổ, loại hang động tu luyện này phải được bịt kín hoàn toàn. Một mặt là để đảm bảo linh khí trong hang luôn ổn định trong quá trình tu luyện, không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Mặt khác là để tránh bị quấy rầy. Để giải quyết vấn đề này, sau này phải lắp thêm cửa đá cách âm. Tề Nguyên quan sát vách đá xung quanh, thầm nghĩ. Hắn thử kích hoạt trận pháp tu luyện trên mặt đất. Tác dụng của nó giống với trận pháp tu luyện ở ngôi làng cổ, nhưng cũng có điểm khác biệt. So với trận pháp nguyên bản, trận pháp này đã được Tề Nguyên cải tiến, kết hợp tụ linh trận, linh phù chữ vật, cấu trúc vi mô của thông linh trầm mộc, nên rõ ràng là cao cấp hơn. Ngồi trên trận pháp, linh khí cấp hy hữu nồng đậm không ngừng bị tụ linh trận hấp dẫn, tập trung vào trong hang động nhỏ. Sau khi đi qua trận pháp, linh khí được bổ sung thêm đặc tính của thông linh trầm mộc, bao phủ lấy ra, giúp cho linh khí sau đó có thể dễ dàng đi vào cơ thể. Một phần được hấp thụ trực tiếp vào da, cơ bắp, máu và các bộ phận khác trên cơ thể. Một phần khác thì hóa thành linh khí tinh khiết, được lưu trữ trong cơ thể. Khi cơ thể tiêu hao quá nhiều năng lượng, hoặc bị thương nặng, thì phần linh khí này sẽ được giải phóng, làm nguồn năng lượng dự trữ. Nhưng trong quá trình này, Tề Nguyên phải tập trung tinh thần, điều hòa hơi thở, đồng thời cảm nhận linh khí đang nuôi dưỡng cơ thể. Cách tu luyện này khác với việc ăn thức ăn cao cấp. Ăn thức ăn cao cấp là để cơ thể tự hấp thụ, chiết xuất linh khí trong thức ăn, từ đó bồi bổ cơ thể một cách tự nhiên. Còn cách hấp thụ linh khí của trận pháp tu luyện thì nhanh hơn, mạnh hơn, nên phải cẩn thận. Nếu tinh thần không tập trung, thì linh khí đi vào cơ thể quá nhanh có thể gây tổn thương. Ngoài ra, Tề Nguyên còn nhận ra rằng, cách hấp thụ linh khí này có vẻ quen thuộc. Thú Vương và Trương Vĩ hiện đang dùng cách tắm thuốc để từ từ hấp thụ huyết mạch dược tề, thực ra cũng gần giống như vậy. Tề Nguyên thầm nghĩ, nếu chế tạo linh văn tương tự thì có thể hỗ trợ việc hấp thụ huyết mạch không? Nhưng Tề Nguyên nhanh chóng phủ định ý tưởng này. Tại sao phải dùng cách tắm thuốc để hấp thụ huyết mạch dược tề? Chủ yếu là vì tốc độ hấp thụ chậm, giúp tăng tỷ lệ thành công và độ an toàn. Nếu lợi dụng đặc tính của thông linh trầm mộc để tăng tốc độ hấp thụ, rất có thể sẽ phản tác dụng, khiến cơ thể bị tổn thương nặng nề. Thế nên, Tề Nguyên từ bỏ ý tưởng này. Mấy ngày sau, hắn vẫn ở trong mỏ linh thạch, cứ cách một đoạn, hắn lại tạo ra một hang động tu luyện. Do việc khắc trận pháp tu luyện rất khó khăn, một mình hắn làm thì quá chậm, nên hắn đã gọi Sở Dương ở viện nghiên cứu đến. Hiện tại, trong số hơn 10 người ở viện nghiên cứu, thì Sở Dương là người hiểu rõ nhất về linh văn. Hầu hết những linh văn mà Tề Nguyên biết thì hắn đều có thể khắc được. Lần này, Tề Nguyên không hề giấu giếm, mà dạy hết cách khắc trận pháp tu luyện cho hắn. Vừa hay, gần đây Sở Dương đang nghiên cứu về vật chất dẫn linh trong thông linh trầm mộc, mà trong trận pháp tu luyện cũng có hoa văn của thông linh trầm mộc, vừa hay có thể giúp hắn học hỏi thêm. Chính vì thế, một thời gian sau đó Tề Nguyên và Sở Dương ở lại trong mỏ linh thạch. Họ luyện tập và khắc linh văn khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại trao đổi kinh nghiệm. Khi mệt mỏi thì vào hang động tu luyện để nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Trong khoảng 5 ngày, hai người đã tạo ra 15 hang động tu luyện, Tề Nguyên định tạo thêm, nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Chuyện này xảy ra ở không gian thụ giới. 30 tên tội phạm bị ném vào biên giới không gian thụ giới, sau nhiều ngày vất vả, cuối cùng cũng có phát hiện lớn. Ở phía đông bắc của không gian thụ giới, bên ngoài dãy núi đá, Tề Nguyên gặp những tên tội phạm trước đây. Lúc đầu có 30 người, giờ chỉ còn lại 8 người. Hơn nữa, ai nấy đều mình đầy bụi đất, thân hình gầy gò, tiểu tụy, không còn vẻ ngoài tinh thần như trước. Nói đi, các ngươi phát hiện ra gì? Một người bước lên trước, ta đưa cho ngươi, ngươi thả chúng ta đi. Hắn vừa nói xong chữ cuối cùng, dây leo đã xuyên qua ngực hắn. Hắn trợn tròn mắt, nhìn xuống ngực với vẻ mặt không thể tin được. Tề Nguyên lạnh lùng nhìn. Dây gai rút ra không chút lưu tình, cơ thể người đàn ông từ từ đổ xuống. Đây không phải là câu trả lời mà ta muốn nghe. Tề Nguyên lạnh lùng nhìn những người còn lại, thấy họ đều run rẩy, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Tề Nguyên không có thời gian nghe họ nói nhảm. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi không có tư cách mặc cả, hoặc là đưa đồ ra, hoặc là ta giết các ngươi, rồi tự mình đi tìm. Trong số họ, có một người đàn ông thấp bé, sợ hãi nuốt nước miếng, hắn chạy đến chỗ người đàn ông vừa chết, lấy ra một viên đá tròn màu trắng từ trong túi áo hắn. Sau đó, hắn cung kính đưa cho Tề Nguyên. Sau khi xem thông tin, Tề Nguyên nheo mắt, thầm khen, đồ tốt. Tên, không gian tinh thạch cấp hy hữu. Công dụng, tinh thạch cao cấp có chứa năng lượng không gian, có tác dụng đặc thù của không gian. Giới thiệu, vật phẩm liên quan đến không gian. Thông tin rất đơn giản, dễ hiểu. Đây là lần đầu tiên Tề Nguyên có được vật liệu không gian, hắn rất kích động. Các ngươi tìm được bao nhiêu viên đá loại này? Tề Nguyên nhìn chằm chằm họ, lạnh lùng hỏi. Người vừa nộp không gian tinh thạch lên tiếng, loại đá này bay lơ lửng trong không gian, chúng ta không lấy được. Viên này là do nó bay đến gần, nên chúng ta mới nhặt được. Các ngươi thấy nó ở đâu? Dẫn ta đến đó. Ở khu vực biên giới đều có loại đá này, số lượng cũng không ít. Nói rồi, hắn ta chỉ vào không gian bên ngoài, Tề Nguyên nhìn kỹ, quả nhiên thấy không ít đá đang lơ lửng trong khoảng không đen kịt như vực sâu. Có viên ở gần, có viên ở xa, viên gần nhất chỉ cách khoảng 5-6 mét. Kích thước của chúng cũng không giống nhau, chỉ trong khu vực mà hắn nhìn thấy, đã có một viên có đường kính khoảng 1 mét. Nhưng phần lớn chỉ to bằng nắm tay, giống như viên mà hắn đang cầm. Tề Nguyên nhìn với ánh mắt tham lam, lẩm bẩm, nhiều thật đấy. Không ngờ ngoài không gian thụ giới, lại còn có thêm một món hời lớn như vậy. Hắn nhắm mắt lại, triệu hồi ong bắp cày chúa ra, nhắm vào một viên đá gần đó, rồi vung mạnh. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Tề Nguyên ôm đầu, vội vàng lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mấy người xung quanh cũng ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất. Tề Nguyên mất 10 giây mới hoàn hồn. Còn những người kia, vì thực lực yếu hơn, nên một số ngất xỉu, những người còn lại cũng phải mất hơn 10 phút mới bình phục. Một người lên tiếng nhắc nhở, đại nhân, trong không gian này, không thể di chuyển quá nhanh, nếu không sẽ xảy ra chuyện như vừa rồi. Tề Nguyên nheo mắt, lẩm bẩm, không thể di chuyển quá nhanh. Vì không gian không ổn định, dễ dàng gây ra dao động không gian sao? Nghĩ đến đây, Tề Nguyên lại thử một lần nữa. Hắn lại đưa dây gai ra, từ từ tiến vào khoảng không. Lần này, hắn cố gắng hết sức để giảm tốc độ của dây gai xuống mức chậm nhất, tránh để xảy ra chuyện như vừa rồi. Nhưng vẫn là một tiếng nổ vang lên, cây bụi gai thủ hộ bị phá hủy. Lúc này, người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, ngài vẫn còn quá nhanh. Tề Nguyên giật khóe miệng, thế này mà còn nhanh á? Vâng, phải di chuyển với tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được, mới không khiến không gian bị chấn động. Tề Nguyên nhíu mày, hắn cứ tưởng việc lấy những viên không gian tinh thạch này sẽ rất dễ dàng. Không ngờ lại khó khăn như vậy, nếu không gian tinh thạch không quá quan trọng, thì hắn đã bỏ cuộc rồi. Thử lại lần nữa. Lần này, Tề Nguyên hạ quyết tâm, hắn lại đưa một sợi dây gai ra, với tốc độ gần như đứng im, từ từ tiến về phía viên không gian tinh thạch gần nhất. 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút. Tề Nguyên tập trung tinh thần cao độ, kiên trì suốt 20 phút. Cuối cùng, đầu mút của sợi dây gai cũng chạm vào viên không gian tinh thạch. Nhưng mới chỉ hoàn thành một nửa công việc. Sau đó, hắn lại mất thêm từng đó thời gian để đưa viên không gian tinh thạch về. Phù! Nhìn viên đá trong tay, Tề Nguyên lau mồ hôi, nở nụ cười. Đang lúc hắn vui mừng, thì người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên kêu lên. Đại nhân, ngài nhìn kìa, hình như có thứ gì đó đang bay đến. Tề Nguyên ngẩn ra, rồi nhìn về phía hướng hắn chỉ. Xuyên qua khoảng không tối đen như mực, hắn thấy một vật thể đang bay đến từ nơi xa xăm kia. Thực sự có thứ gì đó, Tề Nguyên trừng mắt, quan sát kỹ lưỡng, nhận ra đó không phải là không gian tinh thạch hay đá vụn bình thường. Vì vật thể đó phát ra ánh sáng màu bạc, hình dạng là một hình hộp chữ nhật. Càng đến gần, nhờ thị lực đã được cường hóa, Tề Nguyên dần dần nhìn rõ thứ đó. Đây là Linh Địa Bảo Dương. Tề Nguyên kinh ngạc thốt lên, không dám tin vào mắt mình. Chẳng khác nào đang ngồi trong nhà, bỗng nhiên có vàng từ trên trời rơi xuống. Hắn trơ mắt nhìn chiếc dương màu bạc, được khảm những viên đá lấp lánh, bay đến từ nơi xa, tiến thẳng về phía không gian thụ giới. Khi khoảng cách chỉ còn vài trăm mét, Tề Nguyên thấy tốc độ của chiếc dương chậm lại. Xung quanh không gian thụ giới dường như có một sức mạnh thần bí nào đó, ngăn cản những thứ từ không gian bên ngoài đến gần. Cho dù có đến gần, thì tốc độ của chúng cũng sẽ chậm lại, cuối cùng trôi nổi trong khoảng không. Nhưng cũng có một số ít vô tình bay đến gần không gian thụ giới. Không lâu sau, tốc độ của Linh Địa Bảo Dương càng lúc càng chậm, khi cách không gian thụ giới 20 mét, nó dừng lại hẳn. Lúc này, Tề Nguyên mới nhìn rõ hình dạng của nó. Đúng là Linh Địa Bảo Dương, trên bề mặt được khảm hơn 10 viên đá, nhưng không phải là linh thạch, mà là không gian tinh thạch. Điều khiến Tề Nguyên tiếc nuối là, chiếc Linh Địa Bảo Dương này không còn nguyên vẹn, mà đã bị vỡ mất một nửa, để lộ ra những đường nét lởm chởm, như một tấm ván gỗ mục, xung quanh là những mảnh vụn. Khi chiếc dương xoay tròn, Tề Nguyên nhìn thấy tình hình bên trong. Thông thường, trong một linh địa bảo dương sẽ có 3 đạo cụ cấp hoàn mỹ. Nhưng trong chiếc linh địa bảo dương đã bị hư hại này, Tề Nguyên chỉ thấy một quyển trục. Tề Nguyên nuốt nước miếng, tuy chỉ có một đạo cụ, nhưng dù sao nó cũng là cấp hoàn mỹ. Vừa mới làm việc hơn 40 phút, hắn đã thấy rất mệt mỏi, nhưng lúc này, khi nhìn thấy đạo cụ cấp hoàn mỹ, hắn lập tức tràn đầy năng lượng. Không chút do dự, dù có mệt mỏi đến đâu, hắn cũng phải mang nó về. Tề Nguyên lại đưa dây gai ra, lặp lại hành động vừa rồi. Có kinh nghiệm từ lần trước, Tề Nguyên giảm tốc độ xuống mức thấp nhất. Hắn bình tĩnh, tập trung tinh thần, kiên trì. Lần này, tuy khoảng cách xa hơn, nhưng cũng chỉ mất 20 phút, dây gai đã chạm vào linh địa bảo dương. Nhưng lần này, hắn không định từ từ kéo nó về nữa, quá chậm. Tề Nguyên nhìn những người bên cạnh, những ai còn tỉnh táo, thì đưa những người đã ngất đi ra xa một chút. Mấy người đang xem náo nhiệt vội vàng gật đầu, kéo những người bị ngất vì chấn động không gian ra phía sau. Thấy mọi người đã lùi ra xa, Tề Nguyên tập trung tinh thần, điều khiển dây gai, khi đến gần chiếc dương, hắn đột nhiên dùng lực kéo mạnh. Vút, bùm. Tiếng chiếc dương bay vút lên, rồi tiếng nổ chấn động không gian vang lên. Lần này, Tề Nguyên đã có kinh nghiệm. Khi dùng lực, hắn đã lùi về sau, ra khỏi khu vực biên giới, nên không bị ảnh hưởng bởi chấn động không gian. Còn linh địa bảo dương, dưới tác dụng của quán tính, bay thẳng về phía không gian thụ giới. Rất nhanh, chiếc dương đã rơi xuống đất. Đợi chấn động không gian biến mất, Tề Nguyên vội vàng chạy đến. Linh địa bảo dương vỡ nát nằm trên mặt đất, trên đó còn khảm 12 viên không gian tinh thạch to bằng nắm tay. Khi mở dương ra, không có ánh sáng nào phát ra, chắc là đã bị hỏng. Nhưng bên trong đúng là có một quyển trục. Tề Nguyên kích động lấy nó ra. Tên, quyển trục chế tạo không gian tiểu giới, cấp hoàn mỹ. Công dụng, có thể dùng không gian tinh thạch, với những phẩm chất khác nhau để chế tạo ra không gian tiểu giới tương ứng. Không gian tinh thạch cấp tốt, có thể chế tạo không gian tiểu giới rộng 5m², cường độ không gian là cấp tốt. Không gian tinh thạch cấp ưu tú, có thể chế tạo không gian tiểu giới rộng 20m², cường độ không gian là cấp ưu tú. Không gian tinh thạch cấp hy hữu, có thể chế tạo không gian tiểu giới rộng 50m², cường độ không gian là cấp hy hữu. Không gian tinh thạch cấp hoàn mỹ, có thể chế tạo không gian tiểu giới rộng 500m², cường độ không gian là cấp hy hữu. Đặc điểm của không gian tiểu giới là không gian nhỏ, dễ bị phá hủy nếu bị tấn công mạnh. Bên trong không gian tiểu giới không có oxy, linh khí, ánh sáng, gần như là trạng thái tĩnh lặng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không gian tiểu giới phụ thuộc vào thế giới thực, linh khí bên ngoài có thể đi vào không gian tiểu giới tương ứng. Linh khí cấp hy hữu có thể đi vào không gian tiểu giới cấp hy hữu. Giới thiệu, chế tạo không gian nhỏ. Tề Nguyên đọc hết phần giới thiệu. Đây là phần giới thiệu dài nhất mà hắn từng thấy. Nhưng nhìn chung, nội dung cũng không quá phức tạp. Hắn không kìm nén được sự kích động, lẩm bẩm, đúng là may mắn. Vừa mới có được không gian tinh thạch, giờ lại có được cách sử dụng nó. Vận may này đúng là nghịch thiên. Theo kế hoạch ban đầu, không gian tinh thạch sẽ được dùng để chế tạo trận pháp dịch chuyển cố định. Nhưng hiện tại, rõ ràng là có thêm một cách sử dụng khác chế tạo không gian tiểu giới. Sau khi xem qua thông tin, Tề Nguyên đã hiểu sơ bộ về không gian thần bí này, hay còn gọi là không gian tiểu giới. Không có oxy, thì có thể trồng cành lá hương bồ vào đó. Không có linh khí thì cũng không sao, vì linh khí bên ngoài có thể đi vào. Không có ánh sáng thì cũng dễ giải quyết, chỉ cần mang theo đèn pin là được. Quan trọng nhất là, không gian tiểu giới gần như ở trong trạng thái tĩnh lặng. Nếu chỉ có những thông tin khác, thì Tề Nguyên đã muốn dùng không gian tiểu giới làm nơi tu luyện. Linh khí ổn định, không dễ dàng bị phân tán, lại không bị quấy rầy bởi thế giới bên ngoài, quả thực là nơi tu luyện hoàn hảo. Nhưng thông tin này lại mang đến cho Tề Nguyên một ý tưởng khác. Không gian ổn định, không bị ảnh hưởng bởi những vật chất khác, rất thích hợp để cất giữ đồ. Đặc biệt là những tài nguyên cao cấp, dễ bị hư hỏng, mất linh khí. Xem ra, không gian tiểu giới có hai công dụng chính. Tề Nguyên đã có ý tưởng, dù là làm nơi tu luyện, hay là làm kho chứa đồ, thì đều rất tốt. Nhưng bây giờ có một vấn đề, đó là cách thu thập không gian tinh thạch. Hắn là chủ nhân, ngày nào cũng bận rộn, không thể ngày nào cũng ở đây để thu thập không gian tinh thạch được. Cho nên, phải nghĩ cách khác. Nhưng hắn quyết định giao chuyện đau đầu này cho viện nghiên cứu. Tiện thể, đưa quyển trục chế tạo không gian tiểu giới cho họ, để họ học cách chế tạo. Đang định đến viện nghiên cứu, Tề Nguyên chợt nhớ ra, hắn vẫn chưa xử lý 7 tên tội phạm kia. Nhìn khuôn mặt bẩn thỉu của họ, Tề Nguyên nghĩ ra một cách hay. Họ đã từng thấy không gian thụ giới, nên không thể thả họ ra ngoài. Vì vậy, phần đời còn lại của họ chắc chắn sẽ sống trong không gian thụ giới. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên thấy chỉ có một công việc mà họ có thể làm phụ bếp ở bí cảnh tu luyện. Tất nhiên, không phải là để họ nấu ăn, mà là làm phụ bếp. Tề Tề Nguyên đã điều một đầu bếp 5 sao đến không gian thụ giới, để nấu ăn cho bí cảnh tu luyện và viện nghiên cứu. Nhưng vì công việc quá nhiều, nên đầu bếp này đã nhiều lần phàn nàn là thiếu người. Cũng do không gian thụ giới quá quan trọng, Tề Nguyên không muốn có quá nhiều người ra vào, nên vẫn chưa điều thêm người đến. Nhưng 7 người này vừa hay có thể làm được. Vì vậy, Tề Nguyên không do dự, sau khi ném xác chết xuống vực, hắn đưa 7 người còn lại đến bí cảnh tu luyện và viện nghiên cứu. Giao họ cho nhà bếp, rồi Tề Nguyên đến viện nghiên cứu. Uông Nghệ Tuệ đang ở bên ngoài, phụ trách việc Trương Vĩ và Thú Vương hấp thụ huyết mạch, nên hắn đến tìm Sở Dương. Nhưng gần đây Sở Dương cũng rất bận. Hắn đang dốc sức chế tạo bộ giáp mới cho Tề Nguyên. Chỉ riêng việc cắt sừng và khảm vảy hộ tâm cũng đã tốn rất nhiều tâm sức của hắn. Sở Dương, giáp chế tạo đến đâu rồi? Sở Dương đang làm việc giật mình khi nghe thấy giọng nói của Tề Nguyên. Hắn quay đầu lại, cười khổ nói, Tề đại ca, sao huynh lại đến mà không báo trước, làm ta giật mình. Tề Nguyên thong thả bước đến, quan sát phòng thí nghiệm. Hắn cười nói, ngươi đang lười biếng đúng không? Sợ ta phát hiện à? Sở Dương cười khổ nói, Tề đại ca, tuy đã tìm ra cách cắt sừng, nhưng cần rất nhiều thời gian, chắc phải mất 1 tháng mới làm xong. Không sao, dù sao đó cũng là vật liệu cấp hiếm thấy, đợi thêm một thời gian cũng không sao. Tề Nguyên xua tay, hắn vẫn còn rất kinh ngạc, không ngờ Sở Dương lại tìm được cách cắt vật liệu cấp hiếm thấy, nhưng Sở Dương còn mang đến nhiều bất ngờ hơn. Hắn cười nói, Tề đại ca, lúc trước khi cùng ngài xây dựng hang động, ta chợt nghĩ đến 2 vấn đề. Ồ, vấn đề gì? Sở Dương suy nghĩ một chút, rồi hỏi, vấn đề thứ nhất, chúng ta đã có thể nghiên cứu cấu trúc vi mô của thông linh trầm mộc, đồng thời dung nhập nó vào linh văn. Vậy thì chúng ta có thể nghiên cứu sâu hơn, tạo ra một loại linh văn chuyên dụng cho thông linh trầm mộc, có đặc tính dẫn linh không? Câu hỏi của Sở Dương khiến Tề Nguyên trầm tư. Rất nhanh, Tề Nguyên đáp, ta đã từng nghĩ đến ý tưởng này, nhưng chưa từng thử nghiệm, chắc là phải mất rất nhiều thời gian. Nói xong, Tề Nguyên nhìn Sở Dương với ánh mắt sáng quắc, tràn đầy mong đợi. 1 giây, 2 giây, 10 giây. Sở Dương bị hắn nhìn đến mức run cả người, đứng ngồi không yên, mặt đỏ bừng. Một lúc sau, hắn mới thở dài, nói, thôi được rồi, ta sẽ phụ trách nghiên cứu. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, vỗ vai hắn, tốt lắm, ta thích những nhân viên tự giác, à không, phải là em trai tốt của ta. Sở Dương, à, đúng rồi. Tề Nguyên đột nhiên nói, đưa ra ý kiến, Sở Dương, ngươi có rảnh không? Bớt chút thời gian. Sở Dương hơi khó hiểu, khoảng bao nhiêu thời gian? Tề Nguyên sờ cằm, suy nghĩ một chút, rồi nói, mỗi ngày vài tiếng, nhưng hiện tại thì chưa cần. Có việc gì sao? Tề Nguyên giải thích, ta đang nghĩ, ở khu vực nuôi dạy trẻ em phía Nam, dần dần sẽ có những đứa trẻ trưởng thành. Chúng ta cần phải định hướng cho chúng từ nhỏ. Sở Dương cũng nghiêm túc lại, vậy ý của Tề đại ca là? Ý ta là, đợi khi những đứa trẻ đó lớn hơn một chút, người có thể đến đó dạy chúng những kiến thức cơ bản về linh văn, đồng thời xem thử có đứa trẻ nào có thiên phú không? Sở Dương vẻ mặt khó xử, linh văn quá phức tạp, cho dù là kiến thức cơ bản, thì chúng cũng khó mà hiểu được. Tề Nguyên xua tay, vì vậy, ngươi phải đơn giản hóa chúng, giống như trận pháp tu luyện và đo linh thạch. Giá trị của chúng rất cao, nhưng phẩm chất thực ra rất thấp. 2 vật phẩm này chắc chắn là do những người cầu sinh cổ đại tạo ra, họ đã dùng kỹ thuật đơn giản nhất để tạo ra những thứ có giá trị cực kỳ cao. Đây là một kỹ thuật rất tinh xảo, ta nghĩ chúng ta nên học hỏi. Sở Dương nghiêm túc gật đầu, tán thành. Đúng vậy, linh văn thấp nhất cũng là cấp ưu tú, rất khó để học. Nếu có thể phân tách ra những linh văn cơ bản đơn giản hơn, thì sẽ rất có lợi. Tề Nguyên lại cười, vỗ vai Sở Dương. Sở Dương cười khổ, hắn bất đắc dĩ nói, được, khi nào rảnh ta sẽ nghiên cứu. Tề Nguyên rất hài lòng, rồi hắn hỏi, chẳng phải ngươi vừa nói là có 2 vấn đề sao? Còn 1 vấn đề nữa là gì? Nghe Tề Nguyên hỏi, Sở Dương vội vàng thu lại vẻ mặt đau khổ, vui mừng nói, ta muốn hỏi. Loại hạt giống bồi dưỡng tài nguyên cấp hoàn mỹ kia, đại ca còn 1 viên đúng không? Tề Nguyên gật đầu, ngươi muốn dùng nó à? Sở Dương vui vẻ, nói tiếp, ta nghiên cứu dịch tủy, phát hiện trong đó có một số chất đặc biệt, có thể giúp người cầu sinh tăng cường thực lực, thậm chí là đột phá cảnh giới. Ta đã thử chiết xuất loại vật chất đặc biệt này, để chế tạo dịch tủy với số lượng lớn, nhưng vẫn chưa thành công. Nên ta mới nghĩ, có thể dùng hạt giống tài nguyên cấp hoàn mỹ để nuôi trồng ra vật chất tương tự, như dịch tủy, đạt đến cấp hoàn mỹ. Nghe Sở Dương nói xong, Tề Nguyên trầm tư. Ý tưởng này liên quan đến 2 loại vật liệu cực kỳ quý giá dịch tủy và hạt giống tài nguyên. Một loại cấp hiếm thấy, một loại cấp hoàn mỹ. Nhưng nói thật, Tề Nguyên rất hứng thú với ý tưởng này. Chế tạo hàng loạt tài nguyên giúp tăng cường thực lực. Chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã thấy phấn khích. Suy nghĩ một lúc, Tề Nguyên cắn răng, quyết định lấy ra một hạt giống nhỏ từ trong nhẫn không gian, đưa cho Sở Dương. Hắn nghiêm túc nói, ngươi cứ thử xem, nếu thành công, sẽ có thưởng lớn. Sở Dương cười khổ, thưởng lớn thì không cần, chỉ cần cho ta thêm vài trợ thủ là được. Tề Nguyên nghi ngờ hỏi, viện nghiên cứu không phải có hơn 10 người sao? Ngươi không tìm được ai hỗ trợ à? Sở Dương bĩu môi, vẻ mặt đau khổ, Uông Nghệ Tuệ, cô ta quá xấu, không chỉ cướp hết người của ta, mà còn bắt ta làm việc cho cô ta. Ặc, liên quan đến một nhân viên đắc lực khác, Tề Nguyên lập tức cảm thấy không ổn. Hắn ấp úng, cái này chuyện này cũng không phải là không giải quyết được. Nhưng mà, thôi được rồi, Tề Nguyên đại ca, huynh cứ đi trước đi, ta phải bắt đầu làm việc rồi. Vừa vui mừng chưa được bao lâu, lại có chuyện đến. Được, vậy gặp lại sau. Bị nhân viên đuổi ra khỏi phòng làm việc, Tề Nguyên lại cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng hắn vừa vui vẻ chưa được bao lâu, thì sổ tay mê vụ cầu sinh đã vang lên. Điều khiến Tề Nguyên không ngờ tới là, rắc rối lần này lại đến từ nội bộ liên minh 5 người. Trong nhóm liên minh 5 người, Dương Chính Hà chủ động nhắn, Tề Nguyên Tần Chấn Quân Triệu Thành Trung Mạch Vận, mọi người có rảnh nói chuyện một chút không? Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, mọi người trong liên minh 5 người đều có việc riêng, nên đã lâu không gặp nhau. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi trả lời, ta không vấn đề gì, gặp nhau ở đâu? Tần Chấn Quân cũng nhanh chóng trả lời, có chuyện gì vậy? Gặp nhau ở chỗ cũ sao? Sau khi trao đổi, Tề Nguyên quyết định, vậy thì vẫn là căn cứ ngầm, trong tứ hợp viện. Mấy phút sau, 5 người tập trung ở căn cứ ngầm của Trung Mạch Vận. Tề Nguyên đạp xe trên con đường đất, nhìn những cây trồng xanh mướt hai bên đường, tâm trạng rất tốt. Vào đến nhà cấp 4, Trung Mạch Vận đã cho người dọn dẹp. Dù sao thì, nơi này đã lâu không có ai đến, nên khá hoang tàn. Những căn nhà tổ ong, sau một thời gian dài phơi nắng mưa, lớp gỗ màu nâu nhạt đã bạc màu, trông rất cũ kỹ. Thậm chí, trên mái nhà còn có cả nấm mốc, trông có vẻ mục nát. Thứ duy nhất khiến người ta vui mừng là thanh nhu thảo và cúc thất sắc mọc rất tốt. Những ngọn cỏ xanh mướt phủ kín bãi cỏ trong sân, điểm xuyết thêm những bông cúc đủ màu sắc, tràn đầy sức sống. Hơn nữa, linh khí xung quanh, nhờ những cây này, đã đạt đến cấp tốt trung hậu kỳ. Ngay cả không khí cũng trong lành hơn so với những khu vực khác dưới lòng đất. Tề Nguyên hít sâu một hơi, không khỏi cảm thán, lâu rồi không đến. Thật nhớ nơi này, Trung Mạch Vận ở trong tứ hợp viện, nghe thấy giọng nói của Tề Nguyên. Cũng cười nói, đúng vậy, sau khi dòng hàn lưu đi qua, nhiệt độ tăng cao, nơi này là một nơi trú ẩn quý giá. Tề Nguyên gật đầu, lúc đó 5 người chúng ta sống cùng nhau, còn ăn lẩu trong căn nhà cấp 4 này, giờ nghĩ lại thấy thật hoài niệm. Ha ha ha, Tề Nguyên, ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã hoài niệm rồi. Tần Chấn Quân cười lớn, khoác vai Tề Nguyên, rồi hắn cười đi vào trong tứ hợp viện. Tề Nguyên thấy Tần Chấn Quân trẻ ra rất nhiều so với lúc mới đến thế giới sương mù, tinh thần cũng ngày càng tốt. Hơn nữa, thực lực hiện tại của hắn cũng đã lên đến cấp hy hữu, cơ thể càng thêm cường tráng. Tề Nguyên thấy Tần đại ca lúc này như đang ở độ tuổi 25-30, sung sức nhất. Hắn bảo người vào nhà cấp 4 dọn dẹp một lượt, sân nhà nhanh chóng trở nên sạch sẽ hơn. Trung Mạch Vận nhìn đồng hồ, đề nghị, giờ cũng gần 3 giờ chiều rồi, sắp đến giờ ăn tối, hay là chúng ta cùng nhau ăn cơm? Tề Nguyên mắt sáng lên, được đó, giống như lần trước, ôn lại kỷ niệm xưa. Ôn lại kỷ niệm. Triệu Thành bước vào với vẻ mặt hoang mang, có ai không may qua đời sao? Lần này đến không phải để ăn cỗ đấy chứ? Bốp một tiếng. Dương Chính Hà đi phía sau đạp hắn một cái, mọi người đều sống sờ sờ, ngươi đừng có nói gở. Tần Chấn Quân cười nhìn họ, Tiểu Dương, ngươi bảo mọi người đến họp mặt, sao lại đến muộn nhất? Dương Chính Hà bất đắc dĩ xua tay, bận lắm, gần đây căn cứ có nhiều việc. Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, bận vậy sao? Về lý mà nói. Sau khi cuộc tấn công kết thúc, đáng lẽ ra phải rảnh rỗi hơn chứ? Dương Chính Hà liếc nhìn hắn, chỉ có ngươi là rảnh rỗi thôi, còn chúng ta thì bận tối mắt tối mũi, bầy dã thú căn bản không rút lui, vẫn vây quanh căn cứ. Nhưng sau khi nói xong, Dương Chính Hà ngạc nhiên khi thấy 4 người còn lại đều nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Dương Chính Hà nhíu mày, hoang mang hỏi, các ngươi làm sao vậy? Ta nói sai gì à? Tần Chấn Quân gật đầu, căn cứ của ta thì không sao, có Sơn Hà quyển trục cấp hoàn mỹ tạo thành thung lũng bảo vệ. Căn cứ dễ thủ khó công, cửa ra vào còn có 2 con khôi thú cấp hy hữu canh giữ, không có vấn đề gì. Dương Chính Hà, ta, Triệu Thành vỗ vai Dương Chính Hà, Dương đại ca, căn cứ của ta nằm trong kỳ quan băng sơn, trừ khi dùng truyền tống quyển trục, nếu không thì dã thú không vào được. Thậm chí, dã thú hình như còn không phát hiện ra căn cứ của ta, nên không có chuyện tấn công. Dương Chính Hà, ta, Trung Mạch Vận suy nghĩ một chút, rồi ngượng ngùng nói. Căn cứ của ta thì hơi phiền phức, luôn có dã thú tấn công lối vào. Nghe vậy, Tần Chấn Quân thở phào nhẹ nhõm, nhưng Trung Mạch Vận lại nói tiếp, nhưng chúng tấn công một lúc, thấy không vào được, nên đã bỏ đi. Nhưng chắc là trên căn cứ của ta vẫn còn không ít dã thú, nhưng ta không ra ngoài. Dương Chính Hà bất lực cúi đầu, căn cứ của mọi người đều an toàn, chỉ có mình hắn là gặp nạn. Tề Nguyên trừng mắt, nghiêm túc nói, Dương đại ca, ngươi cũng biết tình hình của ta mà. Căn cứ của ta nằm trên đảo, xung quanh là hồ nước rộng lớn, trong hồ có phụ linh quy canh giữ. Ta còn chưa từng thấy dã thú nào, chưa từng thấy dã thú nào. Dương Chính Hà cảm thấy như có một con dao đâm vào tim. Thấy Dương Chính Hà bị đả kích, mọi người vội vàng kết thúc màn khoe khoang của mình. Thôi thôi thôi, mọi người khó khăn lắm mới gặp nhau, đừng nói đến những chuyện không vui này nữa. Họ cùng nhau đi vào sân, vẫn là cái đình nhỏ đó. Tề Nguyên đã chuẩn bị xong nồi lẩu và bếp nướng. Nước lẩu đã sôi, than cũng đã được đốt lên, phát ra tiếng xèo xèo. Trên bàn bày la liệt đủ loại nguyên liệu nhúng lẩu và nướng. Thấy vậy, mọi người đều thấy hoài niệm. Từng có lúc, bên ngoài là những ngày hè nóng như thiêu đốt, khiến người cầu sinh khó mà sống nổi. Còn họ thì trốn trong căn cứ dưới lòng đất, vừa ăn đồ nướng, vừa hóng mát, còn có thể trồng trọt, thu hoạch. Cảnh tượng bây giờ, giống với mấy tháng trước biết bao. Nhưng có một điểm khác biệt là, thức ăn của họ lúc đó phần lớn là cấp tốt, số ít là cấp ưu tú. Còn bây giờ, kém nhất cũng là nguyên liệu nấu ăn cấp ưu tú, thậm chí còn có cả nguyên liệu cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ. Thịt bò, thịt dê được cắt lát, hải sản đánh bắt từ biển, đủ loại nấm cao cấp, còn có không ít nguyên liệu kỳ lạ. Bất cứ thứ nào, nếu được bán ra siêu cấp căn cứ, cũng sẽ khiến người ta tranh nhau mua. Chỉ cần ăn một miếng, thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều. Đợi nước lẩu sôi, Tề Nguyên cho thịt và các loại nguyên liệu vào, rồi hỏi, Dương đại ca, tình hình căn cứ của ngươi, thực sự tệ đến vậy sao? Dương Chính Hà đặt đũa xuống, nói ra một câu khiến mọi người kinh ngạc, ta định chuyển nhà. Một câu nói gây chấn động. Tần Chấn Quân đang ăn, cũng phải đặt đũa xuống, nghiêm túc nói, chuyển nhà. Nghiêm trọng vậy sao? Dương Chính Hà gật đầu, các ngươi không biết, trước đây, xung quanh căn cứ của ta, phải đến mấy chục km mới có một con dã thú cấp ưu tú. Nhưng sau đêm đó, rất nhiều dã thú cấp tốt, cấp ưu tú vây quanh căn cứ, thậm chí còn có cả dã thú cấp hy hữu, chỉ riêng chỗ ta nhìn thấy đã có hơn 3 con. Nói xong tình hình của mình, Tần Chấn Quân suy đoán, các ngươi cũng thấy rồi đấy. Gần đây, môi trường ở thế giới sương mù ngày càng khắc nghiệt, khắp nơi đều là cuồng phong, mưa lớn, bão tuyết, nắng nóng. Ta nghi ngờ rằng, dã thú ở khu vực không biết luật lệ đang ồ ạt tràn vào khu vực sinh sống của con người để tìm nơi trú ẩn. Tề Nguyên hiểu ý của hắn, hỏi dò, muốn tránh những tai họa này, ngoài những linh địa, thì chỉ có nơi ẩn núp là thích hợp nhất đúng không? Dương Chính Hà gật đầu, ta đã tìm hiểu rồi, tất cả những căn cứ còn tồn tại đều bị rất nhiều dã thú bao vây. Tề Nguyên nhíu mày. Gật đầu, thảo nào có nhiều người, cho dù có thể chống đỡ được dã thú, cũng muốn di chuyển đến gần siêu cấp căn cứ. Đúng vậy, chỉ có những người như các ngươi, chiếm cứ địa hình hiểm yếu, hoặc có thực lực cực mạnh, mới có thể sống sót một mình ngoài tự nhiên. Mọi người im lặng vài giây, Tần Chấn Quân thở dài, hỏi, vậy ngươi định chuyển căn cứ đến đâu? Dương Chính Hà suy nghĩ một chút, ta có một ý tưởng, nhưng cần Tề Nguyên giúp đỡ. Ta, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tề Nguyên ngạc nhiên chỉ vào mình. Nghi ngờ hỏi, Dương đại ca cứ nói, ta sẽ cố gắng giúp. Dương Chính Hà đáp, ta định chuyển căn cứ đến gần linh địa, nơi đó có đại thụ thủ hộ cấp hoàn mỹ canh giữ, dã thú bình thường không dám đến gần. Ý kiến hay đấy. Tần Chấn Quân đồng ý, nhưng lại nêu ra một vấn đề, nhưng phạm vi của căn cứ sẽ trùng với rừng cây, đó là một tổn thất rất lớn. Đúng vậy, nên ta chỉ muốn chuyển đến gần linh địa, tìm một khu vực an toàn xung quanh đó để xây dựng. Mọi người gật đầu, không nói gì thêm. Không phải họ không vui, mà là cách này không hay lắm. Sự phát triển của mỗi căn cứ đều có những điểm đặc biệt riêng, hoặc là dựa vào địa hình hiểm yếu, hoặc là dựa vào tài nguyên đặc thù, đều có tiềm năng phát triển rất lớn. Dương Chính Hà cũng vậy, căn cứ của hắn nằm trong ốc đảo giữa sa mạc, xung quanh có vô số khoáng thạch, cùng với nguồn năng lượng vô tận của sa mạc. Hắn có thể dựa vào môi trường này để quy hoạch cho căn cứ, nhưng nếu chuyển đến gần linh địa, tuy an toàn hơn, nhưng tiềm năng lại thấp. Dương Chính Hà cũng hiểu điều này, nên hắn nói tiếp, ta biết rõ những ưu điểm và nhược điểm, nên muốn hỏi ý kiến của mọi người. Nói đến chuyện chính sự, mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ. Người đầu tiên lên tiếng là Triệu Thành, người có đầu óc thông minh. Dương đại ca, ta có một đề nghị, vốn là định tự mình dùng, nhưng có thể cho huynh trước. Ồ, cách gì vậy? Triệu Thành nuốt miếng thịt trâu xuống, nhìn Tề Nguyên, ta đưa lơ lửng thạch cho Tề Nguyên đại ca, nhờ huynh ấy nuôi trồng thành loại đá có hiệu quả bay lơ lửng. Tề Nguyên giật khóe miệng, hắn dường như biết Triệu Thành định nói gì. Quả nhiên, Triệu Thành nói tiếp, Tề Nguyên đại ca nói, sau khi nuôi trồng thành công, có thể đặt lơ lửng thạch dưới đáy căn cứ, rồi căn cứ sẽ bay lên. Sau này muốn đi đâu thì cứ bay đến đó. Vừa dứt lời, mọi người đều ngẩn người, ngay cả Dương Chính Hà cũng phải giật khóe miệng, không biết nên nói gì. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn Tề Nguyên. Thấy mọi người nhìn mình với vẻ mặt như bị thiểu năng, Tề Nguyên vội vàng xua tay, phủi sạch quan hệ, ta không biết, ta không đồng ý, đừng nhìn ta. Thế là ý tưởng bá đạo trên từng hạt gạo của Triệu Thành bị bác bỏ. Sau đó, Trung Mạch Vận thử thăm dò, Dương đại ca, hay là ngươi chuyển đến chỗ ta? Ta ở dưới lòng đất, ngươi ở trên mặt đất. Nàng còn chưa nói hết câu, Tề Nguyên đã xa sầm mặt, cô ở dưới, hắn ở trên. Thấy không khí căng thẳng, Dương Chính Hà vội vàng ngăn lại, đại tỷ à, như thế không được đâu. Thấy hai phương án đều không được, Tề Nguyên bỗng nảy ra một ý, liền hỏi, Dương đại ca, ta có một ý tưởng, cũng là dựa vào môi trường tự nhiên, nhưng có chút nguy hiểm. Dương Chính Hà mắt sáng lên, vội hỏi, ý tưởng gì? Môi trường nào? Nói nghe thử xem. Tề Nguyên đáp, lúc đi thám hiểm khu vực không biết luật lệ, ta có thấy một ngọn núi lửa rất lớn, cách đây không lâu còn phun trào, hay là huynh chuyển đến đó? Vẻ mặt kinh hỉ pha lẫn tức giận của Dương Chính Hà bỗng cứng đờ lại. Núi lửa đang hoạt động, mới phun trào cách đây không lâu, chuyển căn cứ đến đó. Ngay cả Tần Chấn Quân cũng không nhịn được, huých Tề Nguyên, bảo hắn nói năng cho cẩn thận. Tề Nguyên xua tay, nói tiếp, huynh nghe ta nói đã, tuy ý tưởng của ta hơi thiếu tin cậy, nhưng nếu kết hợp với ý tưởng vừa rồi thì sao? Có phải sẽ ổn hơn không? Dương Chính Hà ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Một cái đã không đáng tin cậy rồi, còn cộng hai cái lại với nhau, chẳng phải là gấp đôi sự thiếu tin cậy sao? Tề Nguyên bất lực, đành giải thích thêm, núi lửa đáng sợ là vì nó phun trào. Nếu ở xa một chút, lại còn bay lơ lửng trên trời, chẳng phải là không cần lo lắng nữa sao? Đại khái là như vậy. Dương Chính Hà gật gù, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi, nhưng mà chuyển đến đó có lợi ích gì? Ba lợi ích. Tề Nguyên giải thích, thứ nhất, nơi đó có rất nhiều khoáng thạch, phẩm chất cực cao, khả năng lớn là có khoáng thạch làm lõi khôi lỗi. Hơn nữa, còn có một loại khoáng thạch tên là liệt kim hòa diệu thạch, có thể dùng để chế tạo kim lôi tử. Nghe vậy, Dương Chính Hà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, lõi khôi lỗi. Kim lôi tử. Nghe có vẻ cũng được, tiềm năng phát triển không tệ. Hai lợi ích còn lại là gì? Tề Nguyên nói tiếp, núi lửa đang hoạt động rất nguy hiểm, nên dù là chim bay hay thú chạy, số lượng đều rất ít, rất an toàn. Đúng vậy. Thứ ba, nơi đó tiếp giáp với khu vực không biết luật lệ, có tài nguyên phong phú, là trọng điểm phát triển sau này. Nói xong, Tề Nguyên nhìn Dương Chính Hà, đây chỉ là ý kiến của ta, cũng khá nguy hiểm, huynh cần phải suy nghĩ kỹ. Dương Chính Hà trầm ngâm, không thể quyết định ngay được. Một lúc sau, hắn mới hỏi, loại lơ lửng thạch kia, số lượng thế nào? Tề Nguyên ngẩn ra, mới nuôi trồng được một thời gian ngắn, sản lượng chưa đủ. Dương Chính Hà, ngọn núi lửa kia, đã khảo sát kỹ chưa? Chưa, nếu ngươi có ý định, chúng ta có thể cùng đi xem. Dương Chính Hà gật đầu, quyết định, vậy trước tiên đi xem ngọn núi lửa đó, nếu thực sự có giá trị, ta sẽ chuyển đến. Ăn xong, chúng ta đi luôn sao? Tề Nguyên vừa nhét miếng thịt dê cuộn vào miệng, vừa quay đầu đề nghị. Vừa dứt lời, Trung Mạch Vận đã đạp hắn một cái, giờ này rồi. Nửa đêm chạy đến khu vực không biết luật lệ. Vậy mai đi. Tần Chấn Quân nhấp một ngụm rượu nho, quyết định, vậy mai đi. Năm người chúng ta cũng lâu rồi không cùng nhau hành động, nhân tiện đi dạo chơi. Quyết định vậy đi. Tề Nguyên vỗ bàn tán thành, rồi đề nghị, vậy tối nay ăn xong, chúng ta về linh địa chuẩn bị, sáng mai xuất phát luôn. Với thân phận hiện tại, năm người họ dĩ nhiên không thể đi một mình, hiệu quả quá thấp, lại còn nguy hiểm. Tề Nguyên dự định vẫn sẽ mang theo 8 đội thám hiểm, vừa thăm dò tình hình xung quanh, vừa tiếp tục huấn luyện. Ăn xong, mỗi người trở về căn cứ của mình để sắp xếp công việc. Tề Nguyên trở về không gian thụ giới, tìm 8 đội thám hiểm đang huấn luyện, có thêm thành viên mới, không khí luyện tập sôi nổi hẳn lên. Vừa vào, hắn đã thấy mấy người mới đang thực chiến trên sân tập. Kỹ thuật hai bên đều rất tinh xảo, ra tay hung hãn, ai nấy đều đánh rất hăng. Các đội trưởng và đội viên xung quanh thì hò reo cổ vũ, không khí vô cùng náo nhiệt. Tề Nguyên đi đến chỗ Hàn Đông và Trương Viễn, hỏi, việc ta giao cho hai người lần trước, làm đến đâu rồi? Đang làm, tiếng vọng dưới đáy cũng tốt hơn nhiều, tính tích cực của mọi người tăng lên rõ rệt, chỉ có điều. Hàn Đông vội đáp, nhưng có vẻ hơi ngập ngừng. Cứ nói thẳng, chỉ có điều tiêu chuẩn đánh giá này quá phụ thuộc vào thiên phú, sự cố gắng thay đổi vẫn còn quá ít. Nghe Hàn Đông nói, ánh mắt Tề Nguyên hơi trầm xuống, im lặng suy nghĩ. Mấy hôm trước, hắn giao cho Hàn Đông một nhiệm vụ đánh giá cấp bậc cho tất cả thành viên của bí chiến cuộc và các khu huấn luyện. Trước tiên, mỗi người đều có điểm cơ bản, chính là điểm thiên phú tu luyện của họ. Sau đó, căn cứ vào những khả năng khác, sẽ cộng thêm hoặc trừ bớt điểm. Ví dụ như, kỹ năng thực chiến, kỹ năng sinh tồn, kinh nghiệm, trí thông minh, thiên phú dị biệt. Nhìn chung, biên độ tăng giảm cũng không lớn lắm. Dựa vào điểm số cuối cùng, mỗi người sẽ có một cấp bậc. 50-60 điểm là cấp F, 60-70 điểm là cấp D, 70-80 điểm là cấp C, 80-90 điểm là cấp B, 90-95 điểm là cấp A, 95-100 điểm là cấp S. Hiện tại, ngưỡng cuối cùng của bí chiến cuộc là cấp B. Tất cả thành viên, chỉ khi nào đạt đến cấp B mới đủ tư cách gia nhập bí chiến cuộc. Trong số mọi người, có 3 người đạt cấp A, đó là Trương Viễn, Lưu Trọng và Lôi Hùng. Người duy nhất đạt cấp S là Hoắc Thối, thiên phú tu luyện ban đầu của hắn đã đạt 97 điểm. Trong quá trình đánh giá, nhờ bộ xương dị biệt và phong cách đội trưởng đặc biệt, điểm số của hắn lại được cộng thêm, lên đến 98 điểm, là người có điểm số cao nhất trong bí chiến cuộc. Thực lực tổng hợp của hắn cũng đạt đến đỉnh phong cấp ưu tú, dù là trong số các đội trưởng, e rằng cũng không có đối thủ. Vấn đề mà Hàn Đông nói đến, chính là việc đánh giá cấp bậc chủ yếu dựa vào thiên phú ban đầu. Tuy có thể cộng thêm điểm dựa trên các yếu tố khác, nhưng tỷ lệ tăng rất nhỏ, lại thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố chủ quan, nên không thực sự công bằng. Nhưng điều này cũng dễ hiểu. Một người giàu kinh nghiệm, kỹ năng chiến đấu tốt, thì nên cộng thêm bao nhiêu điểm? 1 điểm, 2 điểm, hay 5 điểm, 6 điểm? Không ai nói rõ được. Nghĩ vậy, Tề Nguyên quyết định thêm một quy định mới. Những người có cấp bậc thấp, mỗi tháng có một cơ hội khiêu chiến người có cấp bậc cao hơn mình. Cấp F khiêu chiến cấp E khiêu chiến cấp D, cứ thế mà suy ra. Nhưng có một yêu cầu đặc biệt, cấp độ thực lực phải gần, hoặc thấp hơn người bị khiêu chiến. Nói xong, Tề Nguyên nhìn Hàn Đông và Trương Viễn, hai người thấy sao? Hai người nhìn nhau, rồi gật đầu, không vấn đề gì, có thể áp dụng. Tề Nguyên gật đầu, trở về rồi thực hiện, tối nay đi linh địa với ta, sáng mai đi thám hiểm. Hai người ngạc nhiên, gấp vậy. Vẫn đi từ chỗ cũ sao? Không, đi đến ngọn núi lửa mà ngươi phát hiện lần trước, chuẩn bị một chút, để mọi người sẵn sàng. Được, ta đi sắp xếp ngay. Hai người không do dự, lập tức quay lại đội ngũ, dừng trận đấu đang diễn ra, bắt đầu thu dọn hành lý. Sáng sớm hôm sau, nói là 5 người hành động, nhưng thực tế có đến hơn 200 người tham gia. Chỉ riêng 8 tiểu đội của Tề Nguyên, sau khi thêm người mới, đã có 96 người. 6 con quỷ bối Long Viên đóng quân trong linh địa, thấy mọi người chuẩn bị đi, cũng đòi tham gia. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi đồng ý. Vậy là chỉ riêng hắn đã có hơn 100 người. Tần Chấn Quân và Trung Mạch Vận, mỗi người mang theo 10 tiểu đội 5 người, tổng cộng vừa đúng 100 người. Điều bất ngờ là Trung Mạch Vận và Triệu Thành cũng đều nuôi dưỡng vài tiểu đội riêng. Triệu Thành mang theo 5 tiểu đội, mỗi đội 5 người, tổng cộng 25 người. Phong cách tiểu đội cực kỳ nổi bật với bộ giáp băng lam toàn thân, trông rất bắt mắt. Tề Nguyên quan sát, những bộ giáp băng này chế tạo khá đơn giản, nhưng phẩm chất lại cao đến đáng sợ. Thế nhưng vũ khí trong tay họ lại rất đơn sơ, chỉ là cung tên và trường đao cấp tốt, cùng với linh tiễn phổ thông. Dương Chính Hà tò mò hỏi, giáp trụ tốt như vậy, sao vũ khí lại kém thế, chỉ bị đánh thôi à? Triệu Thành cười khẩy, các huynh đệ, lấy vũ khí ra. 25 người dưới trướng lập tức móc từ trong túi ra một tấm linh văn đông kết, Tề Nguyên giật khóe miệng, ngươi mua linh văn đông kết của ta chỉ để dùng thế này thôi á? Triệu Thành cười tà mị, dĩ nhiên không rồi. Ta còn mua cả linh văn chữ vật nữa mà. Linh văn chữ vật thì có liên quan gì? Sao lại không liên quan? Triệu Thành lắc đầu đầy bí ẩn, đây chính là băng thần vệ của ta, mỗi người được trang bị giáp băng thần, 5 tấm linh văn đông kết, 3 tấm linh văn chữ vật. Trong đó, 2 tấm linh văn chữ vật chứa đầy linh dịch băng thuộc tính cấp hy hữu, ta đã thử rồi, một linh văn chữ vật 1 mét khối chứa đầy linh dịch băng thuộc tính cấp hy hữu, có thể cung cấp năng lượng cho linh văn đông kết, dùng 100 lần, 2 tấm là 200 lần. Mà mỗi lần nạp năng lượng, linh văn đông kết có thể dùng 3 lần, tính ra mỗi binh sĩ có thể dùng 600 lần, lại còn liên tục không ngừng nghỉ. 4 người còn lại nghe xong thì há hốc mồm. Tề Nguyên không thể tưởng tượng nổi, 1 mét khối linh dịch cấp hy hữu, phải tốn bao nhiêu nguyên liệu mới làm ra được. 25 băng thần vệ, mỗi người có thể liên tục phóng thích 600 lần linh văn đông kết cường độ cấp hy hữu, cộng lại là 15.000 lần. Mọi người không dám tưởng tượng sức chiến đấu kinh khủng đến nhường nào. Đơn giản, thô bạo, lại mang đến cảm giác vô địch. Đáng sợ nhất là, những người này không cần huấn luyện, không cần kinh nghiệm, thậm chí không cần cấp độ, chỉ cần biết dùng linh văn, và không bị chết cóng là được. Không cần kỹ xảo gì cả, thuần túy dựa vào tài lực mạnh mẽ, nghiền ép đối thủ. Tề Nguyên im lặng, vậy ngươi dẫn họ đi làm gì? Họ đâu cần huấn luyện. No. Triệu Thành lắc ngón tay, nghiêm túc nói, băng thần vệ chỉ là một phần trong kế hoạch vĩ đại của ta. Mục đích lần này của ta là tìm kiếm lượng lớn tài nguyên hỏa thuộc tính, để xây dựng hỏa thần vệ. Tề Nguyên cứng họng, băng thần vệ đã đủ dị biệt rồi, giờ còn muốn thêm hỏa thần vệ nữa. Nhưng phải thừa nhận, với lượng tài nguyên dồi dào, Giá trị của linh văn đông kết và linh văn hỏa diễm quả thực cao đến khó tin. Một hai lần thì không sao, nhưng ai mà chịu nổi những đợt tấn công liên tục không ngừng nghỉ chứ? Thế nên, mọi người cũng không tiện bình luận gì về kế hoạch vĩ đại của Triệu Thành. Dù sao thì, người ta có tiền, muốn làm gì thì làm. Còn Trung Mạch Vận cũng mang theo 10 tiểu đội 5 người, tổng cộng 50 người. Tiểu đội của nàng khá bình thường, mặc giáp trụ bách lân và mũ giáp dạng mỏ chim phổ thông, mang theo nhiều linh tiễn hơn, cung tên cũng đạt cấp ưu tú. Chiến thuật của họ chủ yếu là tấn công tầm xa bằng cung tên. Tuy nhiên, Tề Nguyên tinh ý phát hiện bên cạnh ống đựng tên của họ, còn treo thêm một bình nhỏ bằng gỗ. Thấy Tề Nguyên chú ý, Trung Mạch Vận chủ động giải thích, họ chủ yếu dùng cung tên để tấn công, trong bình là độc dược cấp hy hữu, nhưng nồng độ không cao lắm, sát thương không lớn. Tề Nguyên gật đầu, tuy Trung Mạch Vận không phô trương, nhưng thực lực của nàng rất mạnh. Căn cứ dưới lòng đất cùng với sự che chở của siêu sinh vật dưới lòng đất, đã cung cấp cho nàng không gian phát triển rộng lớn và môi trường an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, lại được Tề Nguyên thỉnh thoảng giúp đỡ, nên thực lực của nàng luôn được duy trì ở mức cao. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Thấy mọi người đã sẵn sàng, Tề Nguyên bắt đầu sắp xếp truyền tống. Sau khi phát hiện ra núi lửa, Hàn Đông đã xây dựng một căn cứ thứ cấp tại đó. Vì vậy, chỉ cần truyền tống đến vị trí căn cứ thứ cấp là được. Vài phút sau, mọi người xoa xoa huyệt thái dương, đứng vững lại sau khi truyền tống xong, bắt đầu quan sát xung quanh. Tề Nguyên có chút sốt ruột, một lần truyền tống đã dùng hết 100 truyền tống quyển trục, ai mà chịu nổi mức tiêu hao này chứ? Bốn người kia cũng cùng chung cảm giác. Tề Nguyên thầm thề, chờ truyền tống trận định vị được nghiên cứu xong và có đủ không gian linh thạch, nhất định phải xây dựng hệ thống truyền tống trận phổ cập. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn thấy nơi này là một khu rừng không quá rậm rạp, bầu trời tối đen như bị một lớp bụi che phủ. Hắn nhìn Hàn Đông, núi lửa ở đâu? Hàn Đông bước lên trước, quan sát phương hướng rồi chỉ về phía sau căn cứ, ở hướng đó. Cách đây khoảng 20 km, em sợ núi lửa phun trào phá hủy căn cứ nên đã chọn vị trí khá xa. Tề Nguyên gật đầu, phải cẩn thận. Sau đó, hắn nhìn bốn người Tần Chấn Quân, núi lửa cách đây 20 km về phía đông, mọi người tản ra, vừa đi vừa thăm dò nhé. Bốn người không có ý kiến gì. Đoàn người gần 300 người lập tức chia thành các tiểu đội 5 hoặc 10 người, tản ra xung quanh thăm dò. Lúc này, có thể thấy rõ ràng, đội ngũ của Tề Nguyên và Tần Chấn Quân có tố chất cá nhân tương đối cao, phong cách cũng tương tự nhau, đều được huấn luyện quân sự bài bản. Còn đội ngũ của Dương Chính Hà, tuy kinh nghiệm cũng phong phú, nhưng phong cách chiến đấu lại giống lính đánh thuê hơn. Trung Mạch Vận thì giống phiên bản rút gọn của tiểu đội Tề Nguyên. Vì tiểu đội của nàng vốn do Tề Nguyên huấn luyện, chỉ là về sau được tăng cường luyện tập kỹ năng cung tên. Còn đội ngũ của Triệu Thành khiến người ta không biết nói gì. Không có bất kỳ kỹ xảo chiến đấu nào, cứ thế tiến về phía trước. Nhưng họ có một ưu điểm phản ứng cực nhanh, lại cực kỳ giàu có và quyết đoán. Một con dã thú cấp tốt đỉnh phong từ bụi cỏ nhảy ra. Đội trưởng dẫn đầu không chút do dự, lập tức sử dụng linh văn đông kết. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng con dã thú, thì nó đã bị đóng băng thành tượng. Vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ của hắn thật sự không ai sánh bằng. Tề Nguyên có chút khó hiểu, hắn không biết Triệu Thành là ngốc thật hay đang giả ngu. Với người khác, đây có lẽ không phải cách tốt nhất. Nhưng với Triệu Thành, đây quả thực là cách đơn giản, an toàn và hiệu quả. Trên đường đi, tuy gặp không ít dã thú, nhưng không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Chỉ mất nửa giờ, họ đã đến được ngọn núi lửa khổng lồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bầu trời xung quanh trở nên tối đen như mực, không khác gì đêm khuya. Không nhìn rõ cảnh vật, bị bao phủ bởi màn sương mù đen dày đặc. Dưới chân là đất đỏ sẫm khô cằn, không thấy chút sức sống nào, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến người ta có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Nhìn xung quanh, không có cây cối, chỉ toàn đá lởm chởm với hình thù kỳ quái nằm rải rác trên mặt đất. Lẽ ra môi trường này phải cực kỳ khắc nghiệt, nhưng thực tế, nồng độ linh khí xung quanh lại rất cao, chỉ là tràn ngập lực lượng hỏa thuộc tính, cơ thể người thường không thể hấp thụ được, bắt buộc phải đeo mũ giáp dạng mỏ chim. Hơn nữa, trong môi trường này, cành lá hương bồ sẽ bị tiêu hao rất nhanh, dễ bị đốt cháy, nên cần phải thay thường xuyên. Trong đám người, nổi bật nhất là Triệu Thành và băng thần vệ của hắn. 26 người với bộ giáp băng lam, giữa môi trường nồng đậm hỏa thuộc tính, không ngừng bốc lên khói trắng, trông như gà vừa nướng chín. Nhưng đồng thời, bộ giáp băng thuộc tính cũng bảo vệ họ khỏi bị tổn thương. Đến nơi, các tiểu đội của Tề Nguyên tản ra xung quanh núi lửa để thăm dò, tìm kiếm các loại tài nguyên. Còn 5 người Tề Nguyên, dưới sự dẫn dắt của Hàn Đông, đi đến vị trí liệt kim hỏa diệu thạch. Đến nơi mới biết, họ đã đến miệng núi lửa. Khói đặc cuồn cuộn bốc ra từ miệng núi lửa, bao phủ khắp không gian, như thể đang ở trong màn sương đen. Xung quanh là nham thạch chưa kịp đông cứng, tỏa ra sức nóng thiêu đốt. Hàn Đông giải thích, liệt kim hỏa diệu thạch không phải khoáng thạch cố định, mà theo nham thạch phun ra, phần lớn bị nổ tung trong quá trình phun trào, chỉ một phần nhỏ còn sót lại. Đang nói thì Tề Nguyên nhìn thấy một vật thể đỏ rực lấp lánh trong nham thạch bên cạnh. A, kia là gì vậy? Hắn vừa định quay người nhặt, thì phát hiện tinh thể màu đỏ kia lại kỳ lạ chui vào trong đất. Ha ha, thứ này biết động sao? Tề Nguyên ngạc nhiên, thấy đây không phải vật bình thường, lập tức triệu hồi linh thụ ong chúa, dùng dây leo gai cuốn tinh thể ra. Nhìn kỹ mới phát hiện, đây không phải khoáng thạch, mà là một sinh vật kỳ lạ. Nó là một con cua, toàn thân đỏ rực, hai cái càng lớn đỏ sẫm như bị luộc chín. Kỳ lạ hơn là, trên lưng con cua mọc đầy tinh thể hình lục giác, giống như thủy tinh bảo thạch, trông rất quý giá. Trung Mạch vẫn nhìn con cua, không nhịn được cảm thán, trông nó thật giàu có. Tề Nguyên thử tách tinh thể ra nhưng không được, chúng cực kỳ cứng chắc. Lấy dụng cụ giám định ra, thông tin hiện lên trước mắt. Tên, cua dung nham lửa cấp tốt. Giới thiệu, sinh vật kỳ lạ sống trong dung nham núi lửa, có thể sinh tồn ở môi trường nhiệt độ hàng nghìn độ. Tinh thể trên lưng ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính cực mạnh, có thể hấp thụ nhiệt độ cao xung quanh. Một sinh vật chỉ có cấp tốt mà lại sống được trong dung nham, thật khó tin. Tinh thể trên lưng nó ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính mạnh mẽ, có vẻ là một loại tài liệu rất tốt. Đáng tiếc là nó phải sống trong dung nham, không dễ nuôi dưỡng. Triệu Thành thì lại tỏ ra hứng thú, nhận lấy con cua, tò mò quan sát. Tề Nguyên cũng không để ý lắm, mục đích hắn đến đây chủ yếu là hai việc. Thứ nhất, xem xét tài nguyên xung quanh núi lửa có đủ giá trị và tiềm lực để di chuyển căn cứ đến đây hay không. Thứ hai, xem xét môi trường, đánh giá xem có thích hợp để sinh sống hay không. Hắn nói, chúng ta đến gần xem thử, tài nguyên phẩm chất cao có lẽ ở ngay miệng núi lửa, hoặc thậm chí bên trong núi lửa. Dương Chính Hà hơi lo lắng, chúng ta đến gần như vậy, có nguy hiểm không? Lỡ núi lửa phun trào thì sao? Không sao, nếu có vấn đề gì, ta sẽ dùng bụi gai thủ hộ ngăn cản, sau đó mọi người truyền tống về là được. Tề Nguyên không quá lo lắng, với thực lực đỉnh phong cấp hy hữu của linh thụ ong chúa, hắn không có gì phải sợ. Càng đi về phía trước, linh khí hỏa thuộc tính càng nồng đậm, mặt đất hoàn toàn do dung nham núi lửa đông cứng lại tạo thành. Dọc đường đi, trong đất núi lửa tưởng chừng như tĩnh mịch này, thực ra có không ít sinh vật sinh sống. Ví dụ như con cua lúc nãy. Sau đó họ còn thấy loài giáp trùng đen kịt thi thoảng chui ra từ dung nham đông cứng. Họ cũng phát hiện không ít liệt kim hỏa diệu thạch cấp hy hữu. Tề Nguyên đã thử nghiệm loại tinh thể hình thành. Trong quá trình núi lửa phun trào này có cấu trúc cực kỳ không ổn định, bên trong ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính cực mạnh. Rất thích hợp để chế tạo kim lôi tử. Mỗi viên đều là bảo bối hiếm có. Nhưng Tề Nguyên vẫn muốn tìm liệt kim hỏa diệu thạch cấp hoàn mỹ. Dù sao thì kim lôi tử cũng là vật phẩm cấp hoàn mỹ. Đáng tiếc. Đi một đường mà ngay cả cấp hy hữu cũng rất ít, chứ đừng nói đến cấp hoàn mỹ. Dương Chính Hà nhíu mày, đi một đoạn rồi mà hình như không thấy nhiều tài nguyên lắm, ngay cả nguyên liệu chế tạo kim lôi tử cũng không nhiều. Tần Chấn Quân cũng gật đầu, có chút thất vọng, đúng vậy, đây chỉ là một ngọn núi lửa bình thường, giá trị thấp hơn nhiều so với kỳ quan. Tề Nguyên cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng đúng lúc này, linh văn thông tin trong tay Dương Chính Hà đột nhiên vang lên. Những linh văn này đều được mua từ chỗ Tề Nguyên, mỗi tiểu đội đều được trang bị. Âm thanh từ linh văn thông tin nhanh chóng truyền đến, là một đội trưởng nào đó. Thủ lĩnh, chúng tôi phát hiện một sinh vật có vẻ kỳ lạ. Dương Chính Hà hỏi ngược lại, kỳ lạ thế nào? Nó chỉ cấp tốt, nhưng chúng tôi lại không đánh lại. Nghe vậy, mặt Dương Chính Hà tái mét, cảm thấy mất hết mặt mũi, mắng, mấy người ăn hại à? Có thực lực cấp ưu tú, cả tiểu đội mà không đánh lại một sinh vật cấp tốt. Đội trưởng bên kia có vẻ cũng bất lực, khuyên nhủ, thủ lĩnh, ngài đến xem thử đi, thực sự không ổn rồi. Dương Chính Hà chỉ muốn độn thổ. Lúc này, Tề Nguyên lên tiếng, nói có vấn đề, vậy thì đến xem sao, biết đâu lại có phát hiện mới. Xác định vị trí xong, mọi người cùng nhau xuất phát. Nhưng khi đến nơi, họ lại không thấy ai cả. Nhìn quanh một hồi, cuối cùng mới thấy 5 người đang ra sức vẫy tay trong một hang động nham thạch. Vị đội trưởng kia, dù thấy mọi người đã đến gần, vẫn không dám ra ngoài, mà tiếp tục gọi vào linh văn thông tin, thủ lĩnh, chúng ta không dám ra ngoài, thứ đó lợi hại quá, cứ đuổi đánh chúng ta. Dương Chính Hà vốn là người rất kiên nhẫn, nghe vậy cũng không nhịn được nữa. 5 người liên minh khó khăn lắm mới cùng nhau hành động, vậy mà mặt mũi của hắn sắp mất sạch rồi. Nếu không phải người đội trưởng này bình thường rất đáng tin cậy, hắn còn tưởng anh ta bị hỏng đầu. Cộc cộc cộc cộc, cộc cộc cộc cộc. Đang nói chuyện thì từ xa bỗng chuyển đến tiếng động lạ, sau đó giọng nói trong linh văn thông tin cũng trở nên hốt hoảng. Thủ lĩnh, thứ đó đến rồi, mau đến đây trốn đi. Đừng có trốn, dã thú cấp tốt thì mạnh đến mức. Má ơi, Dương Chính Hà còn chưa nói hết câu, Tề Nguyên đã kéo Trung Mạch Vận chạy như bay về phía hang động, vừa chạy vừa hô, Dương đại ca, đừng có ra vẻ nữa, mau tránh đi. Chuyện gì vậy? Hắn còn chưa kịp phản ứng, một luồng lửa đã nổ tung bên cạnh, phát ra tiếng vang chói tai, tạo ra một hố sâu trên mặt đất cứng rắn. Lần này, không ai dám xem thường nữa, tất cả đều chạy như bay về phía hang động, cùng tiểu đội 5 người kia trốn vào trong. Đứng vững lại, thở hổn hển, Dương Chính Hà hỏi với vẻ khó tin, thứ vừa rồi, đó là cấp tốt á? Tề Nguyên cũng rất kinh ngạc, hắn vừa nhìn thấy một sinh vật cực kỳ quái dị. Hay nói đúng hơn, nó căn bản không giống sinh vật. Đó là một bộ xương trắng, phần thân chính giống như xương sống, hai bên là hai hàng xương sườn, trông cực kỳ quỷ dị. Thành viên tiểu đội giải thích, lúc nãy chúng ta đến gần, thấy bộ xương trắng này bị chôn dưới đất, cứ tưởng là xương của sinh vật nào đó nên không để ý. Không ngờ khi đến gần, nó lại chui lên từ dưới đất, tấn công chúng ta. Đáng sợ hơn là, năng lượng dao động trên xương cốt của nó rõ ràng chỉ có cấp tốt, nhưng hỏa diễm mà nó phóng ra lại đạt đến cấp hy hữu. Sai rồi. Tề Nguyên nhanh chóng đính chính, người nói sai hết rồi. Cái này, người đội trưởng khó hiểu, không biết nói gì. Tề Nguyên nghiêm túc, thứ nhất, thực lực của nó không phải cấp tốt. Thứ hai, năng lượng nó phóng ra không chỉ là cấp hy hữu. Cuối cùng, nó không phải sinh vật, hoặc không hoàn toàn là sinh vật. Ý ta là sao? Sao các ngươi không hiểu ta đang nói gì vậy? Mọi người đang hốt hoảng, nghe Tề Nguyên nói vậy thì ngơ ngác. Tề Nguyên không nói nhiều, lấy dụng cụ giám định ra. Vừa rồi lúc bị tấn công, hắn đã nhanh tay chụp được thông tin của sinh vật này. Thông tin hiện ra khiến hắn chưa từng thấy bao giờ. Đây là một loại hoàn toàn mới, chưa được định nghĩa, lại cực kỳ quỷ dị. Tên, loài xương linh vật. Công dụng, hạt giống thai nghén trong môi trường khắc nghiệt, thường xuất hiện dưới dạng xương cốt, có thể chứa đựng năng lượng khổng lồ. Cấp độ, đặc tính, đều bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Giới thiệu, không phải sinh vật, không phải tử vật, là linh vật đặc biệt tồn tại giữa ranh giới sống chết. Đây là cái gì? Những người khác thấy thông tin cũng giật mình, lần đầu tiên họ thấy giới thiệu kỳ lạ như vậy. Không phải sinh vật, cũng không phải tử vật, mà là linh vật đặc biệt được thai nghén trong môi trường khắc nghiệt. Hơn nữa, nó còn không có cấp độ, nằm ngoài hệ thống cấp tốt, ưu tú, hy hữu, hoàn mỹ, là một linh vật độc lập. Về linh vật, Tề Nguyên đã từng thấy 2 lần, đây là lần thứ 3. Lần đầu tiên là khi căn cứ thăng cấp lên cấp 5, hắn nhận được đặc tính linh của căn cứ. Nó cũng là một linh vật, lần thứ 2 là không gian thụ giới. Nó cũng là linh vật, hơn nữa còn là kỳ quan duy nhất. Hôm nay, hắn lại được thấy linh vật thứ 3, nằm ngoài hệ thống cấp bậc, được gọi là linh vật. Tề Nguyên phỏng đoán, đây là thứ được thai nghén trong dung nham. Mọi người có để ý không, lúc nãy nó tấn công, năng lượng không phải từ bản thân nó, mà là từ môi trường xung quanh. Nghe người nói vậy, Tần Chấn Quân trầm ngâm, lẩm bẩm, nham thạch nó bắn ra lúc nãy, hình như cùng cấp độ với nham thạch xung quanh. Tề Nguyên tiếp tục phỏng đoán, bản thân nó không có năng lượng. Thậm chí không nhìn ra cấp bậc, nên mấy đội viên kia mới tưởng nó chỉ cấp tốt. Nhưng mà sức mạnh này cũng quá kinh khủng. Ta đoán xương cốt của nó rất cứng, có thể hấp thụ năng lượng trong môi trường khắc nghiệt, tích trữ trong cơ thể, rồi phóng ra lúc cần thiết. Dương Chính Hà nhìn ra ngoài, bất lực hỏi, vậy giờ phải làm sao? Năng lượng dung nham kia sắp đạt cấp hoàn mỹ rồi, Triệu Thành chớp mắt, thực lực chúng ta cũng không yếu, cứ xông lên, thừa dịp nó không chú ý tiêu diệt nó luôn. Dương Chính Hà đen mặt, vừa mới chạm mặt đã suýt bị đoàn diệt. Đó là do bị đánh lén, hơn nữa thứ này trông có vẻ không thông minh lắm, chắc dễ lừa. Tần Chấn Quân không tham gia thảo luận, mà nhìn về phía Tề Nguyên đang trầm tư suy nghĩ. Hắn hỏi, Tề Nguyên, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tề Nguyên ngẩn người vài giây, rồi dè dặt hỏi, mọi người thấy, linh vật đặc biệt này có sự sống không? Ý ngươi là sao? Nó đứng dậy giết người, ở xã hội pháp trị thì phải ngồi tù chung thân, thế mà không tính là có sự sống à? Tề Nguyên bất lực nhìn Triệu Thành, giải thích, ý ta là, nó có trí tuệ không? Hay nói cách khác, nó tấn công người là do suy nghĩ, hay do bản năng? Thì có gì khác nhau? Giết người cố ý hay ngộ sát? Triệu Thành nhất thời thấy đầu óc mình ngừng hoạt động, không hiểu ý Tề Nguyên. Tề Nguyên giải thích, nếu nó không có trí thông minh, chúng ta có thể tiêu hao hết năng lượng của nó, rồi bắt về. Dựa vào, giam cầm trái phép, chơi co, play à. Tề Nguyên nổi gân xanh trên trán, chỉ muốn đập đầu vào tường, tức giận quát, một bộ xương khô, giam cầm để làm gì? Mạch Vận nhà ta còn thua cả bộ xương sao? Trung Mạch Vận đen mặt, không chịu nổi hai người nữa, đạp một phát, nghiêm túc chút đi. Tần Chấn Quân cũng bất lực, khuyên nhủ, đừng ồn ào nữa, mau xử lý thứ này đi. 5 người liên minh hành động chung, mà lại bị một thứ không phải sinh vật dồn vào hang động không ra được, mất mặt quá. Được rồi, vậy giải quyết nó trước. Tề Nguyên cũng không đùa nữa, bắt đầu nghiêm túc. Linh thụ ong chúa hiện ra sau lưng hắn, sức mạnh khủng khiếp sẵn sàng được tung ra. Tề Nguyên nhìn loài xương bên ngoài, không chớp mắt, nói nhỏ, sức mạnh của nó rất lớn, không thua kém linh thụ ong chúa, nhưng nó không có trí tuệ, không khó đối phó. Nói xong, sợi dây leo gai bắt đầu lan ra. Bên ngoài hang động, cách chỗ mọi người ẩn nấp một đoạn, hắn dùng dây leo tạo thành hình người, rồi nhảy nhót tại chỗ. Cảm nhận được động tĩnh, loài xương như một cỗ máy, nhanh chóng xoay người, ngưng tụ ra một quả cầu lửa, ném về phía dây leo. Thấy cách tấn công của bộ xương, mọi người đều hít vào một hơi. Thứ này như thể đang dùng ma pháp, trực tiếp ngưng tụ năng lượng hỏa diễm trong không khí thành cầu lửa để tấn công. Hơn nữa, trông còn thuần thục hơn cả thông linh trầm mộc. Thông linh trầm mộc được gọi là thông linh, chỉ là dẫn dắt linh khí trong cơ thể, bám vào bên ngoài thân cây. Còn bộ xương này, trực tiếp tạo ra hỏa diễm như tên lửa, chẳng khác nào một linh văn hỏa diễm tự nhiên. Sợi dây leo gai bị phá hủy ngay lập tức. Tề Nguyên cũng không quan tâm, lại tạo ra một cái khác. Quả nhiên, loài xương không có trí tuệ, cũng không phân biệt được thứ đang tấn công là gì, chỉ cần thấy chuyển động là tấn công. Nhìn thấy vậy, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó có trí tuệ, thì đó sẽ là một đối thủ có thực lực đỉnh phong cấp hy hữu. Nếu nó không có trí tuệ, vậy nó chỉ là một cục pin xương chứa đầy năng lượng. Không có trí tuệ thì dễ rồi. Tề Nguyên nói nhỏ, sự căng thẳng giảm đi đáng kể. Quá trình sau đó cực kỳ nhàm chán. Dùng dây leo gai tạo ra động tĩnh, thu hút sự chú ý của loài xương, khiến nó liên tục phóng ra năng lượng. Quá trình này kéo dài hơn 40 phút, loài xương phóng ra hơn 50 lần tấn công. Tề Nguyên mới cảm nhận rõ ràng năng lượng của nó dần yếu đi. Ghê thật, phải chứa bao nhiêu năng lượng mà lâu như vậy mới gần cạn kiệt. Tề Nguyên có chút khó tin. Tần Chấn Quân cũng sợ hãi, tim đập nhanh, may mà không đối đầu trực diện, nếu không ai chịu nổi từng ấy đợt tấn công đỉnh phong cấp hy hữu. Nhìn ra xung quanh, khu vực dung nham núi lửa đã bị phá hủy hoàn toàn, bởi các đợt tấn công cấp hy hữu, khắp nơi toàn hố sâu và đá vỡ. Tề Nguyên khẩn trương nói nhỏ, mọi người chú ý, năng lượng của nó sắp hết rồi, chuẩn bị bắt giữ. Ngay lúc đó, một quả cầu lửa chỉ bằng một nửa năng lượng ban đầu được phóng ra từ loài xương, Tề Nguyên lập tức hành động. Lần này, dây leo không còn dùng để dụ địch nữa, mà là vũ khí tấn công mạnh mẽ, chứa đựng năng lượng thực vật cực lớn. Chống đỡ đòn tấn công này, dây leo xuyên qua khoảng cách xa, trói chặt bộ xương. Loài xương bị dây leo trói chặt, lập tức mất hết khả năng phản kháng. Sức mạnh của nó đến từ việc hấp thụ năng lượng núi lửa, chứ bản thân xương cốt không hề cứng cáp. Khi năng lượng cạn kiệt, nó không còn cách nào chống trả mạnh mẽ nữa. Dây leo tiếp tục quấn chặt, loài xương yếu ớt phóng ra những quả cầu lửa nhỏ, vô lực nện vào dây leo mà không có chút tác dụng. Sự chênh lệch thực lực đã quá rõ ràng. Dãy dụ mười mấy phút, loài xương cuối cùng cũng cạn kiệt năng lượng, rồi vỡ vụn trên mặt đất. Tề Nguyên ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn trơ mắt nhìn bộ xương vừa rồi còn cực kỳ nguy hiểm, khi năng lượng cạn kiệt, liền tan rã thành những mảnh vụn, nằm rải rác trên mặt đất. Triệu Thành dè dặt hỏi, thứ này chỉ dùng được một lần thôi sao? Tề Nguyên nhíu mày, lắc đầu, chắc là không, đến xem xương cốt của nó. Xác định không còn nguy hiểm, Tề Nguyên bước nhanh về phía trước, nhưng dây leo của linh thụ ong chúa vẫn bao quanh bảo vệ hắn. Đến gần đống xương, hắn thấy rõ, những khúc xương ban đầu tràn đầy năng lượng giờ đã xỉn màu. Thậm chí, khi hắn dẫm lên, chúng lập tức vỡ vụn thành bột mịn. Tề Nguyên nhíu mày, lẩm bẩm, không đúng. Không lẽ chỉ dùng được một lần? Hay xương cốt không phải là chủ thể? Hắn cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong đống xương. Cuối cùng, một vật thể tròn nhỏ sáng bóng như ngọc thu hút sự chú ý của hắn. Đây là cái gì? Tề Nguyên cúi xuống nhặt lên. Vị trí này thuộc về xương sống của loài xương ban đầu, thậm chí rất có thể là trung tâm của xương sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thứ hắn đang cầm là một vật thể nhỏ bé, giống như đốt sống của con người, sáng bóng như ngọc. Tần Chấn Quân đến gần, quan sát kỹ lưỡng rồi hỏi, bản thể của loài xương sao? Tề Nguyên lắc đầu, chưa chắc chắn, phải xem xét đã. Nói xong, hắn lấy dụng cụ giám định ra, thông tin lại hiện lên trước mắt, nhưng hơi khác so với lúc trước. Tên, loài xương linh vật. Giới thiệu, trạng thái chưa nảy mầm. Có thể hấp thụ năng lượng để trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt, giàu năng lượng, trung mạch vận hơi khó hiểu, năng lượng cạn kiệt nên biến về dạng mầm non à. Tề Nguyên gật đầu, cũng có thể nói vậy, hoặc có thể nói là nó đã chết một lần. Trải qua trận chiến vừa rồi, không ai dám xem thường nó nữa, thậm chí còn ghi nhớ rất kỹ. Dương Chính Hà cảm thán, nếu có thể thu phục nó thì tốt quá, đây chắc chắn là một trợ thủ đắc lực. Đúng vậy. Tần Chấn Quân cũng tán thành, nó trực tiếp hấp thụ năng lượng từ môi trường càng mạnh thì nó càng mạnh. Nghe mọi người thảo luận, Tề Nguyên vuốt ve loài xương, cười đầy ẩn ý, quả thực rất mạnh, nhưng Dương Đại Ca nói hơi sai. Ồ, sai chỗ nào? Tề Nguyên cười bí hiểm, không cần thu phục, vì nó vốn không phải sinh vật, mà chỉ là một loại vật liệu. Chúng ta chỉ cần nghiên cứu nó, tìm ra quy luật vận hành của nó, rồi nắm giữ và sử dụng nó. Thấy Tề Nguyên đầy tự tin, mọi người không khỏi cảm thán, Tề Nguyên đã trưởng thành thật rồi. Vậy ngươi đã nghĩ ra cách sử dụng nó chưa? Tề Nguyên thản nhiên xua tay, việc này có gì khó? Nhà ta có hai vị chuyên gia nghiên cứu, một người họ Uông, một người họ Sở, cứ ném cho hai người họ là xong. Ngươi nói nhân viên của mình như vậy có ổn không? Không sao, họ yêu quý ta lắm. Ở thụ giới xa xôi, Uông Nghệ Tuệ và Sở Dương đang miệt mài nghiên cứu, bỗng nhiên dạ dày cuộn lên, nôn khan một trận vào thùng rác. Mẹ kiếp, lão bản chết tiệt, tìm đâu ra đám đầu bếp kém cỏi thế này, làm tôi muốn nôn, khụ. Bắt được một loài xương, Tề Nguyên còn muốn tìm thêm vài con nữa. Nhưng tìm khắp miệng núi lửa cũng không thấy con nào. Xem ra, dù sao cũng là linh vật, không phải thứ tầm thường. Tề Nguyên bất lực cảm thán. Lúc này, các tiểu đội đã thăm dò xung quanh hơn một giờ cũng lần lượt báo cáo. Tần Chấn Quân hỏi, tiểu đội của các ngươi thu hoạch được gì? Ta phát hiện hai mạch khoáng sản cấp ưu tú, đều thuộc tính hỏa. Dương Chính Hà lộ vẻ mặt kích động, vui mừng nói, phát hiện một mỏ quặng cấp hy hữu, có thể làm lõi khôi lỗi thủ vệ. Tuyệt vời, chúc mừng huynh. Lại sắp có thêm mấy chiến lực cấp hy hữu rồi. Tề Nguyên cười, làm động tác chúc mừng. Tề Nguyên, còn ngươi? Có phát hiện gì không? Tề Nguyên mở linh văn thông tin trong tay, tám tiểu đội của ta, họ phát hiện thêm một loài xương nữa, hơn nữa còn tiêu diệt được nó. Cái gì? Tám tiểu đội của ngươi cộng lại, có thực lực đỉnh phong cấp hy hữu rồi à? Chưa đến mức đó. Tề Nguyên lắc đầu, họ cũng có bụi gai thủ hộ, dùng cách giống ta, lừa hết năng lượng của loài xương. Cũng thông minh đấy chứ. Nhưng mà, họ ở đâu? Chúng ta tìm lâu như vậy mà không thấy loài xương nào khác. Khóe miệng Tề Nguyên giật giật, đen mặt nói, họ tìm thấy một lối đi bí mật ở phía sau miệng núi lửa, rồi đi vào bên trong núi lửa. Câu nói tiếp theo của Tề Nguyên càng khiến mọi người rùng mình. Tề ngốc họ Lôi kia nói trong dung nham có nhiều liệt kim hỏa diệu thạch, nhưng hắn lấy không được, nên muốn cho nổ tung. Mẹ kiếp, nó muốn cho nổ núi lửa à? Mọi người run rẩy, lạnh sống lưng, chân tay bủn rủn, cảm giác nguy hiểm bao trùm. Không sao, bị người khác ngăn lại rồi, còn cho hắn một trận. Hô, đánh hay lắm. Vậy chúng ta đi đâu trước? Tần Chấn Quân suy nghĩ rồi nói, vào bên trong núi lửa trước đi, khó có được cơ hội này, mỏ quặng bên ngoài sau này khai thác cũng được, không cần vội. 30 phút sau, dưới sự dẫn dắt của Hàn Đông, mọi người vượt qua vô số núi đá lởm chởm, cuối cùng đi vòng ra phía sau núi lửa. Dưới một dòng nham thạch đen mới phun trào là một hang động cao bằng người. Hàn Đông giới thiệu, chính là chỗ này, đi vào đây sẽ thông đến bên trong núi lửa. Dương Chính Hà ngạc nhiên, ẩn thế này, làm sao các ngươi phát hiện ra được? Hàn Đông cứng mặt, cầu cứu nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên mặt mày tối sầm, không cần nghĩ cũng biết đám người kia lại làm chuyện ngu ngốc gì rồi, vô tình phát hiện ra nơi này. Hàn Đông không dám nói là Lôi Hùng mắc tiểu, dẫn đội viên đi giải quyết, kết quả thấy lối đi sâu hun hút, rồi chui vào. Tề Nguyên bình tĩnh nói, những đội viên này đều do ta đích thân huấn luyện. Có rất nhiều kỹ năng là do họ đi theo ta lâu ngày, học được một cách vô thức, chứ không có bí quyết gì. Mọi người tuy bán tín bán nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đi vào trong lối đi, bên trong quả nhiên rộng rãi hơn nhiều, chắc là do nham thạch phun trào lần trước tạo nên. Đi khoảng 20 phút, nhiệt độ không khí càng lúc càng cao, không khí cũng càng ngột ngạt. Không gian xung quanh trở nên mờ ảo do nhiệt độ cao, chẳng mấy chốc, con đường đã đến cuối, tầm nhìn bỗng mở rộng ra. Bất ngờ thay, nơi đây lại cực kỳ sáng sủa, ánh lên màu đỏ rực. Nhìn ra xa, một hồ dung nham rộng lớn đang sôi sục, phát ra âm thanh ầm ầm. Thi thoảng, những tiếng nổ vang lên từ trong hồ, tạo ra những cơn sóng dung nham cao vài mét. Ở trong môi trường này, vừa cảm thấy tiếng ầm ầm bên tai, lại vừa cảm thấy vô cùng tĩnh mịch. Càng cảm nhận được sự chấn động đến từ sức mạnh thiên nhiên hùng vĩ, gần hơn là một bình nguyên nham thạch đỏ rực, rộng lớn và bằng phẳng, với dòng dung nham cuồn cuộn chảy qua, trông thật đáng sợ. Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, bình nguyên rộng lớn dưới chân họ hoàn toàn được tạo thành từ khoáng thạch cấp hy hữu. Nó có tên là dung nham khoáng thổ, linh khí hỏa thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Thực ra, tám tiểu đội đều đã ở đây, phân tán khắp nơi để thăm dò. Thấy Tề Nguyên đến, họ lập tức tập trung lại từ bốn phương tám hướng, cung kính chào hỏi. Tề Nguyên hỏi, có phát hiện gì không? Trương Viễn lên tiếng trước, đâu đâu cũng là bảo vật, trên bình nguyên này, trên vách đá xung quanh. Hay trong dòng dung nham, đều có rất nhiều tài nguyên khoáng thạch quý hiếm ạ. Vừa nói, Trương Viễn vừa chỉ vào từng nơi, có thể thấy rõ ràng rất nhiều tinh thể khoáng thạch nằm lẫn trong đá. Còn trong dung nham, Tề Nguyên tạm thời chỉ thấy một loại tài nguyên liệt kim hỏa diệu thạch, cấp độ tối thiểu là hy hữu, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy cấp hoàn mỹ, chỉ là số lượng khá ít. Lúc này, Trương Viễn đưa ra một linh văn chữ vật, đây là số đã thu thập được, chủ yếu là liệt kim hỏa diệu thạch, có hai khối cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên không giấu giếm, đổ hết khoáng thạch trong linh văn chữ vật ra đất. Một khối lập phương, Toàn khoáng thạch phẩm chất từ cấp hy hữu trở lên hiện ra trước mắt mọi người. Trong đó, hai khối liệt kim hỏa diệu thạch cấp hoàn mỹ đặc biệt nổi bật. Tề Nguyên đã từng thấy không ít nguyên liệu quý hiếm, thậm chí cả nguyên liệu cấp hiếm có. Nhưng nhìn thấy hai khối liệt kim hỏa diệu thạch cấp hoàn mỹ này, hắn vẫn không khỏi kích động. Nó không chỉ đại diện cho một nguyên liệu cấp hoàn mỹ, mà còn là kim lôi tử cấp hoàn mỹ. Một nguyên liệu cấp hoàn mỹ bình thường và một nguyên liệu cấp hoàn mỹ có thể chuyển hóa thành chiến lực cấp hoàn mỹ, giá trị của chúng hoàn toàn khác nhau. Trung Mạch Vận cũng vui mừng, tuyệt quá, có hy vọng chế tạo kim lôi tử rồi. Mọi người nhìn hồ dung nham, như nhìn thấy cả biển kim lôi tử cấp hy hữu và hoàn mỹ. Tuy nhiên, Trương Viễn có chút lo lắng, lão đại, số nguyên liệu này chúng ta chỉ nhặt được trên mặt đất, muốn lấy trực tiếp từ dung nham chắc rất khó. Tề Nguyên mỉm cười, vỗ vai hắn, yên tâm, sẽ có cách giải quyết. À, các ngươi có phải đã tiêu diệt một loài xương không? Cho ta xem thử. Trương Viễn chỉ Hoắc Thối, Hoắc đội đã tiêu diệt nó ạ. Tề Nguyên nhìn về phía thiếu niên cao gầy, tóc tai rối bù che khuất đôi mắt, đang đứng lặng lẽ bên hồ dung nham. Hắn cảm nhận được sức mạnh đang dần tăng lên từ Hoắc Thối. Hoắc Thối nhận ra ánh mắt của Tề Nguyên, lập tức bước đến, đưa loài xương trong tay lên, lão đại, xương cốt đây. Tề Nguyên nhận lấy một cách tự nhiên, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Lúc này, Trung Mạch Vận ôm bụng cười lớn. Ha ha ha ha, nhà hàng xóm ta có con chó, cũng tên là lão đại, lúc cho nó ăn xương cũng gọi như vậy đó. Ha ha ha ha. Ngay cả các đội viên khác cũng bật cười. Tay Tề Nguyên cầm loài xương khẽ run, ta đã nói là thấy sai sai, thì ra là ở chỗ này. Hoắc Thối hơi xấu hổ, giải thích, lão đại, ta không có ý coi ngươi là chó. Mặt Tề Nguyên càng đen hơn, ta biết rồi, không cần giải thích nữa, cô ấy đang lừa ngươi đấy. Hắn bất lực lắc đầu. Rồi quan sát loài xương, thấy nó không khác mấy so với con hắn lấy được lúc trước. Dương Chính Hà nhìn loài xương, trầm ngâm nói, loài xương có thể hấp thụ năng lượng dung nham, vậy chắc là không sợ dung nham nhỉ. Tề Nguyên gật đầu, thành thật đáp, đúng vậy, nhưng không dễ thao tác, loài xương quá nhỏ. Triệu Thành hỏi, cho nó nảy mầm thì sao? Vậy chắc nó sẽ tấn công chúng ta trước. Triệu Thành phủ nhận, chưa chắc, nếu khống chế được xương cốt lõi của nó, muốn đánh ai chẳng phải do chúng ta quyết định sao? Vừa dứt lời, mọi người bỗng im lặng. Mắt Tề Nguyên sáng lên, nhìn Triệu Thành, thầm khen đứa nhỏ này thông minh. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng sáng mắt ra, kinh ngạc nhìn Triệu Thành. Đúng vậy, bản thân loài xương không mạnh, chúng ta chỉ cần khống chế xương cốt lõi là có thể điều khiển nó. Lời đề nghị của Triệu Thành khiến Tề Nguyên nảy ra ý tưởng, nhưng vẫn còn một vấn đề. Phải dùng cách nào để khống chế loài xương đây? Triệu Thành buột miệng, dùng khống chế quyển trục. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra. Hình như không được, nó không có đầu óc, không phải con người. Tuy nhiên, câu nói bâng quơ của hắn lại khiến Tề Nguyên nảy ra nhiều suy nghĩ. Không có tư duy, vậy thì tạo ra tư duy cho nó. Tác dụng của sinh linh hang động, đúng như tên gọi của nó sinh linh. Loài xương vốn là linh vật, đang từ tử vật chuyển sang sinh vật. Nếu có hang sinh linh hỗ trợ, liệu có thể tạo ra tư duy độc lập cho nó không? Quyển trục khống chế chắc không dùng được với sinh vật. Nhưng Tề Nguyên đã sớm có ý tưởng. Liệu có thể phân giải quyển trục, rồi dùng linh văn mô phỏng lại không? Ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu hắn. Về sau phải nghiên cứu kỹ mới được, biết đâu sẽ có phát hiện lớn. Tề Nguyên không nói ra, mà âm thầm quyết tâm trong lòng. Thấy chưa có cách nào hiệu quả, mọi người cũng không cưỡng cầu nữa. Tần Chấn Quân an ủi, cứ từ từ, dù sao tài nguyên cũng ở đây, sau này còn nhiều cơ hội thu thập. Tề Nguyên gật đầu, đúng vậy, lần thăm dò này rất thành công, phát hiện được không ít thứ. Nhưng vấn đề chính là, Dương đại ca thấy nơi này thế nào? Hắn không quên nhiệm vụ chính lần này là giúp Dương Chính Hà tìm nơi di chuyển căn cứ. Dương Chính Hà suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, không phù hợp lắm. Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Môi trường ở đây quá khắc nghiệt, không thích hợp để sinh sống, tiềm năng phát triển cũng không quá khả quan. Dương Chính Hà nói tiếp, núi lửa này rất có giá trị, chúng ta có thể cùng nhau khai thác, nhưng không thích hợp để di chuyển căn cứ đến. Mọi người gật đầu. Lúc này, Triệu Thành đột nhiên lên tiếng, à đúng rồi, hôm qua ta quên nói với mọi người, thực ra ta cũng định di chuyển căn cứ. Mọi người giật mình, Dương Chính Hà cũng nghi hoặc hỏi, sao vậy? Sao ngươi cũng muốn di chuyển căn cứ? Chuyển đi đâu? Triệu Thành ra vẻ suy tư, rồi nói, đến khu vực không biết luật lệ phía Bắc, cách đây hơn 3.000 km, có một thế giới băng hà rộng lớn hơn cả cực địa, ta định chuyển đến đó. Ngươi không phải có kỳ quan băng sơn rồi sao? Nếu di chuyển căn cứ đến đó, kỳ quan băng sơn thì sao? Triệu Thành gãi đầu, rõ ràng đã có dự tính từ trước, cười nói, ta còn một quyển trục rời núi, đến lúc đó sẽ rời cả kỳ quan băng sơn đi. Dương Chính Hà hỏi, ta di chuyển căn cứ là vì lý do an toàn, còn ngươi thì sao? Cũng vì môi trường thay đổi chứ sao? Triệu Thành bất lực xua tay, chỗ ta không có dã thú, nhưng nhiệt độ xung quanh tăng cao đến 40-50 độ, lớp băng bên ngoài sắp tan chảy hết rồi. Nên ta mới nghĩ đến chuyện chuyển đi nơi khác. Mọi người đều hiểu được lý do này. Sự phát triển của Triệu Thành chủ yếu dựa vào băng sơn. Nếu ở trong môi trường nóng bức lâu ngày, băng sơn bị ảnh hưởng thì đúng là không ổn. Vậy có đảm bảo an toàn không? Tề Nguyên quan tâm hỏi. Không vấn đề gì, dù sao thực lực của ta cũng không yếu, lại có kỳ quan bảo vệ. Được, vậy ngươi tự lo liệu nhé. Giờ phải nghĩ cách tìm chỗ ở mới cho Dương Đại Ca đã. Đột nhiên, Tề Nguyên hỏi, à đúng rồi, Dương Đại Ca, căn cứ của huynh thăng cấp chưa? Dương Chính Hà lắc đầu, vẫn đang bận xử lý dã thú, chưa có thời gian tìm lõi hoàn mỹ. Tề Nguyên đề nghị, ta có một ý tưởng, không biết có nên nói không? Cứ nói đi, chắc cũng không kỳ quái hơn ý tưởng của Triệu Thành đâu. Tề Nguyên cứng đờ, ta muốn nói, ý tưởng của Triệu Thành rất hay. Dương Chính Hà, ta không hiểu. Ngươi cũng muốn căn cứ của ta bay lên trời à? Tề Nguyên gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thực ra, biến căn cứ thành phù đảo trên không là một ý tưởng không tồi. Chỉ là kế hoạch của Triệu Thành quá sơ sài và thiếu thực tế. Vậy ý ngươi là, nếu chỉ dùng lơ lửng thạch, không những số lượng không đủ, mà còn khó để căn cứ bay lên. Nhưng nếu dùng lơ lửng thạch làm lõi cho căn cứ cấp 6, biết đâu sẽ có hiệu quả. Dùng lơ lửng thạch làm lõi cho căn cứ cấp 6. Dương Chính Hà kinh ngạc lặp lại. Nhưng trong thâm tâm, hắn cũng đang cân nhắc khả năng này. Tề Nguyên nói, ta nghe lão gia tử Trương Trọng Nhạc kể, có thế lực đã dùng tị thủy thạch cấp hoàn mỹ làm lõi cho căn cứ cấp 6, khiến cả căn cứ có khả năng tránh nước. Nhưng huynh cũng phải cân nhắc kỹ, nếu căn cứ không có thêm đặc tính lơ lửng, mà lại sinh ra biến đổi khác, thì cũng không ổn. Tề Nguyên không đưa ra lời khuyên trực tiếp, mà để Dương Chính Hà tự suy xét. Tần Chấn Quân với tư cách anh cả, cũng an ủi, huynh không cần vội quyết định, nếu tình hình căn cứ thực sự nguy cấp, chúng ta có thể điều động chiến lực đến hỗ trợ ngăn chặn. Dương Chính Hà lắc đầu, tình hình của ta hơi khác, nhiệt độ trong sa mạc cực cao, lại thường xuyên có bão cát. Hơn nữa, dã thú tấn công căn cứ không phải dã thú bình thường, mà là loài sống trong cát, có thể chui từ lòng đất vào căn cứ để đánh lén, nên ta buộc phải di chuyển. Nghe vậy, mọi người không khuyên nữa. Đây không chỉ là vấn đề an toàn của căn cứ, mà còn trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của Dương Chính Hà. Suy nghĩ vài phút, Dương Chính Hà nghiến răng, trong lòng như đang đấu tranh. Một lúc sau, hắn quyết định, Tề Nguyên, đành phải nhờ ngươi giúp đỡ rồi. Đều là anh em, cứ nói. Dương Chính Hà hít sâu một hơi, ta định chuyển căn cứ đến gần linh địa trước, sau đó dùng lơ lửng thạch làm lõi thăng cấp. Tề Nguyên không do dự, được, vậy chúng ta hành động ngay, huynh đi di chuyển căn cứ trước đi, ta về lấy lơ lửng thạch. Tề Nguyên trở về căn cứ trước, còn 8 đội thám hiểm, dưới sự chỉ huy của các đội trưởng, tiếp tục ở lại thăm dò và thu thập tài nguyên. Dương Chính Hà quay về căn cứ, chuẩn bị di chuyển. Tần Chấn Quân, Trung Mạch Vận, Triệu Thành thì đến linh địa, dọn dẹp một khu vực để Dương Chính Hà di chuyển căn cứ đến. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Tề Nguyên trở về không gian thụ giới, đi vào khu vực nuôi trồng phá không đất đá. Lúc này, hạt giống tài nguyên đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là mấy chục tảng đá màu xám trắng lớn cỡ nắm tay. Chính là lơ lửng thạch cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên chọn một khối lớn nhất, cỡ đầu trẻ sơ sinh, phẩm chất cũng tương đối cao. Khi hắn quay lại linh địa, Dương Chính Hà đã di chuyển căn cứ đến phía đông linh địa. Có thể thấy rõ ràng, trong căn cứ có rất nhiều ruộng tốt, nuôi dưỡng không ít động vật. Nhà cửa được sắp xếp ngay ngắn, dòng người qua lại tấp nập, ít nhất cũng phải hơn 1000 người. Xem ra, tuy Dương Đại Ca ở trong sa mạc, tài nguyên tương đối khan hiếm, nhưng sự phát triển của huynh ấy vẫn rất toàn diện. Gặp nhau, Tề Nguyên không nói nhiều, đưa lơ lửng thạch cho Dương Chính Hà. Trong thời khắc quan trọng này, không ai nói gì thêm, dành toàn bộ thời gian và sự lựa chọn cho Dương Chính Hà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dương Chính Hà cũng không phải người thiếu quyết đoán, đã quyết định rồi thì không do dự nữa. Dương Chính Hà trực tiếp lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, chọn thăng cấp căn cứ. Cũng giống như khi thăng cấp đảo căn cứ, ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ căn cứ, khiến nó trở nên mờ ảo. Lúc này, tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi. Liệu có thể có được đặc tính lơ lửng, trở thành phù đảo trên không hay không, tất cả phụ thuộc vào kết quả sắp tới. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, bỗng nhiên, một tiếng reo vui vang lên. Bay lên rồi. Trung Mạch Vận nắm lấy tay Tề Nguyên, mừng rỡ nói. Mọi người đều mở to mắt nhìn về phía căn cứ. Căn cứ rộng 3 km, dưới ánh sáng trắng thần bí, được bao phủ bởi một lớp sương mù huyền ảo. Đồng thời dưới tác dụng của lực lượng này, chậm rãi bay lên trời. Căn cứ không phải một mặt phẳng, phía dưới là lớp đất hình tam giác ngược, trông giống như một phù đảo trên không. Căn cứ từ từ bay lên cao, nhanh chóng vượt qua những tán cây xung quanh, đạt đến độ cao hơn 30 mét. Và nó vẫn đang tiếp tục bay lên. Mấy chục giây sau, ánh sáng trắng dần tan biến. Độ cao của căn cứ cũng duy trì ở khoảng 50 mét, nhìn từ dưới đất vẫn cực kỳ đồ sộ. Tề Nguyên hơi lo lắng, cao như vậy, Dương đại ca xuống bằng cách nào? Như thể nghe thấy thắc mắc của hắn, căn cứ trên không, dưới sự điều khiển chủ động, từ từ hạ xuống. Chỉ một phút sau, nó đã đáp xuống trước mặt mọi người, lơ lửng cách mặt đất 5 mét. Dương Chính Hà mặt mày hớn hở nhảy xuống từ căn cứ. Dương đại ca, huynh còn có thể điều khiển độ cao nữa sao? Triệu Thành kinh ngạc, chố mắt hỏi. Dương Chính Hà mỉm cười, không chỉ điều khiển độ cao, còn có thể di chuyển theo hướng nữa, nhưng sẽ tiêu hao năng lượng căn cứ rất nhiều. Còn có thể di chuyển nữa á? Vậy chẳng phải muốn đi đâu thì đi. Đúng vậy, nhưng không tốt như mọi người tưởng tượng đâu, dù chỉ lơ lửng bình thường cũng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng rồi. Tốc độ di chuyển càng nhanh, khoảng cách càng xa, năng lượng tiêu hao càng lớn. Nghe Dương Chính Hà giải thích, Tề Nguyên tò mò hỏi, Dương đại ca, năng lượng tiêu hao của căn cứ huynh lấy từ đâu? Dương Chính Hà đáp, chắc là từ linh khí sinh ra trong căn cứ. Ta có thể cảm nhận rõ ràng, khi căn cứ bắt đầu di chuyển, linh khí bên trong giảm đi rất nhanh. Tề Nguyên gật đầu, thảo nào, ta thấy linh khí trong căn cứ của huynh có vẻ hơi yếu. Đúng vậy, thông thường, linh khí trong căn cứ cấp 6 phải đạt cấp ưu tú trung kỳ. Dương Chính Hà cảm nhận linh khí xung quanh, tự nhủ, nhưng khi lơ lửng, chắc chỉ đạt cấp ưu tú sơ kỳ. 5 người đều là chủ nhân của những căn cứ hùng mạnh, nên tự hiểu rõ được mất trong chuyện này. Tề Nguyên đề nghị, xây dựng thêm linh mạch đi, tuy ban đầu sẽ hấp thụ linh khí trong căn cứ, nhưng về lâu dài sẽ sản sinh ra nhiều linh khí hơn, bù lại cho căn cứ. Ta cũng nghĩ vậy. Dương Chính Hà cười gật đầu, ta định dùng linh mạch tạo thành một vòng tròn quanh căn cứ, vừa giảm thiểu nguy cơ rơi xuống, vừa cung cấp linh khí cho căn cứ. Ý tưởng này trùng hợp với suy nghĩ của Tề Nguyên. Lúc này, Tần Chấn Quân hỏi, Tiểu Dương, vậy ngươi định an cư ở đâu? Không thể cứ bay mãi trên trời được. Tạm thời cứ ở gần đây, kế hoạch trước mắt là khai thác tài nguyên trong núi lửa, nâng cao sức chiến đấu của căn cứ. Dương Chính Hà suy tính. Đây không chỉ là kế hoạch của hắn, mà còn là kế hoạch của cả liên minh 5 người. Dương Chính Hà cần tìm kiếm nguyên liệu làm lõi khôi lỗi. Còn Tề Nguyên và những người khác, đang tìm kiếm nguyên liệu thích hợp để chế tạo kim lôi tử. Nhìn chung, tất cả đều đang trong quá trình tăng cường thực lực. Tề Nguyên không ở lại lâu, trực tiếp quay về căn cứ. Linh địa có Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà trông coi. Núi lửa cũng có các tiểu đội ở đó, không cần phải lo lắng quá nhiều. Cứ để họ huấn luyện thêm một thời gian, tạo điều kiện cho người mới trưởng thành. Khu vực số 7 có An Trường Lâm quản lý, mọi việc từ kinh doanh nội bộ đến quản lý nhân sự của căn cứ cấp 5, đều không cần Tề Nguyên nhúng tay. Vì vậy, hắn cứ thế quay về căn cứ, rồi đi vào không gian thụ giới. Hắn có một số ý tưởng mới cần nghiên cứu và kiểm chứng. Vài tháng sau, thế giới sương mù biến động khôn lường, môi trường ngày càng khắc nghiệt như lưỡi hái tử thần, cướp đi sinh mạng trên mảnh đất này. Tuyết rơi trong siêu cấp căn cứ đã mấy tháng không ngừng, phủ trắng xóa như muốn bao trùm cả thế giới, nhiệt độ luôn duy trì ở mức âm 10 độ, khiến cuộc sống của những người cầu sinh vốn đã khó khăn càng thêm vất vả. Nhưng dù thời tiết có lạnh giá đến đâu, họ vẫn phải làm việc. Họ tham gia xây dựng căn cứ, hoặc ra ngoài săn giết dã thú, thu thập tài nguyên vật liệu. Nói tóm lại, tất cả đều đang nỗ lực để sinh tồn. Liên minh 5 người đã hoàn toàn chiếm lĩnh núi lửa, họ khai thác lượng lớn khoáng sản, thu thập và sử dụng tài nguyên trong núi lửa. Quyển trục chế tạo kim lôi tử, dưới sự hợp tác nghiên cứu của 5 người, đã có bước đột phá lớn. Còn Tề Nguyên, đã bế quan hơn nửa tháng trong không gian thụ giới. Trong hang động vang lên tiếng lẩm bẩm, quyển trục nô dịch thì còn dễ hiểu, nhưng quyển trục khống chế này sao phức tạp thế nhỉ? Tề Nguyên ở trong một hang động nhỏ, mỗi ngày học tập linh văn, nghiên cứu quyển trục, ăn uống và tu luyện. Lúc này, hắn đã giải mã được quyển trục nô dịch. Bên trong quyển trục là một linh văn đơn giản. Tác dụng cũng rất đơn giản, có thể khống chế sinh tử từ xa. Nhưng linh văn khống chế lại cực kỳ phức tạp, không thể sao chép trong thời gian ngắn. Muốn khắc linh văn nô dịch lên loài xương hình như không được, nó đâu phải sinh vật. Phải làm sao bây giờ? Đang suy nghĩ, bên ngoài hang động bỗng vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Tề Nguyên nhíu mày, giờ này mà còn đến tìm hắn, lại còn gõ cửa, chỉ có thể là một người. Sở Dương. Vì Sở Dương đang ở ngay hang động bên cạnh, bị hắn lôi kéo đến đây. Nghiên cứu một mình quá buồn tẻ, có người bầu bạn vẫn hơn. Hướng nghiên cứu của Sở Dương rất đa dạng, bao gồm nghiên cứu không gian tiểu giới, nghiên cứu nuôi trồng hạt giống tài nguyên bằng cốt tủy dịch, và nghiên cứu loài xương. Nên công việc của hắn rất bận rộn. Sau khi làm việc, Tề Nguyên còn có thể sang khu nuôi trẻ bên cạnh chơi đùa, thư giãn đầu óc. Nhưng Sở Dương thì gần như cả ngày đều ở trong hang động, ít khi nghỉ ngơi. Giờ hắn đến tìm, chắc chắn là nghiên cứu đã có đột phá. Quả nhiên, khi Tề Nguyên mở cửa, Sở Dương mừng rỡ nói, ta đã tìm ra cách khống chế loài xương rồi. Tề Nguyên giật mình, vội hỏi, cách gì? Dùng quyển trục nô dịch sao? Sở Dương lắc đầu, loài xương không phải sinh vật, cũng không có tư duy, nên quyển trục nô dịch và quyển trục khống chế đều vô dụng với nó. Vậy ngươi dùng cách gì? Nhỏ máu nhận chủ. Tề Nguyên. Thấy không giải thích rõ được, Sở Dương lấy ra một loài xương hình xương sống, toàn thân tỏa ra hàn khí từ phía sau. Đây không phải loài xương chưa nảy mầm, mà là loài xương đã hấp thụ năng lượng, sống lại. Ngươi nuôi dưỡng nó rồi à? Tề Nguyên kinh ngạc, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện hồi sinh loài xương. Đúng vậy, dùng linh dịch băng thuộc tính cấp hoàn mỹ nuôi dưỡng, nên năng lượng nó chứa đựng cũng là băng thuộc tính. Sở Dương nhìn loài xương với vẻ hài lòng. Vậy sao nó không tấn công ngươi? Ngươi dùng cách gì? Sở Dương cười bí hiểm, ta vừa nói rồi, nhỏ máu nhận chủ. Đừng có úp úp mở mở nữa, nói thẳng ra xem nào. Tề Nguyên trừng mắt nhìn hắn, suýt nữa thì động thủ. Khụ khụ, Sở Dương hắng giọng, giải thích, đúng là nhỏ máu nhận chủ, ta đã phát hiện ra loài xương không phải sinh vật, cũng không có tư duy, mọi hành động đều dựa vào bản năng. Nên ta mới nghĩ, đã nó hành động theo bản năng, vậy ta sẽ khống chế nó từ bản năng. Vậy theo Tề đại ca, bản năng mà nó phục tùng bắt nguồn từ đâu? Bản năng. Tề Nguyên lẩm bẩm, ánh mắt từ nghi hoặc dần trở nên sáng tỏ, ý ngươi là năng lực hấp thụ của nó. Đúng vậy, Sở Dương hào hứng nói, ta đã phát hiện ra, loài xương được nuôi dưỡng bằng các thuộc tính khác nhau sẽ có bản năng hoàn toàn khác biệt. Hấp thụ linh dịch hòa thuộc tính, nó sẽ thiên về hung bạo, sôi sục, bùng nổ, không phải cảm xúc mà là trạng thái của bản thân thuộc tính. Hấp thụ linh dịch băng thuộc tính, loài xương sẽ trở nên yên tĩnh hơn, hành động cũng chậm chạp hơn, thay đổi rất lớn. Cho nên, trong quá trình nuôi dưỡng sau này, khoan, lúc đầu ngươi nuôi dưỡng nó, làm sao để nó không tấn công ngươi? Tề Nguyên vẫn không hiểu. Sở Dương giải thích, dễ thôi, khống chế nó, khi nào nó muốn phản kháng thì rút hết năng lượng trong xương cốt lõi của nó ra, nó sẽ chết ngay. Mẹ kiếp! Tề Nguyên há hốc mồm. Hắn không thể tưởng tượng nổi, loài xương trong tay Sở Dương đã chết bao nhiêu lần. Ta nói tiếp, trong quá trình nuôi dưỡng sau này, ta đã thêm máu của mình vào linh dịch mà nó hấp thụ. Kết quả phát hiện, cách hành động của nó, trên cơ sở vốn có nét tương đồng với ta. Sau khi tiếp tục nghiên cứu, ta phát hiện thứ thực sự quyết định tác dụng là DNA của chúng ta. Thế nên, nói đến đây, Sở Dương đột nhiên dừng lại, mặt hơi đỏ ửng. Tề Nguyên ngẩn người, khó hiểu, sao ngươi lại ngại ngùng? Nói tiếp đi. Cái kia, Tề đại ca, theo ngươi thì DNA di truyền của con người, ở đâu là phong phú và hoàn chỉnh nhất? Tề Nguyên nhíu mày, DNA hoàn chỉnh. Không phải toàn thân đều có sao, chẳng lẽ ngươi cắt thịt? Không đúng. Tề Nguyên cũng được coi là người có kiến thức, hiểu biết đôi chút về sinh học cấp 3, càng nghĩ càng thấy không ổn. Tề Nguyên bỗng nhiên sa sầm mặt, khóe miệng giật giật, vậy cái gọi là nhỏ máu nhận chủ của ngươi là dùng tinh huyết. Nghe vậy, mặt Sở Dương càng đỏ hơn, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích, chất liệu di truyền là phù hợp nhất, hiệu quả cũng tốt nhất. Mẹ kiếp! Mặt Tề Nguyên tái mét, lần đầu tiên hắn thấy nghiên cứu bệnh hoạn như vậy, qua cơn ngại ngùng ban đầu. Khi nói về thành quả nghiên cứu, Sở Dương lại tràn đầy nhiệt huyết, hưng phấn giải thích, nhưng phải nói là, đây chắc chắn là phương pháp hiệu quả nhất. Mỗi ngày 2 lần, duy trì nửa tháng, để vật chất di truyền được truyền lại một cách hoàn hảo nhất, là có thể có đứa con đầu lòng. Tề Nguyên há hốc mồm, đứng ngây ra tại chỗ, không thể tin nổi. Hắn không dám tưởng tượng, vị tướng đắc lực dưới trướng mình, những ngày qua đã làm chuyện điên rồ gì trong hang động. Hắn thậm chí nghĩ hay là bảo An Trường Lâm tìm cho Sở Dương một cô vợ xinh đẹp. Hắn để ý thấy. Loài xương đang nằm trên vai Sở Dương, hai người có nét gì đó giống nhau. Hắn hỏi, vậy giờ loài xương nghe lời ngươi? Sở Dương nâng loài xương trong lòng bàn tay, gật đầu, đồng thời làm mẫu. Đúng vậy, vốn dĩ nó không có tư duy, chỉ hành động theo bản năng. Mà gen giống nhau sẽ khiến nó tự động gần gũi và nghe lời. Sau đó, hắn lấy ví dụ, giống như loài xương được nuôi dưỡng bằng linh dịch băng thuộc tính sẽ có cảm giác phụ thuộc, và nghe lời môi trường băng thuộc tính. Nhưng ta đã nghiên cứu. Loài xương được nuôi dưỡng bằng phương pháp mới này có độ thân thiết cao hơn. Nó sẽ coi ngươi như cha mẹ ruột, nghe lời ngươi, thậm chí có thể giao tiếp bằng ý thức. Nói xong, Sở Dương im lặng, dường như đang dùng ý thức ra lệnh cho loài xương. Thật bất ngờ, loài xương trong tay hắn như một đứa trẻ ngoan ngoãn, phun ra một ngụm hàn khí. Nhìn cảnh tượng kỳ diệu này, Tề Nguyên không khỏi kinh ngạc. Bỏ qua phương pháp nuôi dưỡng bệnh hoạn kia, thành quả này thực sự rất thành công. Trước khi nghiên cứu, ngay cả Tề Nguyên cũng không ngờ rằng họ có thể tìm ra phương pháp hoàn hảo để khống chế loại tồn tại vượt quá lẽ thường này. Sức mạnh của loài xương được quyết định bởi năng lượng nuôi dưỡng nó. Nếu nó hấp thụ năng lượng cấp hoàn mỹ, thì sức mạnh nó chứa đựng cũng là cấp hoàn mỹ. Nếu nó chứa đựng năng lượng cấp hiếm có, Tề Nguyên không dám tưởng tượng nữa, hắn hiểu rõ mình đã có được một thứ nghịch thiên. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Sở Dương, nghiêm túc nói, Sở Dương, có hai việc ta muốn giao phó. Tề Nguyên đại ca cứ nói, thứ nhất, loài xương trong tay ngươi, ta cần thu hồi và tạm thời tiêu hủy. Được, thứ quý giá này không nên để trong tay một nhân viên nghiên cứu khoa học như ta. Tề Nguyên gật đầu, nói tiếp, thứ hai, không được tiết lộ phương pháp nuôi dưỡng loài xương cho bất kỳ ai. Sở Dương cũng nghiêm túc đáp, vâng, phương pháp này tuyệt đối sẽ không được truyền ra ngoài từ ta. Sau ngày hôm đó, một mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt đến 8 đội trưởng thám hiểm bằng mọi giá phải tìm kiếm và bắt giữ loài xương. Không ai biết lý do, nhưng 8 đội trưởng đều tuân lệnh. Họ tạm dừng việc thu thập tài nguyên, điên cuồng tìm kiếm dấu vết loài xương trong phạm vi núi lửa. Hiện tượng này cũng thu hút sự chú ý của 4 người kia. Nhưng nhờ mối quan hệ giữa 5 người, chuyện này cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Họ đại khái đoán được, chắc là Tề Nguyên đã nghiên cứu loài xương, phát hiện ra công dụng thần kỳ của nó nên mới cho tìm kiếm trên diện rộng. 4 người không những không ganh tị, mà còn hỗ trợ tìm kiếm. Cuối cùng, sau hơn 10 ngày, họ cũng tìm thấy một loài xương chưa nở trong hồ dung nham. Vì nằm sâu trong hồ dung nham, môi trường cực kỳ khắc nghiệt, các tiểu đội không thể thu thập được. Thế là, cuối cùng Tề Nguyên phải đích thân ra tay, linh thu ong chúa, tốn hơn nửa năng lượng thực vật mới lấy được loài xương này từ dung nham. Từ đó, Tề Nguyên có trong tay 3 loài xương, tất cả đều ở trạng thái chưa nở. Sau đó, Tề Nguyên lại biến mất khỏi tầm mắt mọi người, quay về không gian thụ giới để bế quan lần nữa. Ngoài Sở Dương ra, không ai biết Tề Nguyên đang nghiên cứu gì. Trong hang động, Tề Nguyên sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm loài xương trong tay. Loài xương này được nuôi dưỡng bằng linh dịch băng thuộc tính cấp hoàn mỹ, kết hợp với tinh huyết của Sở Dương, trải qua nửa tháng, sắp nở thành công. Lúc này, loài xương chứa đầy năng lượng trong tay hắn đã đến thời khắc nở cuối cùng. Giờ nó cần xác định hình dạng sau khi nở. Tề Nguyên cảm nhận rõ ràng, do yếu tố vật chất di truyền, giữa hắn và loài xương này có một mối liên kết vô hình. Thông qua mối liên kết này, hắn có thể dùng ý thức để giao tiếp với nó một cách mơ hồ. Hắn thử để loài xương biến thành hình dạng hắn mong muốn. Loài xương như chất lỏng, chậm rãi biến đổi hình thái, dần dần trở thành hình dạng một chiếc găng tay xương trắng. Nói là găng tay, chi bằng nói là lớp vỏ xương bên ngoài của bàn tay phải, vừa vặn có thể dùng làm găng tay. Khi hình dạng của nó cố định, Tề Nguyên đưa tay vào, cảm giác lạnh buốt, trơn nhẵn như ngọc. Nó vừa khít với tay hắn, tạo nên vẻ ngoài cổ xưa mà tinh xảo. Cảm giác cũng không tệ, Tề Nguyên vui mừng, hắn cảm nhận được sức mạnh vô song từ chiếc găng tay xương này. Lượng lớn linh dịch băng thuộc tính cấp hoàn mỹ, được chứa đựng bên trong khiến người ta lạnh run. Nhưng nhờ phương pháp chế tạo đặc biệt, giữa Tề Nguyên và loài xương có mối liên kết mật thiết, mang lại cảm giác an toàn khó tả. Sức mạnh cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên cảm thán, cảm thấy thế giới rộng lớn, không nơi nào không thể đi. Nhìn hai loài xương chưa nở còn lại trong tay, hai tay Tề Nguyên khẽ run. Phải sử dụng chúng thế nào đây? Ai mới xứng đáng sở hữu chúng? Tề Nguyên chìm vào suy tư. Chiến lực mạnh mẽ như vậy không thể để trong căn cứ phủ bụi, nhất định phải tận dụng. Hắn có hai lựa chọn, một là tự mình sử dụng. Nuôi dưỡng cả 3 loài xương, biến chúng thành vũ khí của mình. Hai là giao cho thuộc hạ sử dụng, tạo ra thêm 2 chiến lực cấp hoàn mỹ. Trong 9 đội trưởng, ai mới có đủ thực lực để khống chế thứ này? Tề Nguyên trầm ngâm, một lúc sau, trong đầu hắn hiện lên một cái tên Hoắc Thối. Thiên phú ban đầu 97 điểm, thiên phú tổng hợp 98 điểm, người duy nhất có thiên phú cấp S trong căn cứ, sở hữu bộ xương siêu cứng, cùng thực lực đỉnh phong cấp ưu tú. Nhìn chung, Hoắc Thối là người thích hợp nhất để gánh vác trọng trách này. Trong số những người còn lại, Lưu Trọng là người có chênh lệch ít nhất so với Hoắc Thối, nhưng nhược điểm của Lưu Trọng cũng rất rõ ràng, khả năng tính toán, bố cục, lãnh đạo của hắn đều kém hơn một chút. Hắn chỉ có thể là một chiến lực mạnh mẽ, khó có thể độc lập đảm đương một phương. Thực ra, trong lòng Tề Nguyên còn một người nữa, Trương Vĩ. Tuy chưa kiểm tra thiên phú, nhưng Tề Nguyên đoán, hắn không thua kém Hoắc Thối quá nhiều. Về thực lực, hắn đột phá cấp ưu tú sớm hơn Hoắc Thối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ là hiện giờ hắn đang hấp thu tinh huyết của âm sống lưng mãng bàn sừng, chưa rõ tình hình cụ thể. Còn về tâm trí, sau khi trải qua nhiều lần tôi luyện, chứng kiến cái chết của Vương Vũ và 9 đồng đội, chắc chắn hắn không còn giữ tâm tính trẻ con nữa. Nếu không sa ngã, hắn nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Xem ra, phải chờ Trương Vĩ. Hắn còn chưa dứt lời, Uông Nghệ Tuệ đã gửi tin nhắn khẩn cấp. Lão bản, Trương Vĩ và Thú Vương sắp tỉnh lại rồi, nhưng tình hình hơi đặc biệt, ngươi mau đến xem thử. Nghe giọng Uông Nghệ Tuệ, Tề Nguyên ngẩn người, cười khổ, thật đúng lúc, vậy thì đến xem sao. Rời khỏi không gian thụ giới, hắn đến khu chế tạo đạo cụ trên đảo căn cứ. Gần đây, Uông Nghệ Tuệ cùng Thú Vương và Trương Vĩ luôn ở đây để hấp thu huyết mạch. Khi đến gần, Tề Nguyên cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo và hoang dã tràn ngập trong không khí. Như một con dã thú hung dữ, Uông Nghệ Tuệ bước đến, vẻ mặt nghiêm trọng, nói, hai người họ đã tỉnh, nhưng không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể, trạng thái hơi mất kiểm soát. Mất kiểm soát thế nào? Tề Nguyên đi vào trong, nhìn thấy Thú Vương và Trương Vĩ đang trần truồng. Nhìn chung, trạng thái của Thú Vương tốt hơn. Hắn ngồi trong thùng gỗ, vẻ mặt hơi dữ tợn, thỉnh thoảng lắc đầu, cơ thể cường tráng nổi đầy gân xanh, trông rất đau đớn. Tứ chi bị tàn phế của hắn, dưới sự chữa trị của năng lượng cường đại và huyết mạch dã thú, đã hoàn toàn khôi phục. Điều đáng mừng là, ngoại hình của hắn không có thay đổi quá lớn do huyết mạch dã thú. Thay đổi duy nhất là lông trên người Thú Vương dày hơn, màu sắc cũng chuyển sang đỏ nhạt, toát lên vẻ bá khí. Trong lúc hắn đang giãy giụa, nắm đấm, cánh tay, ngực ẩn hiện những đường vân như vảy rắn, da rẻ trông cực kỳ cứng cáp. Tề Nguyên hỏi, Thú Vương dùng huyết mạch của Xích Tông Lân Giáp Sư Vương à? Uông Nghệ Tuệ gật đầu, đúng vậy, cơ thể đặc thù của hắn đã biểu hiện ra đặc điểm của Xích Tông Lân Giáp Sư Vương, nhưng ở mức độ vừa phải, vừa có sức mạnh mà không mất đi trí tuệ. Tề Nguyên gật đầu, rồi nhìn sang Trương Vĩ với đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hung dữ, gân xanh nổi đầy mặt, liên tục gầm gừ. Uông Nghệ Tuệ giải thích, hắn dùng tinh huyết của bàn giác âm tích giao cấp hiếm thấy, năng lượng ẩn chứa lớn hơn nhiều so với Xích Tông Lân Giáp Sư Vương, nên tình hình có phần tệ hơn. Hiện giờ hắn đang ở trạng thái nào? Tư duy hỗn loạn, không thể tỉnh táo, xuất hiện tư duy hung bạo của dã thú, không khống chế được năng lượng trong cơ thể. Uông Nghệ Tuệ liệt kê ra một loạt vấn đề, nhưng cũng giải thích, khi pha loãng huyết mạch, ta đã cân nhắc đến cấp độ của bàn giác âm tích giao nên nồng độ rất thấp. Nhưng dù vậy, vẫn rất khó chịu đựng, nếu không phải cơ thể Trương Vĩ đặc biệt, có thể hắn đã chết giữa chừng. Tề Nguyên trầm mặt, bình tĩnh bước đến trước mặt Trương Vĩ, nhìn vào đôi mắt vô hồn của hắn. Hắn có cảm giác như đang bị một con mãng xà khổng lồ nhìn chằm chằm, khiến linh hồn run rẩy. Tề Nguyên nhận xét, phải nói là, nếu bỏ qua vấn đề tinh thần, thì những thay đổi trên cơ thể Trương Vĩ không lớn, ngoài làn da cứng cáp hơn, tích trữ năng lượng mạnh hơn, gần như không có gì thay đổi quá nhiều. Chỉ xét riêng điểm này, thí nghiệm coi như thành công. Uông Nghệ Tuệ bất lực xua tay, đúng là không tệ, nhưng nếu không ngăn được sự hỗn loạn tinh thần của hắn thì thí nghiệm vẫn thất bại. Tề Nguyên không nói gì thêm, bình tĩnh đưa tay đặt lên vai Trương Vĩ. Uông Nghệ Tuệ kinh ngạc nhìn thấy, trên tay phải lão bản của mình đeo một chiếc găng tay vỏ xương tinh xảo. Một giây sau, găng tay xương tỏa ra năng lượng băng giá màu lam nhạt. Năng lượng phẩm chất cực cao, phóng thích với tốc độ rất chậm, lại vô cùng tinh tế và ôn hòa, từ từ bao phủ lấy cơ thể Trương Vĩ. Khi băng giá bao trùm, phát ra tiếng xì xì. Có thể tưởng tượng nhiệt độ cơ thể Trương Vĩ lúc này cao đến mức nào, nhưng khi năng lượng băng giá bao phủ, cơ thể hắn dần bình tĩnh lại, da rẻ bớt đỏ, gân xanh bắt đầu biến mất, ngay cả cơ thể đang run rẩy cũng dần ổn định. Cơ thể hồi phục cũng kéo theo sự chữa trị về tinh thần. Khoảng 10 phút sau, Trương Vĩ dần trở lại bình thường. Ngoài việc mồ hôi đầm đìa, các dấu hiệu sinh mệnh đều đã ổn định. Ngay cả ánh mắt hắn cũng bớt đỏ và hung dữ, từ từ nhắm lại. Cuối cùng, hắn ngửa đầu ra sau, ngất đi. Uông Nghệ Tuệ vội vàng kiểm tra, thấy các dấu hiệu sinh mệnh vẫn ổn định, chỉ là ngất đi, mới yên tâm. Thú Vương cũng được chữa trị bằng cách tương tự, làm mát cơ thể, đồng thời ức chế tinh thần. Vài phút sau, Thú Vương không ngất đi, mà từ từ mở mắt. Đôi mắt màu lam nhạt của Thú Vương ánh lên vẻ nghi hoặc, đảo mắt nhìn xung quanh. Ta đang ở đâu? Con người Thú Vương co lại, nhìn hai tay mình, tinh thần vừa thả lỏng lại căng thẳng trở lại. Ngươi còn nhớ tên mình là gì không? Ta tên là gì? Ta là Sở Tan Nivella, ta là... Thú Vương. Nghe thấy hai chữ Thú Vương, Tề Nguyên mỉm cười, đúng vậy, ngươi vẫn nhớ tên mình. Ta là Thú Vương, vậy các ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Các ngươi đã làm gì ta? Sao đầu óc ta cứ rối loạn thế này? Tề Nguyên không giải thích, lại đưa tay đặt lên vai hắn, dùng linh khí băng thuộc tính cấp hoàn mỹ giúp hắn hạ nhiệt, lấy lại bình tĩnh. Đừng nghĩ nhiều, Cờ Giam Bớt sẽ đến ngay. Cờ Giam Bớt? Thủ lĩnh? Cờ Giam Bớt? Vài phút sau, một bóng người bước nhanh đến, Cờ Giam Bớt mặc bộ giáp trụ tinh xảo, mũ giáp va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng. Thế nào? Thú Vương tỉnh rồi à? Tề Nguyên gật đầu, thí nghiệm coi như thành công, chỉ là hiện giờ tư duy của hắn hơi hỗn loạn. Cờ Giam Bớt nhìn Thú Vương trong thùng gỗ, giọng nói đầy vui mừng, hắn thật sự hồi phục rồi. Tứ chi đầy đủ, cơ thể cường tráng, chắc thực lực cũng đột phá rồi. Ban đầu Cờ Giam Bớt chưa để ý, giờ mới kinh ngạc phát hiện, khí tức trên người Thú Vương đã đạt đến cấp hy hữu. Tề Nguyên đen mặt, chiếm mất một suất cấp hy hữu của ta, phải bồi thường đấy. Cờ Giam Bớt cười lớn, đáp, không thành vấn đề, tặng ngươi một căn cứ cấp 6 cũng được. Nói xong, hắn nhìn Thú Vương với ánh mắt mơ màng. hỏi, thú vương, ngươi còn nhớ ta không? Thủ lĩnh, thú vương không mất trí nhớ, chỉ là sau một tháng hôn mê, đầu óc chưa kịp thích ứng, đang trong trạng thái mơ hồ. Nhưng khi cơ thể hồi phục, các chức năng vận hành trở lại, suy nghĩ của hắn cũng dần hồi phục. Trò chuyện nửa tiếng, thú vương dần dần tỉnh táo, có thể giao tiếp bình thường. Thấy vậy, Cờ Giam Bớt cũng yên tâm. Hắn nhìn Tề Nguyên với ánh mắt biết ơn, nghiêm túc nói, Tề Nguyên, lần này đa tạ ngươi, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Ngươi cứ nói điều kiện, chỉ cần trong khả năng, ta nhất định đáp ứng. Tề Nguyên cười nhạt, không cần khách khí, chúng ta sớm muộn gì cũng hợp tác, coi như đây là chút lòng thành. Cờ Giam Bớt hơi do dự, so với nhận tài nguyên quý giá, hắn càng không muốn nợ ân tình. Hơn nữa, ân tình này không hề nhỏ. Tề Nguyên, ta không có thói quen nợ ân tình, ngươi cần gì cứ nói. Không cần, ta chỉ làm thí nghiệm thôi. Không được, phải nhận. Thấy hắn kiên trì, Tề Nguyên biết không thể từ chối. Bèn nói, vậy, ta không cần vật liệu bình thường, chỉ cần vật liệu cấp hoàn mỹ, ngươi tùy ý cho là được. Cờ Giam Bớt không chút thay đổi sắc mặt, lập tức đồng ý, không vấn đề gì, về đến căn cứ ta sẽ gửi cho ngươi ngay. Nói xong, hắn dẫn thú vương về căn cứ. Không lâu sau, Tề Nguyên nhận được 5 khối khoáng thạch cấp hoàn mỹ giống hệt nhau. Nhưng khi nhìn thấy loại khoáng thạch này, Tề Nguyên không khỏi ngẩn người. Tên, linh thạch cấp hoàn mỹ, 5 khối linh thạch cấp hoàn mỹ. Cờ Giam Bớt còn nhắn, đây là linh thạch cấp hoàn mỹ, có thể tự sinh ra linh khí, mỗi khối tương đương với một tiểu linh mạch. Tề Nguyên kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy linh thạch phẩm chất cao như vậy, đúng là kỳ lạ. Thu hồi linh thạch, Tề Nguyên nhìn sang Trương Vĩ. Sau một giấc ngủ ngắn, hắn dần hồi phục ý thức. So với lúc nãy, trạng thái hiện giờ của hắn đã tốt hơn nhiều, chỉ là tinh thần hơi mệt mỏi, ánh mắt có chút mơ màng. Tề Nguyên nhìn hắn, hỏi, Trương Vĩ, còn nhớ mình là ai không? Trương Vĩ nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẻ mặt hồi tưởng, một lúc sau gật đầu, ta nhớ, ta thành công rồi sao? Tinh huyết của siêu phàm sinh vật bản giác âm tích giao, chúc mừng ngươi. Cuối cùng cũng thành công, ta cứ ngỡ đã qua rất lâu rồi, suýt nữa quên mất mình là ai. Tề Nguyên vỗ vai hắn, thế nào? Cảm thấy ổn chứ? Rất tốt, ta cảm thấy mình mạnh hơn, hình như đã đạt cấp hy hữu. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Trương Vĩ chậm rãi ngồi dậy. Cử động tay chân một cách không quen thuộc, thích ứng với cơ thể mới. Vài phút sau, hắn ngẩng lên nhìn Tề Nguyên, lão đại, ta đói quá. Tề Nguyên nhíu mày, nhìn Uông Nghệ Tuệ với vẻ dò hỏi. Uông Nghệ Tuệ không dám cho Trương Vĩ ăn uống tùy tiện. Uông Nghệ Tuệ cũng hơi khó hiểu, sao lại đói? Người mỗi ngày ngâm mình trong dung dịch dinh dưỡng, hấp thụ đủ năng lượng, đáng lẽ phải no chứ? Thực sự rất đói, ta cảm thấy toàn thân như bị rút kiệt. Trương Vĩ lộ vẻ mệt mỏi. Nhíu mày, dường như đang cảm nhận trạng thái của mình, xác định là mình rất đói. Để ta kiểm tra cho ngươi. Trương Vĩ lại nằm xuống giường, Uông Nghệ Tuệ bắt đầu kiểm tra toàn diện. Nửa tiếng sau, Uông Nghệ Tuệ thở phào nhẹ nhõm, nói, không sao, đây là chuyện tốt. Tề Nguyên và Trương Vĩ đều khó hiểu nhìn Uông Nghệ Tuệ. Uông Nghệ Tuệ giải thích, khi hấp thụ huyết mạch dược tề, dưới tác dụng của huyết mạch dã thú, gen của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không đáng kể. Tề Nguyên hỏi, vậy Trương Vĩ có sở thích ăn uống giống bản giác âm tích giao. Uông Nghệ Tuệ lườm hắn, phủ nhận, dĩ nhiên là không rồi. Thú vương dùng huyết mạch của Xích Tông Lân Giáp Sư Vương, có được thể chất và sức mạnh tốt hơn, cùng một số năng lực không rõ ràng. Còn Trương Vĩ hấp thụ tinh huyết của bản giác âm tích giao, cũng có được năng lực tương ứng. Nếu ta đoán không nhầm, chắc là năng lực âm tích. Âm tích. Tề Nguyên trầm ngâm, nói, tích chứa năng lượng. Uông Nghệ Tuệ gật đầu, tế bào trong cơ thể Trương Vĩ đã phát sinh biến đổi. Chúng giống như những âm tích nhỏ, có thể chứa đựng nhiều năng lượng hơn. Vì vậy nên hắn mới thấy đói. Ra vậy, Trương Vĩ như hiểu ra, hỏi, Tuệ tỷ, vậy giờ cơ thể ta có thể chứa đựng bao nhiêu năng lượng, cần ăn bao nhiêu thức ăn? Uông Nghệ Tuệ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi trả lời. Người có thể chứa đựng năng lượng gấp khoảng 20-30 lần người cầu sinh cùng cấp, sức ăn cũng tương tự. Hít, Tề Nguyên không khỏi hít vào một hơi. Tuy ăn nhiều, nhưng năng lượng cơ thể hắn chứa đựng được thật sự rất khủng khiếp. Nếu chiến đấu ngang cấp, Trương Vĩ có lợi thế tuyệt đối. Ban đầu hắn nghĩ thực lực của Hoắc Thối nhỉnh hơn Trương Vĩ một chút, nhưng giờ thì hắn không chắc nữa. Hắn rất mong chờ được xem thiên phú của Trương Vĩ. Nhìn Trương Vĩ đang ngơ ngác, Tề Nguyên lấy ra linh cầu đo thiên phú từ trong nhẫn không gian. Vài dòng chữ hiện lên trước mắt. 100. Điểm thiên phú tối đa khiến Tề Nguyên không khỏi thốt lên kinh ngạc. Mẹ kiếp! Thiên phú gì thế này? Cái này mà cũng đạt điểm tối đa được à? Hắn không ngờ lại có người có điểm thiên phú tối đa. Điểm số này thể hiện tỷ lệ phần trăm linh khí trong thức ăn được cơ thể hấp thụ. 100%, có nghĩa là Trương Vĩ ăn bất cứ thứ gì, cũng có thể chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng cho cơ thể, mà không có hao tổn. Uông Nghệ Tuệ cũng biết về linh cầu đo thiên phú, Nhìn thấy điểm số này, nàng cũng không thể tin nổi. Sao có thể chứ? Làm sao trong quá trình hấp thụ mà không có hao tổn gì được? Tề Nguyên ngơ ngác, ngươi hỏi ta biết hỏi ai. Nhưng Uông Nghệ Tuệ nhanh chóng phỏng đoán, thiên phú ban đầu của hắn chắc chắn không cao như vậy, có thể là do huyết mạch biến đổi, khiến khả năng hấp thụ của tế bào tăng lên. Tề Nguyên không phủ nhận cũng không khẳng định. Hiện tại, không ai biết rõ tình trạng cơ thể của Trương Vĩ, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nhưng hắn biết, thiên phú hiện tại của Trương Vĩ là 100. Một thiên tài thực sự. Trải qua tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, hắn đã có được một cơ thể được trời ban tặng, không biết đây là may mắn hay bất hạnh. Tề Nguyên nhìn hắn, nghiêm giọng nói, về chỗ ở tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, rồi đến không gian thụ giới tìm ta. Nói xong, hắn thông báo cho Hoắc Thối, bảo hắn tạm thời về căn cứ. Nửa tiếng sau, không gian thụ giới, khu mỏ linh thạch phía nam, trong một hang động rộng lớn dùng để tu luyện. Trương Vĩ và Hoắc Thối ngồi trước mặt Tề Nguyên. Tề Nguyên nhìn hai người, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, cảm thán, trong 9 đội thám hiểm, không ngờ hai người lại vươn lên dẫn đầu, trở thành hai người mạnh nhất. Nghe lời khen ngợi, cả hai đều rất bình tĩnh, không có biểu hiện gì đặc biệt. Điều này khiến Tề Nguyên hơi xấu hổ. Khụ khụ. Tề Nguyên hắng giọng, nhìn Trương Vĩ, hỏi, Trương Vĩ, hiện giờ ngươi vẫn là đội trưởng đội 9, có kế hoạch gì không? Trương Vĩ ánh mắt bình tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi nói, lão đại đã nói, ta là đội trưởng đội 9. Giọng nói của hắn kiên định, lời nói bình tĩnh mà mạnh mẽ, đặc biệt là ba chữ đội trưởng đội 9 được hắn nhấn mạnh. Tề Nguyên nhìn hắn thật sâu. Có lẽ, từ khoảnh khắc toàn bộ đội 9 hy sinh, hắn mới thực sự trở thành đội trưởng. Trở thành đội trưởng mạnh nhất trong lịch sử của đội 9. Tề Nguyên bỗng nhiên cười, ta còn tưởng ngươi sẽ không muốn thêm đội viên, muốn hành động một mình. Trương Vĩ lắc đầu, 9 người họ đã cùng ta đi một đoạn đường, để lại cho ta nhiều cảm xúc. Và khi họ rời đi, ta cũng muốn cùng 9 người khác đi một đoạn đường dài hơn. Thấy hắn như vậy, Tề Nguyên im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được, Trương Vĩ đã thay đổi sau khi trải qua bao nhiêu chuyện. Tề Nguyên thở dài, chậm rãi nói, gần đây sẽ có một nhóm người có thiên phú cao nhưng chưa qua huấn luyện, đến lúc đó ngươi chọn 9 người trong số họ. Vâng, Tề Nguyên nhìn hai người, biết vì sao lần này ta gọi hai ngươi đến đây không? Cả hai cúi đầu suy nghĩ. Hoắc Thối lên tiếng, đại khái là biết. Trương Vĩ bình tĩnh nói, vì chúng ta mạnh. Tề Nguyên nghẹn lời, hai tên ngốc này, một đứa nói nửa chừng, một đứa tự tin thái quá, cộng lại chỉ nói được đúng 7 chữ. Hắn không trông mong gì vào việc tán gẫu với họ nữa, trực tiếp nói, tiểu Hoắc chắc cũng biết là liên quan đến loài xương. Hai người im lặng gật đầu, Tề Nguyên trầm giọng, về loài xương, chúng ta đã nghiên cứu ra cách sử dụng. Hoắc Thối hơi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn Tề Nguyên, như hiểu ra, vậy nên, dạo trước mới cho tìm kiếm loài xương. Đúng, giá trị của nó vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi. Cấp hoàn mỹ. Trương Vĩ tuy không rõ tình hình, nhưng vẫn hỏi. Tề Nguyên lại im lặng, thở dài, sửa lời, giá trị của nó rất lớn, nhưng cũng không đến mức vượt quá sức tưởng tượng của các ngươi. Hoắc Thối. Trương Vĩ. Hoắc Thối hiểu rõ về loài xương, đã từng giao đấu với nó, nên có phần kinh ngạc, thực lực cấp hoàn mỹ. Đã có thể khống chế nó hoàn toàn rồi sao? Tề Nguyên cười bí hiểm. Gật đầu, coi như vậy đi, nên ta muốn tìm hai chủ nhân thích hợp cho chúng. Chúng ta. Tề Nguyên bình tĩnh nhìn họ, hiện giờ trong bí chiến cuộc, chỉ có hai ngươi có thiên phú cấp S, nên về tình về lý, chiến lực cấp bậc này phải do hai ngươi điều khiển. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tề Nguyên, hai người cũng trở nên nghiêm túc, không dám xem thường. Đôi mắt Hoắc Thối ánh lên vẻ kiên định qua mái tóc rối bù, nếu có cơ hội điều khiển sức mạnh này, đó là may mắn của chúng ta. Lão đại, muốn điều khiển sức mạnh lớn như vậy chắc rất khó khăn phải không? Trương Vĩ suy nghĩ rồi hỏi, nghe vậy, Tề Nguyên trở nên nghiêm túc hơn, chân thành nói, muốn làm người trên người, phải chịu đựng những điều người thường không thể chịu đựng, làm những việc người thường không thể làm. Quả nhiên, hai người lộ vẻ hiểu rõ. Họ đã đoán trước được, muốn khống chế sức mạnh này, chắc chắn phải trải qua thử thách vượt quá sức tưởng tượng. Hoắc Thối bình tĩnh nói, lão đại cứ nói đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Vĩ cũng kiên định không kém, lão đại, chỉ có mạnh hơn, ta mới có thể bảo vệ nhiều người hơn. Tốt. Tề Nguyên hài lòng vỗ tay, ánh mắt tràn ngập vui mừng, ẩn chứa sự tin tưởng. Hắn hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, tiếp theo, ta sẽ nói cho các ngươi cách khống chế nó. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, không được tiết lộ phương pháp này cho bất kỳ ai. Chuyện này liên quan đến vận mệnh của ba chúng ta. Liên quan đến vận mệnh, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe vậy, hai người lập tức căng thẳng, ngồi thẳng lưng, không dám lơ là. Lão đại yên tâm, chuyện này, hai chúng ta nhất định giữ bí mật, tuyệt đối không tiết lộ. Tốt, có câu nói này của các ngươi, ta yên tâm rồi. giọng nói Tề Nguyên bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn. Hai người tuy có chút nghi ngờ, nhưng cũng không để ý lắm. Thế nhưng, 5 phút sau, ánh mắt Hoắc Thối trở nên ngây dại, không nói nên lời. Trương Vĩ cũng không khá hơn, nuốt nước bọt, cảm thấy tê dại ra đầu, tim đập loạn xạ. Hai người nhìn loài xương trong tay, bỗng cảm thấy chúng thật nóng bỏng. Thấy không khí khác lạ, Tề Nguyên cũng hơi xấu hổ, dặn dò thêm lần nữa, khụ khụ, phương pháp này nhất định phải giữ bí mật đấy. Hoắc Thối sững sờ hồi lâu, hít sâu một hơi, đứng dậy, cúi đầu thật sâu, lão đại, không phải ta giữ bí mật cho ngươi, mà là xin ngươi hãy giữ bí mật cho chúng ta. Trương Vĩ cũng mặt mày kỳ quái, giờ ta mới hiểu vì sao chuyện này lại liên quan đến vận mệnh của chúng ta. Chiến lực cấp hoàn mỹ, quả nhiên cần phải trả giá đắt. Hai người chọn hang động để tu luyện, mang theo loài xương bắt đầu nuôi dưỡng. Về thuộc tính của loài xương, Trương Vĩ chọn hỏa thuộc tính, chủ yếu tập trung vào sức mạnh và bộc phá. Còn Hoắc Thối, lại chọn một thuộc tính hoàn toàn khác biệt không gian. Ở rìa không gian thụ giới, viện nghiên cứu đang thu thập không gian tinh thạch, và đã có được kha khá không gian tinh thạch cấp hoàn mỹ. Ban đầu, số tinh thạch này định dùng để chế tạo không gian tiểu giới cấp hoàn mỹ. Nhưng hiện tại, Tề Nguyên đã lấy ra, chế tạo thành linh dịch để nuôi dưỡng loài xương. Thực ra, lúc đầu Tề Nguyên cũng không ngờ rằng có thể sử dụng thuộc tính không gian. Hoắc Thối thật thông minh, không biết nghe được tin tức từ đâu, nên nhất quyết đòi dùng thuộc tính không gian. Sau đó, Tề Nguyên chỉ biết than thầm tiếc nuối. Thuộc tính không gian nghe thật ngầu, vậy mà hắn lại không dùng, thật xui xẻo. Hai người bế quan xong, Tề Nguyên cũng rảnh rỗi. Thế là, hắn nhân tiện đi thị sát thành quả nghiên cứu của viện nghiên cứu. Gần đây, các thành viên trong viện nghiên cứu chủ yếu tập trung vào ba hướng nghiên cứu. Thứ nhất, tìm cách thu thập không gian tinh thạch, đồng thời chế tạo không gian tiểu giới và truyền tống trận định vị. Thứ hai, dùng viên hạt giống tài nguyên cuối cùng để nuôi trồng tài nguyên tương tự như cốt tủy dịch. Thứ ba, giúp Tề Nguyên chế tạo giáp trụ bằng hộ tâm lân, bàn giác và tố bùn cấp hoàn mỹ. Hướng thứ nhất và thứ ba đang trong giai đoạn nghiên cứu cấp bách, Tề Nguyên không tiện đến xem. Nhưng hướng thứ hai đã gần hoàn thành, dùng tài nguyên cấp hiếm có để nuôi trồng hạt giống tài nguyên cấp hoàn mỹ, hiệu quả tốt hơn mong đợi. Đi vào hậu viện viện nghiên cứu. Nơi đây có một hang động dưới lòng đất cực kỳ ẩn nấp, ít người lui tới. Hang động này được xây dựng để nuôi trồng viên hạt giống tài nguyên cuối cùng. Ngay cả trong viện nghiên cứu, cũng rất ít người từng vào đây. Kể cả Tề Nguyên, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến. Dẫm lên những bậc thang âm u, phát ra tiếng vang lanh lảnh, Tề Nguyên chậm rãi đi vào trong. Ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng cảnh vật bên trong. Không gian bên trong không lớn, chỉ có một căn phòng rộng khoảng 50m². Giữa phòng có một cái ao, đường kính khoảng 2m, sâu khoảng nửa mét. Nhìn tổng thể, nó không hề vuông vức, trông như được làm qua loa. Nhưng thực chất, vật liệu xây dựng cái ao này là bàn giác cấp hiếm có. Vì bàn giác quá cứng, Sở Dương chỉ có thể dùng phương pháp đặc biệt để cắt thành những miếng mỏng, nhưng không thể cắt thành những tấm gạch phẳng. Vì vậy, cái ao này trông không được tinh xảo. Nhưng đó không phải là trọng điểm là thứ chứa trong ao. Cả ao chứa đầy chất lỏng cấp hoàn mỹ, tỏa ra linh khí nồng đậm, chỉ cần ngửi một chút cũng cảm thấy toàn thân khoan khoái. Lấy dụng cụ giám định ra, thông tin hiện lên trước mắt. Tên, sữa tủy dịch cấp hoàn mỹ. Công dụng, tủy dịch tinh khiết được cô đọng, cực kỳ dễ hấp thụ, có tác dụng tăng cường thực lực, hồi phục thể lực. Giới thiệu, dễ hấp thụ, có lợi cho việc tăng cường thực lực. Giới thiệu rất đơn giản, chỉ có 4 chữ tăng cường thực lực, hồi phục thể lực. Nhưng đây chính là kết quả mà Tề Nguyên mong muốn. Qua nghiên cứu, loại sữa tủy dịch này có tác dụng với sinh vật cấp hiếm có trở xuống. Cả cấp phổ thông và cấp hoàn mỹ đều dùng được. Chỉ là khi dùng cấp phổ thông, cần phải pha loãng rất nhiều mới uống được. Còn khi dùng cấp hoàn mỹ, hiệu quả tăng cường thực lực không lớn, nhưng hiệu quả hồi phục thể lực khá tốt. Tề Nguyên lấy ra một chiếc bình được chế tạo riêng từ trong nhẫn không gian, đựng một bình sữa tủy dịch. Nhìn chất lỏng óng ánh, Tề Nguyên lẩm bẩm, dùng một hạt giống tài nguyên cấp hoàn mỹ, cùng lượng lớn cốt tủy dịch cấp hiếm có, cũng không làm ta thất vọng. Hơn nữa, số máu tim còn thừa cũng có cách sử dụng. Lần này hắn đến đây không chỉ để xem sữa tủy dịch, mà còn một việc khác, hắn đã giao bàn giác của bàn giác âm tích giao cho Sở Dương nghiên cứu. Sở Dương đã sử dụng một phần nhỏ, hiệu quả rất tốt. Nhưng sau đó, hắn lại nảy ra một ý tưởng dùng cả bộ bàn giác, ý tưởng này ngay cả Tề Nguyên cũng không ngờ tới. Hắn đã từng nghĩ đến việc dùng tố bùn cấp hoàn mỹ làm lõi. Cũng từng nghĩ đến việc dùng không gian tinh thạch cấp hoàn mỹ làm lõi. Thậm chí còn nghĩ đến việc dùng máu tim của bàn giác âm tích giao làm lõi. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng bàn giác. Hắn không tưởng tượng ra được lợi ích gì khi dùng bàn giác làm lõi. Nhưng theo lời giải thích của Sở Dương, bàn giác có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, phẩm chất của bàn giác đủ cao, hiệu quả chắc chắn không tệ. Tiếp theo, bàn giác là vũ khí đặc trưng của siêu phàm sinh vật bàn giác âm tích giao, là biểu tượng sức mạnh, cũng là thứ dùng để uy hiếp các sinh vật khác. Cho nên, nếu dùng bàn giác làm lõi thăng cấp, rất có thể sẽ uy hiếp được dã thú xung quanh, ngăn chặn chúng xâm lược. Cuối cùng, là hy vọng thông qua cách này, có thể nuôi trồng được khoáng thạch tương tự như bàn giác trong căn cứ mỏ quặng. Sau khi được Sở Dương giải thích, Tề Nguyên cuối cùng cũng bị thuyết phục. Căn cứ mỏ quặng cũng cần thăng cấp, thử một chút cũng không sao. Thực tế, Tề Nguyên đã mua lại không ít căn cứ của người khác. Căn cứ cấp 4, cấp 5 đều có. Vì không phải căn cứ phụ, nên cấp độ của chúng không cần thấp hơn đảo căn cứ, có thể trực tiếp lên cấp 6. Nhưng do không đủ tinh lực, hắn không có thời gian quản lý. Mang theo một bản giác, Tề Nguyên đến thẳng căn cứ mỏ quặng. Sau đó dùng sổ đỏ để thăng cấp căn cứ. Tiêu tốn 500.000 linh thạch và 3 sổ đỏ, căn cứ được bao phủ bởi ánh sáng trắng, bắt đầu thăng cấp. Tất cả những người cầu sinh trong căn cứ mỏ quặng đều tò mò nhìn xung quanh. Đây là căn cứ sắp thăng cấp sao? Chúng ta đang cấp mấy nhỉ? Sao lại thăng cấp? Hình như là căn cứ cấp 5, vậy thì đây là thăng lên cấp 6. Căn cứ cấp 6. Điều kiện thăng cấp là gì? Không biết. Ta cấp 3 đã không có nhà rồi. Không ai tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, ngược lại họ còn bình tĩnh trò chuyện. Những người này đã sống ở đây nửa năm dưới sự quản lý của Tề Nguyên. Họ có công việc, có nhà cửa, có vợ hoặc chồng, thậm chí có cả con cái. Ngoại trừ sự cố mãng xà khổng lồ trước đó, họ luôn sống yên ổn. Trong tâm trí họ, ấn tượng về căn cứ ban đầu ngày càng mờ nhạt. Họ đã trở lại cuộc sống bình thường, kết hôn sinh con trong thế giới sương mù yên bình, sống một cuộc sống hoàn toàn khác, trải qua phần đời còn lại của mình. Có lẽ đến một ngày nào đó, họ sẽ quên mất thân phận người trái đất của mình, hoàn toàn quen với cuộc sống ở đây, trở thành một phần của thế giới sương mù. Tề Nguyên nhìn những người xung quanh, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Hắn thầm nghĩ, nếu có thể bảo vệ sự bình yên cho một phương, để họ sống như vậy mãi mãi, thì thật may mắn. Có lẽ, do nghe thấy tiếng lầm bầm của hắn, cả căn cứ bỗng nhiên phát ra tiếng ầm ầm, thu hút sự chú ý của mọi người. Ngẩng đầu lên, Tề Nguyên thấy ở rìa căn cứ, dưới ánh sáng trắng, một bức tường xương đang dần dần hiện lên. Đây là, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bức tường xương trắng cao hơn 20 mét, dày hơn 5 mét, đang dần được dựng lên. Cùng lúc đó, ở trung tâm căn cứ, chính là khu vực dành cho phụ nữ mang thai trước đây. Ngay khi bức tường xương hiện lên, một quảng trường xương trắng cũng xuất hiện. Diện tích không lớn, chỉ khoảng 5-60 mét vuông, mang theo vẻ cổ kính và thần bí. Tề Nguyên ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm, chuyện gì thế này? Sao ta thấy căn cứ này thăng cấp còn hoành tráng hơn cả đảo căn cứ vậy? Nhưng nghĩ kỹ lại, giá trị của không gian thụ giới hình như cũng không thua kém. Chỉ là khí thế của tường xương và quảng trường xương quá lớn, khiến người ta cảm thấy choáng ngợp hơn. Nhưng thực tế, cả không gian thụ giới và bàn giác đều vượt qua phẩm chất cấp hoàn mỹ, mạnh hơn nhiều so với lõi bình thường. Xem thông tin căn cứ mỏ quặng, căn cứ cấp 6 phạm vi 3 km. Đặc tính căn cứ, cứng cáp, xương suất thăng cấp trong căn cứ, hoàn mỹ cấp X1, hy hữu cấp X10, căn cứ cấp 5 là hy hữu cấp X1. Giới thiệu, lãnh thổ được thế giới sương mù công nhận, đã cắm rễ trên mảnh đất này, sẽ không bị bài xích. Điều kiện thăng cấp căn cứ cấp 7, chủ nhân căn cứ đạt cấp hy hữu. 10 triệu linh tệ có thể thay thế bằng linh thạch. Có chiến lực cấp hoàn mỹ X1, chiến lực cấp hy hữu X10. Sổ đỏ đặc thù tự mình thăm dò để thu thập. Các nội dung khác cơ bản giống với đảo căn cứ, chỉ có đặc tính là khác biệt. Căn cứ mỏ quặng cấp 6 cũng có hai đặc tính, là cứng cáp và xương. Đặc tính thứ nhất có được khi Lưu Việt Hoành là chủ nhân căn cứ, lúc thăng lên cấp 5. Đặc tính thứ hai xuất hiện khi vừa thăng lên cấp 6. Mở ra xem chi tiết tác dụng của hai đặc tính. Cứng cáp, tất cả công trình trong phạm vi căn cứ đều có đặc tính cứng cáp, không dễ bị phá hủy. Xương, tường xương có sức phòng ngự cực mạnh, có thể bảo vệ phạm vi an toàn của căn cứ, chống đỡ công kích cấp hoàn mỹ trở xuống. Bàn thờ xương có tác dụng chế tạo giáp xương, đặt xương cốt phẩm chất khác nhau lên bàn thờ, có thể tạo ra giáp xương tương ứng. Tối đa là cấp hy hữu, mỗi ngày giới hạn 30 bộ, tổng số giới hạn 3.000 bộ. Thành viên mặc giáp xương được tăng cường phòng ngự, trong phạm vi 50 km xung quanh căn cứ. Xem xong giới thiệu, Tề Nguyên chỉ có một nhận xét, pháo đài. Cả hai đặc tính đều thiên về phòng ngự. Cứng cáp cộng thêm tường xương, khiến độ an toàn của căn cứ mỏ quặng tăng lên đáng kể. Hơn nữa, nó còn có sẵn một binh chủng. Bàn thờ xương có thể chế tạo giáp xương, người mặc giáp xương lại được căn cứ bảo hộ. Cho nên, hiệu quả cao nhất là để những người mặc giáp xương canh gác xung quanh căn cứ mỏ quặng. Tề Nguyên cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, hắn hiểu rằng, khi căn cứ mỏ quặng thăng cấp lên cấp 6, có được đặc tính xương, giá trị của nó đã hoàn toàn khác. Ban đầu, nó chỉ là căn cứ phụ thuộc, dùng để thu thập cây cối và khoáng thạch. Nhưng giờ đây, nó đã tỏa sáng rực rỡ. Tề Nguyên cố gắng kìm nén sự phấn khích, đi đến bàn thờ xương ở trung tâm căn cứ. Hắn lấy ra một đống xương dã thú cấp hy hữu từ nhẫn không gian, ném lên bàn thờ. Nhưng đợi vài phút, chẳng có gì xảy ra. Đây là sao? Tề Nguyên ngạc nhiên, hắn bước lên, nghiên cứu hồi lâu, thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bí ẩn. Không phải cứ ném xương cốt lên là sẽ tạo ra giáp xương, mà mỗi bộ giáp xương sẽ khóa với một người. Tề Nguyên gọi Dương Văn Diệp đến, bảo hắn chọn ra 30 thành viên ưu tú nhất từ khu huấn luyện của căn cứ mỏ quặng, để họ đứng lên bàn thờ, sau đó chất xương cốt cấp hy hữu bên cạnh. Lúc này, bàn thờ mới bắt đầu hoạt động. Ánh sáng trắng bao phủ lấy xương cốt và những người cầu sinh. Hơn 10 giây sau, 30 thành viên này đã mặc trên người bộ giáp xương vừa cổ kính vừa tinh xảo. Phẩm chất đều đạt cấp hy hữu. Mỗi ngày 30 bộ giáp cấp hy hữu. Chậc chậc chậc, về phải cảm ơn Sở Dương mới được. Tề Nguyên vui mừng, thầm nghĩ trong lòng. Tuy ba lợi ích mà Sở Dương nói đều chưa xuất hiện. Không thể nói là giống hệt, mà phải nói là chẳng liên quan gì cả. Nhưng dù sao thì ý tưởng này cũng là do hắn đưa ra, và thực sự mang đến niềm vui bất ngờ. Nhìn căn cứ xương trắng này, Tề Nguyên vừa mừng rỡ vừa phiền muộn. Phiền muộn chủ yếu là về công dụng của căn cứ này. Sau khi có được đặc tính xương, nếu cứ để nó ở đây, chỉ dùng để thu thập gỗ và khoáng thạch thì thật sự quá lãng phí. Gỗ, nơi nào chẳng có. Gỗ ở khu vực xung quanh này phẩm chất cũng bình thường, giá trị không lớn. Khoáng thạch ở núi lửa phẩm chất cao hơn nhiều. Ngay cả tố bùn quan trọng nhất, không gian thụ giới cũng có 2 mỏ cấp hoàn mỹ, phẩm chất cao hơn, số lượng nhiều hơn. Hơn nữa, chẳng phải còn có linh địa ở đây sao? Thỉnh thoảng đến thăm dò, thu thập là đủ rồi. Nghĩ vậy, căn cứ mỏ quặng hoàn toàn có thể di chuyển, thậm chí đổi tên. Tề Nguyên suy nghĩ một hồi, quyết định đổi tên căn cứ mỏ quặng thành Cốt Thành. Còn về việc di chuyển Cốt Thành đến đâu, hắn chưa có kế hoạch cụ thể. Xung quanh căn cứ khá an toàn, không cần một pháo đài như vậy. Hai nơi thích hợp duy nhất là siêu cấp căn cứ và linh địa. Nhưng hai nơi này cũng không có nguy hiểm gì lớn, không cần lực lượng phòng thủ. Thế là, sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên tạm thời không di chuyển Cốt Thành. Cứ để ở đây, coi như một lực lượng ẩn, âm thầm tích lũy sức mạnh cũng không tệ. Tề Nguyên thầm nghĩ. Đồng thời, hắn cũng có một số sắp xếp đặc biệt. Đầu tiên là lực lượng phòng thủ. Hắn nhìn Dương Văn Diệp, phân phó, vài ngày nữa, ta sẽ chuyển một số người có thiên phú tương đối cao từ đảo căn cứ đến đây. Người lo liệu sắp xếp cho họ. Thiên phú của những người ở khu huấn luyện này không cao, để họ dùng giáp xương thì hơi lãng phí. Trang bị cấp hy hữu trở lên, ít nhất cũng phải có thiên phú từ 70 trở lên mới đủ tư cách sử dụng. Những người có thiên phú từ 85 trở lên hầu như đều đã vào bí chiến cuộc, theo các đội thám hiểm đi huấn luyện. Còn những người có thiên phú từ 70-85 có thể chuyển đến đây, mặc giáp xương, trở thành một phần của quân đoàn xương. Vì vậy, sau khi về đảo căn cứ, hắn bắt đầu sắp xếp để Sở Văn Hy và Chu Nguyệt phụ trách tập hợp những người có thiên phú trên 70 từ các khu huấn luyện. Sau đó chuyển họ đến Cốt Thành. Đồng thời, cũng điều một lượng lớn xương dã thú cấp hy hữu từ kho đến đó. Nhưng vào lúc đáng lẽ phải phát triển mạnh mẽ này, một sự việc bất ngờ xảy ra ở khu vực số 7. Khiến hắn trở tay không kịp. An Trường Lâm và Trương Trọng Nhạc gần như đồng thời gửi tin nhắn, yêu cầu Tề Nguyên đến siêu cấp căn cứ. Sau khi hiểu rõ tình hình, Tề Nguyên cũng không thể tin nổi. Căn cứ lớn xuất hiện cường giả cấp hoàn mỹ, tấn công siêu cấp căn cứ. Nghe tin này, Tề Nguyên sững sờ hồi lâu, chỉ lẩm bẩm một câu, sao có thể? Nhưng tin tức này là do An Trường Lâm và Trương Trọng Nhạc cùng gửi đến, không thể là giả. Nhưng nếu tin tức là thật, Tề Nguyên không thể hiểu nổi mục đích của Atlantis, hắn chỉ nhắn lại một câu, chờ ta quay lại. Sau đó, hắn lập tức về đảo căn cứ, chuẩn bị một số thứ rồi đến thẳng khu vực số 7. Vừa đến siêu cấp căn cứ, hắn đã cảm nhận được không khí căng thẳng. So với trước đây, đường phố bây giờ tiêu điều hơn, các cửa hàng đều đóng cửa, người cầu sinh trên đường phần lớn đều vội vã. Ngay cả không khí lạnh lẽo cũng như đông cứng lại, khiến người ta ngột ngạt. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tề Nguyên đi thẳng đến khu thương mại trung tâm của khu vực số 7. Khi hắn đến nơi, các thành viên khác của liên minh 5 người cũng đã tập trung ở đây. Tần Chấn Quân nhìn Tề Nguyên, nghiêm túc nói, ngươi đến rồi, nghe nói chuyện gì chưa? Tề Nguyên gật đầu, bình tĩnh đáp, nghe nói sơ qua, nhưng chưa rõ tình hình cụ thể. Người của 10 khu vực sẽ họp bàn, chắc sẽ có thông báo chính thức. Tề Nguyên gật đầu, ngoài căn cứ ra, 5 người chúng ta cũng nên chuẩn bị một số thứ. Ta đang sắp xếp, Dương Chính Hà cũng nghiêm túc nói, chiến lực ở núi lửa đã được rút về, căn cứ cũng chuyển sang trạng thái phòng thủ, sẽ dồn lực lượng về phía căn cứ chính. Nghe vậy, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đều có thể độc lập gánh vác một phương. Hắn không cần phải lo lắng. Đang nói chuyện, sổ tay mê vụ cầu sinh trong tay hắn vang lên. Là tin nhắn của Trương Trọng Nhạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên, cuộc họp sắp bắt đầu, ngươi đến ngay đi, ở khu vực số 8. Tề Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một câu, khu vực số 7 giao cho các ngươi, có việc gì thì liên lạc với ta đi họp trước. 10 phút sau, phòng họp khu vực số 8. Cũng giống như sau khi bị dã thú vây hãm, 8 người lại tập trung tại đây. Tề Nguyên là người đến cuối cùng, khi hắn ngồi xuống, Trương Trọng Nhạc mới bắt đầu nói. Tình hình đại khái thì nhiều người đã biết, có một số người có thể chưa rõ lắm, ta sẽ nói cụ thể hơn. Sau đó, hắn trình bày lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Một ngày trước, bên ngoài căn cứ. Trong một căn cứ không chính thức cấp 5, đột nhiên xuất hiện một người cầu sinh rất mạnh, tấn công các căn cứ khác xung quanh. Lúc đầu, mọi người chỉ nghĩ là xung đột bình thường giữa các căn cứ, tuy có phái người đến hòa giải, nhưng cũng không để ý lắm. Nhưng khi phát hiện người đó là cường giả cấp hoàn mỹ, họ mới nhận ra tình hình nghiêm trọng. Hắn chiếm được vài căn cứ cấp 5, rồi di chuyển chúng đến vị trí cách phía bắc căn cứ 50 km. Trong những căn cứ bị chiếm, bắt đầu xuất hiện rất nhiều người cầu sinh, được trang bị vũ khí mạnh mẽ. Sau khi điều tra, phát hiện không ít người trong số đó từng là thành viên của căn cứ lớn. Athletic cũng không che giấu gì, trực tiếp xuất hiện trong căn cứ bị chiếm, tuyên chiến với siêu cấp căn cứ. Đó là toàn bộ tình hình. Nghe xong, Tề Nguyên vẫn chưa hết ngơ ngác. Hắn kinh ngạc hỏi, Trương Lão, vậy là sao? Trương Trọng Nhạc gật đầu, chính là như vậy. Ba chi ở khu vực số 5 cũng hoang mang gãi đầu. Khó hiểu hỏi, vậy lý do của hắn là gì? Trả thù xã hội? Hay muốn có được thứ gì đó? Không thể nào tự nhiên đi đánh nhau được. Trương Trọng Nhạc lắc đầu, bất lực nói, ta cũng vừa mới biết chuyện này, những điều các ngươi thắc mắc cũng chính là điều ta không hiểu. Tim, người thường trú ở siêu cấp căn cứ, hiểu rõ tình hình hơn, lên tiếng, quả thực có rất nhiều điểm đáng ngờ, rất nhiều hành động của hắn đều không hợp lý, đặc biệt là tên cường giả cấp hoàn mỹ kia. Nói xong, hắn liếc nhìn Tề Nguyên. Trong mắt hắn vừa có sự cảnh giác, lại vừa có sự khó hiểu. Theo hắn, người có khả năng đạt đến cấp hoàn mỹ nhất chính là Tề Nguyên. Nhưng Tề Nguyên không có lý do gì để làm vậy. Tề Nguyên liếc nhìn hắn, không giải thích gì thêm. Chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, khiến ngay cả hắn cũng thấy khó hiểu. Trong lòng hắn cũng có rất nhiều hoang mang. Nếu là người của căn cứ lớn, tại sao lại phải cướp đoạt căn cứ? Cùng là người cầu sinh, căn cứ không phải thứ gì hiếm có. Cứ dùng quyển trục di chuyển căn cứ là được, lại còn không bị chú ý. Nhưng tại sao họ lại dùng cách cướp bóc trắng trợn như vậy? Còn có tên cường giả cấp hoàn mỹ kia, không thể nào tự nhiên xuất hiện một người mạnh như vậy được. Cuối cùng là Athletic, cùng là con người. Hắn ta lại thừa dịp dã thú vây thành để chiếm cứ toàn bộ căn cứ lớn. Giờ lại khiêu chiến, thật sự khiến người ta khó hiểu. Cuộc họp kết thúc mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Cờ Giam bớt gõ nhẹ ngón tay lên bàn, lạnh lùng nói. Không cần biết mục đích của hắn là gì, đã tuyên chiến thì không cần nể mặt. Daniel cũng hung dữ nói, bọn chúng đã đóng quân ngoài siêu cấp căn cứ, không muốn đánh cũng phải đánh. Cuối cùng, Trương Trọng Nhạc quyết định, vậy cứ tạm thời như vậy đi, mọi người về chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc họp có vẻ hơi gượng gạo. Nhưng với Tề Nguyên, khi cuộc họp kết thúc cũng là lúc cuộc họp thực sự bắt đầu. Mọi người vừa rời đi, Trương Trọng Nhạc đã tìm đến hắn. Câu đầu tiên của lão gia tử là, tên cường giả cấp hoàn mỹ kia, ngươi chắc là biết hắn. Tề Nguyên nhíu mày, trưởng thôn cổ thôn. Trương Trọng Nhạc không đổi sắc mặt, khẽ gật đầu, sao ngươi đoán được? Tề Nguyên mỉm cười, cướp căn cứ cấp 5 không giống chuyện mà người cầu sinh bình thường làm. Đúng vậy. Trương Trọng Nhạc nghiêm mặt, nói, điều ta nghi ngờ nhất cũng chính là điểm này. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy tên cường giả cấp hoàn mỹ kia, ta đã hiểu ra. Thật cao tay, lừa được tất cả chúng ta. Tề Nguyên cười khổ. Trương Trọng Nhạc hừ lạnh, xem ra. Việc chúng ta phát hiện truyền tống trận và cổ thôn đều nằm trong kế hoạch của hắn. Vậy giờ thì sao? Vẫn vào được cổ thôn không? Trương Trọng Nhạc hít sâu một hơi. 3 ngày trước, tất cả nhân viên đóng quân ở đó đều mất liên lạc. Khi ta đến nơi, cả cổ thôn đã biến mất. Không còn gì cả. Cũng không hẳn. Trương Trọng Nhạc lắc đầu, lấy ra một mảnh vải đưa cho Tề Nguyên. Trưởng thôn để lại. Phải. Tề Nguyên nhận lấy, thấy trên mảnh vải có dòng chữ rõ ràng. Siêu cấp căn cứ, bắc 20 km, 3 ngày sau 8 giờ tối. Tề Nguyên nheo mắt, lẩm bẩm. Hắn không hề có ý định che giấu, tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước. Trương Trọng Nhạc bình tĩnh gật đầu, nên 3 ngày trước ta đã thấy có gì đó không ổn. Nhưng không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Vậy, 3 ngày sau chính là tối nay 8 giờ. Đúng vậy. Ngươi thấy có nên đi không? Trương Trọng Nhạc nhìn Tề Nguyên, giao vấn đề này cho hắn quyết định. Tề Nguyên cười, cường giả cấp hoàn mỹ đích thân hẹn gặp, nghe thật kích thích. Trương Trọng Nhạc ngạc nhiên nhìn hắn, thái độ này là ngươi muốn đi rồi. Sao lại không đi? Nếu hắn muốn giết chúng ta, cổ thôn chính là địa điểm tốt nhất. Trương Trọng Nhạc cười khổ, ngươi thật thoải mái, không sợ hắn ra tay với ngươi sao? Đi một bước sai là không còn đường lui đâu. Nghe vậy, Tề Nguyên thu lại vẻ mặt tươi cười, lạnh lùng nói, nếu hắn muốn nói chuyện tử tế, ta sẽ nói chuyện tử tế với hắn. Còn nếu hắn có ý đồ xấu, vậy thì cứ để hắn thử xem. Trương Trọng Nhạc nhìn sâu vào mắt Tề Nguyên, ánh mắt đầy ẩn ý. Ngươi tự tin vậy sao? Tề Nguyên khoanh tay đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, giọng nói vang dội, cấp hoàn mỹ thì đã sao? Chúng ta tự xưng là người cầu sinh, đã bước trên con đường sinh tồn thì không sợ sống chết. Kẻ gian ác hoành hành, sóng ngầm mãnh liệt thì có gì phải sợ. Một lúc lâu sau, Trương Trọng Nhạc trầm giọng nói, thật can đảm. Vậy tối nay 8 giờ, ta sẽ cùng ngươi đi. Tốt, trời vừa tối. Tề Nguyên vội vã về đảo căn cứ, đạp cửa viện nghiên cứu. Tiếng động lớn khiến Sở Dương giật mình. Tề Nguyên đại ca, huynh làm gì vậy? Tề Nguyên vội vàng, ôm lấy vai Sở Dương, đừng gọi ta là đại ca nữa, ngươi mới là đại ca. Giáp trụ của ta làm xong chưa, đưa cho ta nhanh lên. Không không không, huynh mới là đại ca. Huynh sao vậy? Ai là đại ca không quan trọng, giáp trụ của ta đâu? Tề Nguyên sốt ruột đến dậm chân, đây là cường giả cấp hoàn mỹ, sơ sẩy một chút là có thể bị đánh cho như tử. Sở Dương vẫn bình tĩnh, từ tốn nói, bộ giáp làm từ nguyên liệu cấp hiếm có sao? Đã đưa vào hang sinh linh rồi, không biết có được không? À, kim lôi tử cấp hoàn mỹ chế tạo xong chưa? Có một viên. Lấy ra đây. Nhét một quả cầu nhỏ màu vàng kim, phủ đầy đường vân đen vào ba lô không gian, Tề Nguyên chạy đến hang sinh linh. Hắn tìm thấy bộ giáp được chế tạo riêng cho mình. Một bộ giáp hoàn chỉnh, hình giọt nước, cực kỳ đẹp mắt và nhẹ nhàng, nhưng phẩm chất lại cao đến đáng sợ. Trước ngực giáp là một hộ tâm lân màu xanh đậm, sáng bóng, tỏa ra hàn quang của rừng rậm. Còn toàn bộ phần lưng, cánh tay, đùi, bắp chân, khớp nối đều được bao phủ bởi bàn giáp màu trắng, cực kỳ mỏng nhẹ, diện tích bao phủ rất lớn, nhưng không hề cồng kềnh. Các điểm nối đều được dán bằng mặc vân mẫu cấp hoàn mỹ. Bên trong còn có một bộ giáp lót làm hoàn toàn từ mặc vân mẫu cấp hoàn mỹ. Thông tin hiện lên trên dụng cụ giám định. Tên, giáp long lân quỷ mãng cấp hiếm có. Công dụng, giáp trụ được chế tạo riêng, sử dụng hộ tâm lân, bản giáp cấp hiếm có cùng mặc vân mẫu cấp hoàn mỹ. Đã được hang sinh linh thai nghén, có một phần uy lực của siêu phàm sinh vật. Có một phần uy lực lúc còn sống của siêu phàm sinh vật, tạo ra sự chấn nhiếp với sinh vật cấp siêu phàm trở xuống. Được tạo nên từ sức mạnh của bản giáp âm tích giao, khi mặc giáp, sức tấn công sẽ được tăng cường. Giáp có một phần đặc tính âm tích, khi bị tấn công có thể hấp thụ một phần năng lượng, tích trữ trong giáp để phòng ngự. Giới thiệu, bộ giáp mang uy nghiêm siêu phàm. Tên, giáp lót mặc vân mẫu cấp hoàn mỹ. Công dụng, được chế tạo từ tố nê mặc vân mẫu cấp hoàn mỹ. Đã được hang sinh linh thai nghén, có độ kín khít và tính toàn vẹn cao, có thể phát huy hoàn toàn đặc tính của mặc vân mẫu. Có khả năng phòng ngự, kháng va đập, chống sốc, dẻo dai, đàn hồi cực mạnh. Giới thiệu, bộ giáp lót hoàn hảo. Nhìn thấy thông tin của giáp ngoài và giáp lót, Tề Nguyên cảm thấy an toàn vô cùng. Cấp hiếm có cộng thêm cấp hoàn mỹ, sức mạnh tăng lên theo cấp số nhân, dù là sinh vật cấp hoàn mỹ cũng không đáng sợ. Cộng thêm kim lôi tử cấp hoàn mỹ và loài xương, cả về sức tấn công lẫn phòng thủ, hắn đều không thua kém gì sinh vật cấp hoàn mỹ. Ngoài việc hơi nhỏ con, gần như hắn không có bất kỳ khuyết điểm nào. Thấy thời gian đã điểm 7 giờ 30 tối, Tề Nguyên hít sâu một hơi, cởi bỏ bộ giáp hợi đang mặc trên người, ném sang một bên. Hắn mặc giáp long lân quỷ mãng và giáp lót mặc vân mẫu mới tinh. Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình được bao bọc bởi một sức mạnh to lớn, một luồng khí tức khiến linh hồn rung động quanh quẩn bên người. Đây là khí tức của bản giác âm tích giao sao? Tề Nguyên kinh ngạc lẩm bẩm. Dưới sự thai nghén của hang sinh linh, sức mạnh ẩn giấu trong hộ tâm lân và bản giác cuối cùng cũng được thức tỉnh. Hắn như cảm nhận được sinh vật cường đại đến từ thời kỳ xa xưa, từng thống trị mảnh đất này, đang dùng một cách đặc biệt để bảo vệ hắn. Cảm giác thật mạnh mẽ, ta có cảm giác, không cần loài xương, chỉ riêng sức mạnh của giáp long lân quỷ mãng cũng đủ để ta đạt đến cấp hoàn mỹ. Lúc này, Tề Nguyên mới thực sự yên tâm. Lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem, đã 7 giờ 40. Tề Nguyên tràn đầy tự tin, chạy đến siêu cấp căn cứ. Tuy mới 8 giờ tối, nhưng do tuyết rơi dày đặc, cộng thêm môi trường khắc nghiệt của thế giới sương mù, nên lúc này trời đã tối đen như mực. Hay nói cách khác, màn đêm trong thế giới sương mù vốn dĩ rất dài. Hai bóng người lặng lẽ rời khỏi siêu cấp căn cứ trong bóng tối, đi về phía bắc. Trương lão gia tử, sao chân ngươi run vậy? Có phải trời lạnh quá không? Tề Nguyên thấy Trương Trọng Nhạc run lẩy bẩy bên cạnh, không nhịn được tiến lại gần, lo lắng hỏi. Khóe miệng Trương Trọng Nhạc giật giật, ánh mắt đầy kinh hãi, lùi ra xa 5 mét mới nói, ngươi tránh xa ta ra. Ngươi mặc giáp trụ gì thế? đứng cạnh ngươi ta thấy run cả chân. Giáp trụ bình thường mà. Bình thường cái gì? Người ngươi cứ tỏa ra hắc quang, như Diêm Vương vậy. Tề Nguyên ngẩn người, mẹ kiếp. Rõ ràng vậy sao? Vừa đi, hai người lại gần nhau, Trương Trọng Nhạc vội vàng lùi ra xa, giữ khoảng cách với Tề Nguyên. Ngươi tránh xa ta ra. Ta nhìn thấy ngươi sợ lắm, Trương lão gia tử đừng vậy, ta cũng không kiểm soát được. Trương Trọng Nhạc khinh bỉ nhìn hắn, không phải ngươi nói chúng ta không sợ sống chết sao? Thế mà lại mặc cái thứ này. Thực chỉ là bình thường là do trang bị của ngài quá kém. Trương Trọng Nhạc tái mặt, của ta kém. Giáp trụ cấp hy hữu mà kém á. Ngươi bị làm sao thế? Trương lão gia tử, ta không dọa ngươi đâu, giáp trụ phẩm chất này, ta có đến 3.000 bộ. Ngươi cứ khoác lác đi, ngươi mà có 3.000 bộ giáp trụ cấp hy hữu, ta sẽ bảo chuông vang nhận ngươi làm bố nuôi. Tề Nguyên cạn lời, con trai ngài lớn hơn ngài rồi mà. Tiểu tử, ngươi đang mắng ta đây à? Thôi thôi, đừng nói nữa, đến nơi rồi. Cách siêu cấp căn cứ 20 km về phía bắc là một khu rừng rậm nguyên sinh. Từ xa, Tề Nguyên đã thấy phía trước có ánh sáng le lói. Một lão già quen thuộc, lưng còng, tay cầm đèn nhỏ, đứng lặng lẽ trong rừng cây. Thấy hai người đến, lão già mỉm cười hiền hòa, hai vị, đã lâu không gặp. Ánh mắt lão lướt qua Tề Nguyên vài lần, trở nên sâu thẳm hơn. Tề Nguyên đã sớm không còn cười nữa, bình tĩnh nhìn lão già, không nói gì. Trương Trọng Nhạc cũng lạnh lùng, không rõ đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt nói, không thể nói là đã lâu không gặp, mà phải nói là chưa từng gặp. Câu nói hai nghĩa này khiến lão già cười khổ. Ta vẫn luôn là ta, chỉ là các ngươi chưa từng nhìn rõ mà thôi. Tề Nguyên gật đầu, thừa nhận là chúng ta sơ suất. Một trưởng thôn cổ thôn, thấy người lạ vào làng mà không hề sợ hãi, thậm chí không có chút nghi ngờ, khí độ này sao có thể là người thường. Ha ha, đừng nói quá lời, ta không có ác ý. Trương Trọng Nhạc hừ lạnh, không có ác ý. Không có ác ý mà lại ngấm ngầm giết người, cướp căn cứ sao? Lại còn tuyên chiến với siêu cấp căn cứ sao? Lão già không che giấu, chỉ cười nhạt, thản nhiên nói, mỗi người đều có con đường riêng, có lập trường riêng, làm gì có chuyện tuyệt đối thiện ác. Người nói nghe thật đơn giản. Lão già không phản bác, chỉ chuyển chủ đề, chuyện này đến đây thôi, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đúng không? Trương Trọng Nhạc nhìn thẳng vào mắt lão già, đúng vậy, ngươi bảo chúng ta đã đến, giờ có thể nói ngươi là ai? Có mục đích gì chưa? Lão già cúi đầu nhìn ngọn nến trong tay, ánh mắt trở nên mơ màng. Ta là ai? Ta là ai? Ta đã từng nói với các ngươi rồi, ta không hề nói dối. Tề Nguyên kinh ngạc, người cầu sinh trước đây. Lão già lặng lẽ gật đầu. Trước đây, chúng ta cũng giống như các ngươi, không hiểu sao lại đến thế giới này, rồi dưới sự hướng dẫn của hệ thống, cố gắng sinh tồn. Chống lại dã thú, đối kháng với môi trường khắc nghiệt, phát triển nền văn minh mới. Rồi sao nữa? Sau đó chúng ta thất bại. Thất bại? Ý ngươi là sao? Lão già lắc đầu, giọng khàn khàn, chủng tộc diệt vong, văn minh sụp đổ, không còn hy vọng. 12 chữ ngắn ngủi khiến Tề Nguyên chấn động, con ngươi co rút lại. Hắn và Trương Trọng Nhạc nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Hiện tại, tuy tình cảnh của nhân loại rất khó khăn, nhưng tuyệt đối chưa đến mức diệt vong. Thậm chí, với việc xây dựng căn cứ, cùng với việc sử dụng và nghiên cứu các loại sức mạnh siêu phàm, thực lực tổng hợp của người cầu sinh đang không ngừng tăng lên. Những người cầu sinh đỉnh cao như Tề Nguyên thậm chí đã có chiến lực cấp hoàn mỹ. Dù ở trong thế giới sương mù, họ cũng được coi là bá chủ một phương. Như nhìn ra sự khó hiểu của hai người, lão già cười giải thích. Đừng ngạc nhiên, các ngươi vẫn chưa gặp phải khó khăn thực sự, vẫn đang trong giai đoạn phát triển ổn định. Trương Trọng Nhạc trầm tư, vậy sau này, chúng ta sẽ phải đối mặt với gì? Lão già vẫn giữ nụ cười, nhưng không trả lời, chỉ lắc đầu. Sau này phải đối mặt với những gì, điều đó phải do chính các ngươi tìm ra. Tề Nguyên nhíu mày, ngươi không nói, vậy lần này ngươi tìm chúng ta là vì chuyện gì? Một chuyện rất quan trọng. Lão già thu lại nụ cười, nhìn hai người, ta muốn một nửa siêu cấp căn cứ. Câu nói này khiến sắc mặt Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc thay đổi. Ngươi điên rồi sao? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ đồng ý? Tề Nguyên lộ ra sát khí, nếu là điều kiện khác, có lẽ hắn còn suy nghĩ. Nhưng một nửa siêu cấp căn cứ, đây không phải đàm phán, mà là khiêu khích. So với Tề Nguyên đang kích động, Trương Trọng Nhạc bình tĩnh hơn, chỉ hỏi, có thể nói cho chúng ta biết, tại sao ngươi vừa cướp căn cứ cấp 5, lại vừa muốn cướp siêu cấp căn cứ không? Lão già thở dài, các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Trước đây chúng ta đã từng thất bại, phần lớn đồng bào đã chết, nền văn minh cũng bị hủy diệt. Nhưng chúng ta không cam tâm. Lão già ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng, chúng ta không cam tâm cứ thế biến mất. Vì vậy chúng ta đã dùng một phương pháp đặc biệt để một số ít người sống sót. Từ quá khứ sống đến tận bây giờ. Tề Nguyên lặp lại câu nói này, kinh hãi hỏi, các ngươi sống được bao lâu rồi? Sống được bao lâu sao? Lão già ngẩng khuôn mặt già nua lên, suy tư, thực ra ta cũng không nhớ rõ, chắc là vài nghìn năm. Sống vài nghìn năm, Tề Nguyên tức giận, quát, vậy mà các ngươi sống vài nghìn năm, chỉ để đến hiện tại, cướp đi cơ hội sinh tồn của những người cầu sinh khác, kéo dài sự sống cho chủng tộc của mình. Ngươi đừng tức giận, chúng ta không có ác ý, cũng không định đối đầu với các ngươi. Lão già buồn bã nói, linh cầu đo thiên phú và trận pháp tu luyện là món quà mà nền văn minh trước đây của chúng ta để lại cho các ngươi, giúp các ngươi một chút. Còn căn cứ, đó là nền tảng sinh tồn của chúng ta, là hy vọng để chúng ta làm lại từ đầu. Mỗi người đều vì bản thân mình, chúng ta không thẹn với lương tâm. Hừ, không thẹn với lương tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi nghĩ mình có quyền quyết định điều đó sao? Ánh mắt Tề Nguyên trở nên lạnh lẽo, như đầm nước sâu không gợn sóng, ẩn chứa sức mạnh khó lường. Một lũ côn trùng chui ra từ xác chết thối giữa, lại toan làm ô uế thời đại mới, thật sự cho rằng, chỉ cần nói một câu không thẹn với lương tâm là có thể khiến người ta đồng cảm sao? Lúc này, khí thế của Tề Nguyên đã hoàn toàn thay đổi. Giáp long lân quỷ mãng tỏa ra hàn quang, sức mạnh vô song bao trùm lấy hắn, bàn tay phải mang loài xương từ từ siết chặt, từng luồng khí băng giá ngưng tụ lại. Thấy vậy, Trương Trọng Nhạc nhỏ giọng nhắc nhở, Tề Nguyên, bình tĩnh. Nhưng ánh mắt Tề Nguyên và lão già đã chạm nhau. Lão già gầy gò, chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, đứng bất động trong gió rét. Hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức nguy hiểm tỏa ra từ người thanh niên trước mặt. Lão già gằn từng chữ, hậu bối, chúng ta đều từng trải qua hoàn cảnh giống nhau, sao phải đối đầu với nhau? Tề Nguyên im lặng, khí thế càng thêm ngưng trọng, gần như đã thể hiện rõ thái độ. Trương Trọng Nhạc cảm nhận được khí thế cường đại, không nhịn được lùi lại mấy bước, tuyết xung quanh tan chảy thành nước do khí thế mạnh mẽ, theo những cây cối lắc lư, rơi xuống mặt đất. Ta có thể hỏi ngươi một câu. Khi khí thế đã lên đến đỉnh điểm, Tề Nguyên đột nhiên bình tĩnh nói. Được, Ác Lê Típ là người của các ngươi. Lão già lắc đầu, không phải, chỉ là quan hệ hợp tác, giống như các ngươi vậy. Ra vậy, Tề Nguyên nhìn lão già với vẻ ẩn ý, chậm rãi thu hồi khí thế, cuối cùng nói, vậy tại sao chúng ta không thể hợp tác? Lão già cười, hậu bối, chẳng phải bây giờ chúng ta đang hợp tác sao? Ta vừa tìm đường lui cho mình, vừa giúp các ngươi. Nhất thiết phải dùng cách này sao? Đã có quá nhiều người chết. Giọng nói lão già không hề có chút tình cảm, lạnh lùng vang vọng trong rừng rậm. Nếu lấy trưởng thành làm mục đích, chết chóc thì có là gì? Tề Nguyên sững người, cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc, sau đó cười nhạt, thở dài, nếu vậy thì không còn gì để nói nữa, đánh nhau thôi. Đúng vậy, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, không đánh một trận thì thật không ổn. Lão già cũng mỉm cười hiền hòa. Hai bên không do dự, khí thế vừa mới biến mất, trong nháy mắt đã trở lại đỉnh phong, tạo thành những cơn chấn động mạnh mẽ trong không khí. Ầm, cây cối xung quanh bị chấn động mạnh. Trương Trọng Nhạc dường như đã đoán trước được sẽ có trận chiến, nên đã sớm chạy ra xa. Hai bên đều không hề kiềm chế khí thế, khi hai nắm đấm va chạm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ khu rừng nguyên sinh này, truyền đi xa hàng chục km. Ngay cả siêu cấp căn cứ cách đó 20 km cũng cảm nhận được chấn động rõ ràng, cùng với tiếng va chạm lớn như sấm sét. Tiếng gì vậy? Động đất à? Vừa rồi có phải động đất không? Còn kèm theo sấm sét nữa? Không thể nào chứ. Vừa đến siêu cấp căn cứ, lại phải chạy đến đây lánh nạn sao? Thời buổi loạn lạc, nếu có thể bình an sống hết đời thì tốt biết mấy. So với người cầu sinh bình thường, những người nắm quyền ở các khu vực lớn nhạy cảm hơn nhiều. Một số người nắm quyền ở các khu vực lớn thường trú tại siêu cấp căn cứ. Lúc này, nghe thấy động tĩnh, tim bật dậy khỏi giường. Tiếng gì vậy? Động đất. Không đúng, là thứ gì đó ở phía bắc. Chẳng lẽ là, chỉ trong vài giây, tim đã suy đoán ra đại khái. Nhớ lại cuộc họp ban ngày, hắn dường như hiểu ra điều gì đó. Hắn lẩm bẩm, Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc, hai người quả nhiên có chuyện giấu chúng ta. Ở khu vực số 5, Ba Chi cũng rất nhạy bén, ngay khi nghe thấy tiếng động, ánh mắt hắn đã hướng về phía bắc. Một tên thuộc hạ bên cạnh hỏi, thủ lĩnh, có phải thiên tai không? Có cần về căn cứ trú ẩn không? Ba Chi bình tĩnh nhìn về hướng đó vài giây, nhàn nhạt nói, không cần, là tiếng đánh nhau, mà không phải dã thú. Đánh nhau không phải dã thú. Chẳng lẽ là con người? Nhưng mà động tĩnh này. Ba Chi gật đầu, cấp hoàn mỹ. Cấp hoàn mỹ, lại còn ở phía bắc, chẳng lẽ là... Ba Chi không trả lời, cũng hơi nghi hoặc, lẩm bẩm. Ngoài tên cường giả cấp hoàn mỹ kia, người đang chiến đấu với hắn là ai? Không được, phải đến đó xem thử. Khu vực số 6, một người phụ nữ mặc nội y ren đỏ đang tắm trong một căn nhà gỗ lớn. Nghe thấy tiếng động, nàng ta nhìn về phía bắc căn cứ. Đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ nghi ngờ, nàng ta lẩm bẩm. Mật thám vừa báo cáo là có nhân vật quan trọng rời khỏi khu vực số 8, chẳng lẽ là Trương Trọng Nhạc và Tề Nguyên? Nhưng nàng ta nhanh chóng xác nhận suy đoán này, nở nụ cười, có thể thoát khỏi sự giám sát của mật thám, chắc chỉ có hai người này. Thật là không để người ta yên ổn mà. Erin chậm rãi đứng dậy khỏi bồn tắm, làn da trắng nõn lấp lánh những giọt nước, phát ra tiếng nước róc rách. Thân hình cao ráo, cân đối, đôi chân thon dài như một tác phẩm nghệ thuật. Nàng bước ra khỏi bồn tắm, đôi chân trần dẫm lên sàn đá, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Trên bắp đùi thon gọn có một hình xăm vương miệng gai màu đỏ, bao quanh cả đùi, mang vẻ đẹp ma mị. Ở khu vực số 10, khu vực do ba căn cứ cùng quản lý, người đứng đầu là Heather Nguyệt Lượng Hồ. Lúc này, nàng đang ngồi ngay ngắn bên bàn cạnh cửa sổ, tay cầm bút lông chim, chăm chú viết gì đó. Nghe thấy động tĩnh, nàng nhìn về phía bầu trời phía bắc, đôi mắt đẹp long lanh, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, nàng khoác thêm áo choàng, bước ra khỏi phòng. Những người nắm quyền khác không ở trong căn cứ, sau khi nghe tin, cũng đều chạy đến. Hành động của họ rất thống nhất. Thông báo cho bộ phận trị an, tăng cường quản lý trong khu vực, để phòng gây ra khủng hoảng, mang theo một số tùy tùng, đến phía bắc căn cứ ngay lập tức. Đồng thời, họ liên lạc với Trương Trọng Nhạc, cơ bản xác định được người tạo ra tiếng động kia là Tề Nguyên, và tên cường giả cấp hoàn mỹ bí ẩn. Tuy đã có dự đoán, nhưng khi nhận được tin tức chính xác, họ vẫn rất kinh ngạc. Dù thế nào, họ cũng phải đến đó xem sao. Nhưng khi mới đi được nửa đường, họ đã thấy một bóng người với đôi cánh dây leo khổng lồ lơ lửng trên không trung. Khí thế cường đại bao trùm lấy hắn, như một con mãng xà khổng lồ, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. May mà trên tay phải hắn, chiếc găng tay vỏ xương màu trắng, với vẻ đẹp ma mị đang ngưng tụ một luồng sức mạnh băng giá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.